Lý Tư Thần cái này hành động không chỉ có tới đột ngột, cũng đem mọi người hùng hăng khiếp sợ. Thần ca, ngươi đang làm cái gì? Tiểu Lý Tử, ngươi nên sẽ không cũng bị ảo thuật cấp mê hoặc ở thần trí đi. Mau dừng tay. Đừng sang bậy. Mọi người sôi nổi kêu lên, còn tưởng rằng Lý Tư Thần cũng trúng chiêu bị lừa, thậm chí còn muốn tiến lên đây đem hắn cấp kéo khai. Bọn họ chỉ nhìn đến Lý Tư Thần dùng ngân châm đem Mã Tiểu Linh lỗ thai chát ra huyết, cũng không có thấy phía trước Mã Tiểu Linh lỗ thai rung động dị tượng. Không chờ bọn họ xông lên đi kéo túm Lý Tư Thần liền đem ngân châm từ Mã Tiểu Linh lỗ thai bên trong cấp rút ra. Hai quả ngân châm mặt trên, từng người chắt một cái phì phì tiểu sâu, không có râu cũng không có tiết trì, hình dạng giống như là giỏi bọ giống nhau. Chẳng qua, ở chúng nó mập mạp thân hình mặt trên, lại là có một trương người mặt đồ án. Hơn nữa theo ánh sáng biến hóa, này trương người mặt biểu tình cũng ở không ngừng thay đổi. Hoặc là ta cười, hoặc là tức giận, lại hoặc là hủy khuất rớt nước mắt. Hết thảy, đều là như vậy quỷ dị ta mị. Quỷ dị tiểu sâu bị ngân châm chắt đến bộ vị, đang ở không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm máu tươi. Nguyên lai vừa mới từ Mã Tiểu Linh lỗ thai bên trong tiêu ra tới máu, cũng không phải Mã Tiểu Linh, mà là này hai chỉ quỷ dị tiểu sâu. Đây là thứ gì? Mọi người kinh ngạc há to miệng. Mã Tiểu Linh ở ngay lúc này quay đầu, thấy được hai chỉ quỷ dị sâu bộ dáng, lại liên tưởng đến chúng nó làm ra gạt người sự tình, chần chờ mà nói, này chẳng lẽ là vọng đông? Không sai, đây là vọng đông. Lý Tư Thần gật đầu xác nhận. Cái gì là vọng đông? Lâm Tư Vũ, Trình Hạo Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu cùng với Bạch Thông bốn người, cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi. Lý Tư Thần giải thích nói, vọng đông là ra đời với thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc một loại vu trúc chi thuật bồi dưỡng ra tới tà trùng, chúng nó sẽ ký sinh ở người lỗ thai bên trong, bắt chước người khác thanh âm làm ký chủ sinh ra ảo giác, do đó thao tác ký chủ hành vi. Triệu Thị Cô Nhi các ngươi nghe nói qua đi. Trước 2 năm thời điểm, còn có một bộ tương quan điện ảnh chiếu phim. Nghe nói hạ cung khó khăn sau, tấn cảnh công hàng đêm, đều sẽ nghe thấy Triệu Thị tổ tiên thanh âm ở bên thai vang lên, nguyên rủa hắn hướng hắn lấy mạng, dọa hắn chạy nhanh là đem Triệu Thị lãnh địa trả lại cho Triệu Thị cô nhi. Sách sử chung nói, đây là Triệu Thị tổ tiên hiền linh. Nhưng thực tế thượng đâu? Lại là đã chịu vọng đông ảnh hưởng. Chật, hắn đem ngân châm chát, còn ở không ngừng vặn vẹo vọng đông ném tới trên mặt đất. Vọng đông rơi xuống đất lúc sau, muốn chạy trốn, nhưng Lý Tư Thần đã sớm đoán trước tới rồi việc này, tiến lên một bước, liền đem hai chỉ vọng đông dâm thành thịt nát. Ngay sau đó, Lý Tư Thần từ tùy thân túi sách chung, móc ra một đống đùa chú cùng như ý chân hỏa lệnh kỳ, giao cho Mã Tiểu Linh trong tay, phân phó nói, ngươi cầm này đó đùa chú cùng như ý chân hỏa lệnh kỳ. Nếu ảnh sát hoặc là cái khác tà vật đột kích, ngươi trước ném đùa chú, nếu là ngăn không được, liền huy động như ý chân hỏa lệnh kỳ. Này đó đùa chú đều là Lý Tư Thần trước đó họa ra tới lôi phủ, phẩm cấp tuy rằng không tính cao, chính là lấy tới đối phó ảnh sát vẫn là cũng đủ dùng. Minh Bạch. Mã Tiểu Linh trầm giọng đáp, đem như ý chân hỏa lệnh kỳ trước phóng tới chính mình ba lô, đôi tay các bắt lấy hơn phân nửa bùa chú dự phòng. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần lại bắt đầu đối Đàm Tiếu Tiếu, Trình Hạ Vũ, Bạch Thông cùng với Lâm Tư Vũ bốn người, đuổi đi lô thai bên trong vọng trùng. Quả nhiên, bọn họ mỗi người lô thai bên trong, đều ký sinh có vọng đông. Này đó sâu là khi nào chạy đến chúng ta lỗ thai bên trong đi. Nhìn từ chính mình lỗ thai bên trong lấy ra bạch béo vọng đông, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hai nữ sinh, cảm giác phi thường ghê tởm, nổi da gà nổi lên một thân. Có thể là ở các ngươi du quá ám cử thời điểm. Lý Tư Thần phỏng đoán nói, đen nhánh ám cử, mượn dùng nước chảy, vọng đông có thể thực nhẹ nhàng chui vào đến mọi người lỗ thai bên trong không bị phát hiện. Nhất mấu chốt chính là, ở hang động đá vôi trùng, Lý Tư Thần cũng không có nhận thấy được có tà sát khí tới gần Mã Tiểu Linh, Lâm Tư Vũ đám người. Thu phục vọng đông sau, Mã Tiểu Linh đem đồng tiền, đùa chú cùng như ý chân hỏa lệnh kỳ, tất cả đều trả lại cho Lý Tư Thần. Sáu người tiếp tục đi phía trước đi. Mà ảnh sát nhóm, tuy rằng là liên tục ăn rất nhiều lần lỗ nặng, lại như cũ không có từ bỏ, vẫn như cũ đi theo Lý Tư Thần sáu người. Chỉ là kia khoảng cách, mở rộng tới rồi 20 tới mễ. Lý Tư Thần đi rất cẩn thận. Một phương diện là cái này hang động đá vôi quá mức cổ quái quỷ dị, mặt khác một phương diện, còn lại là vốn nên ở nơi dưỡng thi trùng cương thi, đến nay còn không có hiện ra bóng dáng. Hắn không biết này hang động đá vôi chung có nhiều ít chỉ cương thi, cũng không biết này đó cương thi thực lực là cường là nhược. Tiểu tâm cẩn thận điểm nhi, tóm lại không phải sai. Lướt qua nơi dưỡng thi sau, phía trước con đường càng thêm ướt hoạt khúc chiết. Bởi vì bảy cái thấu quang lỗ thủng bị che đổ, Trường Minh đang tao hủy, khiến cho hang động đá vôi bên trong ánh sáng chợt giảm, không có chiếu sáng công cụ mọi người, chỉ có thể là sờ soạng đi trước. Phía trước xuất hiện hai điều lối rẽ, đều là đen như mực, thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Từng trận đến xương âm phong, từ hai điều lối rẽ trung truyền ra, không chỉ có là đông lạnh người thấu xương phát lạnh, kia ô ô rung động thanh âm, cũng như là âm hồn lệ quỷ đang khóc giống nhau, làm người ra đầu phát tạc, sởn tóc gáy. Đi nào con đường? Xếp hạng đội ngũ vị thứ hai Đàm Tiếu Tiếu, nhìn mắt này hai điều lối rẽ, cau mày dò hỏi. Lý Tư Thần híp mắt, cười lạnh vài tiếng sau, nói, mặc kệ đi nào một bên, đều sẽ gặp được cương thi. Bọn người kia, đang ở bên trong chờ chúng ta đâu? Kia làm sao bây giờ? Lâm Tư Vũ hỏi, chưa từng có gặp qua cương thi nàng, có vẻ thực khẩn trương. Lý Tư Thần nhưng thật ra rất bình tĩnh, con từ túi sách chung móc ra một phen lại một phen đồng tiền cùng bữa chú, phân phát cho Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ đám người, cũng nói, các ngươi đem này đó bữa chú cùng đồng tiền cầm, chờ lát nữa cương thi sau khi xuất hiện, các ngươi liền dùng này đó đồng tiền cùng bữa chú, ở dưới chân sái một vòng tròn. Nhớ kỹ, bữa chú tại hạ, đồng tiền đẻ ở mặt trên. Kể từ đó, cương thi liền sẽ không phát hiện các ngươi tồn tại. Mã Tiểu Linh, ngươi lấy thượng pháp khí, chờ lát nữa đi theo ta cùng nhau trừ thi. Ta làm ngươi như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm. Hảo. Mọi người cùng kêu lên đáp. Lại dặn dò vài câu, Lý Tư Thần lãnh năm người, đi vào tới rồi bên trái cái kia lối rẽ. Con đường lầy lội đen nhánh, phi thường khó đi. Bất quá, càng làm cho mọi người cảm giác khẩn trương, vẫn là những cái đó không biết khi nào chỗ nào sẽ toát ra tới cương thi. Bởi vì lối rẽ tương đối hẹp hòi, ảnh sát không có cách nào đi theo bốn phía, chỉ có thể là rất xa theo đuôi ở sáu người phía sau. Đi rồi ước chừng 30 tới bước sau, Lý Tư Thần ngừng lại, mày một trọn, trầm giọng nói, cương thi tới. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Bạch Thông, Trình Hạo Vũ bốn người tức khắc khẩn trương lên, dựa theo Lý Tư Thần phân phó, dùng đồng tiền cùng bùa chú ở chính mình dưới chân sái ra một vòng tròn. Chương 504, đuổi sói nuốt hổ. Xôn xao. Xôn xao. Xôn xao. Một mảnh trầm trọng chỉnh tề tiếng bước chân, ở đen nhánh con đường trung vang lên. Này đó tiếng bước chân, không bàn mà hợp ý nhau nhân tâm nhảy tiết ấu, mỗi một chút đều là đạp lên nhân tâm dơ đập đều nháy mắt, cho người ta mang đến cực đại áp lực cùng khẩn trương cảm, thậm chí còn làm nhân sinh ra một loại ảo giác, phảng phất trái tim tùy thời đều có khả năng sẽ lao ra ngực giống nhau. Tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Ngọn đến. Lý Tư Thần hướng Mã Tiểu Linh rỗi ra tay. Nha đầu này ba lô bên trong, thật đúng là mang theo vài cây nến đuốc. Bởi vì thứ này, cũng là một loại phong thủy mặt trên thường xuyên sẽ dùng đến công cụ. Chẳng qua lúc này, ngọn nến tất cả đều bị thủy cấp làm ướt. Nhưng này không làm khó được Lý Tư Thần. Hắn tiếp nhận ngọn nến, cũng không cần bật lửa, trực tiếp là vẽ một đạo đùa chú bật lửa, sau đó dùng đùa chú thiêu đốt khi ngọn lửa, đi dẫn đốt này mấy cây ngọn nến. Chợt giơ tay lên, đem này đó ngọn nến hướng tới tiếng bước chân chuyển đến phương hướng ném qua đi. Bạch bạch bạch vài tiếng vang, ngọn nến toàn bộ đều cấp được khảm vào lối rẽ hai sườn vách đá chung. Ánh nến một chút cũng không có yếu bất hoặc tắt, ngược lại còn thiêu đốt càng hơn vài phần. Mượn dùng này mấy cây ngọn nến quan mang, mọi người cuối cùng là thấy rõ ràng phía trước tình huống. Ba cái hạng nặng võ trang, ăn mặc rách nát giáp sắt khiêng rách nát khiên sắt cương thi, một chữ bài khai, đem hẹp hòi con đường cấp đổ cái kín mít. Ở chúng nó phía sau, là một cái chỉnh tề hàng dài. Mỗi một loạt, đều có ba cái cương thi. Mỗi một cái cương thi trên người, đều ăn mặc giáp sắt, áo giáp da linh tinh phòng cụ, trong tay hoặc là khiêng cự thuẫn, hoặc là nắm đao kiếm búa dịu chờ vũ khí. Này nghiễm nhiên chính là một chi vũ khí lạnh quân đội. Từ cương thi tạo thành quân đội. Ta thiên! Nơi này rốt cuộc là có bao nhiêu cương thi a? Xếp thành đội ngũ, thế nhưng nhìn không tới đầu. Này đó là cương thi. Vì cái gì cùng điện ảnh bên trong diễn không giống nhau a? Này ní mạ rốt cuộc là cương thi vẫn là quân đội a? Đây là một chi âm binh. Lý Tư Thần trầm giọng nói. Âm binh. Lâm Tư Vũ nhíu mày. Nàng tuy rằng không hiểu phong thủy huyền học, chính là ở đã trải qua Mỹ Hoa cao ốc sự tình sau, nàng cũng chuyên môn đi tìm rất nhiều tương quan thư tịch bù lại tri thức. Giờ phút này, nghe Lý Tư Thần đề cập âm binh hai chữ, nàng lập tức liền hồi tưởng nổi lên chính mình ở trong sách nhìn đến quá tương quan nội dung. Âm binh không phải quỷ hồn sao? Này đó chính là cương thi a. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, bay nhanh giải thích nói, âm binh cũng không phải là cái quỷ gì hồn, nó có hai loại, một loại là từ thành đội binh lính ở trước khi chết toán khí hóa sinh mà thành âm binh sát, mặt khác một loại, còn lại là thành đội binh lính sau khi chết tập thể thi biến mà thành âm binh thi. Hiện tại chúng ta gặp được, chính là âm binh thi. Nguyên lai là như thế này, chúng ta đây muốn như thế nào tới đối phó này đó âm binh thi? Lâm Tư Vũ hỏi. Từ phía trước chậm rãi tới gần âm binh thi, không chỉ có bộ mặt dữ tợn khủng bố, số lượng vẫn là tương đương nhiều. Mọi người nói không sợ hãi, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cố nén không có chạy trốn, đã là tương đương có dũng khí. Đương nhiên, muốn chạy trốn, bọn họ cũng không địa phương nhưng trốn. Trước có âm binh thi, sau có ảnh sát, hai sườn còn có thật dày vách đá. Như vậy một hoàn cảnh, căn bản là không có bất luận cái gì chạy thoát khả năng. Này đó âm binh thi phẩm cấp cũng không cao, chỉ là số lượng nhiều mà thôi, không coi là cái gì Lý Tư Thần nói. Hắn căn bản là không có xem này đó từng bước tới gần âm binh thi, mà là đem ánh mắt đầu tới rồi đội ngũ cuối cùng phương. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người, thậm chí bao gồm Mã Tiểu Linh ở bên trong, đều là bình thường thị lực, tại đây loại ánh sáng âm u hoàn cảnh chung, nhưng coi phạm vi rất nhỏ. Nhưng Lý Tư Thần bất động, tuy rằng bốn phía ánh sáng không đủ, nhưng hắn như cũ có thể nhìn đến rất xa địa phương. Hắn ở đội ngũ cuối cùng phương, thấy được một cái toàn thân mặc giáp trụ, dưới háng cưỡi có cương thi mã, tản ra cường đại sát khí cương thi. Thi vương. Thiên cấp nhất phẩm thi vương. Lý Tư Thần từ này đầu cương thi hơi thở, phán đoán ra nó thân phận cùng phẩm cấp. Thi vương, là âm binh thi đầu nhi, không chỉ có thực lực cường đại, càng cụ bị có cực cao chỉ số thông minh. Ký sinh ở nó trên người thi trùng, cũng là nơi dưỡng thi trùng chém giết xuống dưới người mạnh nhất. Ở tao ngộ đến âm binh thi thời điểm, nếu không thể đủ xử lý thi vương, sát lại nhiều âm binh thi đều không có dùng. Chính là hiện tại, ở Lý Tư Thần cùng thi vương chi gian, có một cái thật dài âm binh thi quân trận. Tuy rằng Lý Tư Thần có năm chắc có thể hướng quá khứ, nhưng là lại sẽ tiêu hao hứa. Thời gian. Nói không chừng, không đợi hắn vọt tới thi vương trước người, đối phương cũng đã trốn. Muốn chém giết giảo hoạt thi vương, cần thiết đến tốc chiến tốc thắng mới được. Chính là tình huống hiện tại, muốn như thế nào tới tốc chiến tốc thắng đâu. Kỳ kỳ kỳ. Một trận kêu gào thanh, từ 6 người phía sau truyền đến. Lại là những cái đó theo đuôi mà đến ảnh sát, thấy 6 người tao ngộ tới rồi cương thi chặn đường, lại một lần kìm nén không được, muốn cùng âm binh thi tới cái tiền hậu giáp kích, đem 6 người cấp xử lý, ăn thịt uống máu báo thủ rửa nhục. Đối mặt loại này trước có chặn đường sau có truy binh tình huống, mọi người đều kinh hoàng thất thố. Nhưng mà Lý Tư Thần trong ánh mắt mặt, lại hiện lên một tia xuất sắc. Có. Ta có thể đuổi sói nuốt hổ. Sử dụng ảnh sát đi theo âm binh thi đua cái lưỡng bại câu thương. Tuy rằng ảnh sát thực lực so ra kém âm binh thi, nhưng là thắng ở số lượng nhiều, hẳn là có thể hướng loạn âm binh thi quân trận. Đến lúc đó, ta lại sấn loạn nhằm phía thi vương Lý Tư Thần trong lòng, lập tức chế định ra một cái chế địch phương lược tới. Cùng lúc đó, âm binh thi đội ngũ cuối cùng thi vương, giơ lên trong tay kia đem dị xét loang lổ chiến đao, hướng tới Lý Tư Thần 6 người xa xa một lòng tay, mở ra kia trương hư thối miệng, phát ra một tiếng lệnh người sởn tóc gáy rít gào. Ăn, ăn, ăn, ăn. Âm binh thi nhóm cùng kêu lên rít gào lên, nhanh hơn tốc độ nhằm phía Lý Tư Thần 6 người. Xem ra, ở thi vương trong mắt, Lý Tư Thần 6 người đã là thành nó đồ ăn trong mâm. Nó không muốn cùng ảnh sát chia sẻ, cho nên muốn cướp trước một bước đem con mồi cướp được tay. Ngàn vạn nhớ rõ, đừng ra dưới chân vòng luẩn quẩn. Lý Tư Thần hướng Lâm Tư Vũ 4 người dặn dò một tiếng, bay nhanh từ tùy thần túi sách chung lấy ra như ý chân hỏa lệnh kỳ. Hắn tay trái kết ra phát ấn, tay phải nắm như ý chân hỏa lệnh kỳ, hướng về phía sau ảnh sắt dùng sức vung lên. Vâng! Một mảnh hừng hực lửa cháy, lập tức là xuất hiện ở ảnh sắt phía sau, không chỉ có chặn chúng nó đường lui, còn buộc chúng nó hướng phía trước chạy. Địa cấp cửu phẩm pháp khí dẫn động lửa cháy, cũng không phải là ảnh sắt có thể thừa nhận. Có mấy chỉ hơi chút chạy chậm điểm ảnh sắt, nháy mắt đã bị thiêu thành cho tàn. Cùng lúc đó, ngọn lửa mang đến nóng rực độ ấm, đem phụ cận vách đá, mặt đất cùng thạch nhũ tất cả đều cấp nướng đến nóng bỏng. Ảnh sát trừ bỏ ánh mặt trời ở ngoài, chính là sợ hỏa sợ năng. Giờ phút này chúng nó, giống như là ở trải qua khổ hình, không thể không từ ẩn thân địa phương chạy ra tới, ở con đường trung bay vọt bỏ chạy, lấy giảm bất thống khổ. Đã chịu kinh hách ảnh sát tốc độ bay nhanh, chớp mắt công phu liền đến Lý Tư Thần 6 người trước người. Bất quá lúc này, chúng nó mãn đầu óc suy nghĩ đều là chạy trốn, thoát đi phía sau đánh úp lại biển lửa. Nơi nào còn có tâm tình cùng Lý Tư Thần dây dưa. Bay nhanh, liền từ Lý Tư Thần 6 người bên người phong qua, nhằm phía trước âm binh thi. Đỉnh. Nếu không. Sắt. Thi vương cao giọng rít gào, muốn quát bảo ngưng lại trụ nên diện vọt tới ảnh sát. Nhưng mà, đối ảnh sát tới nói, âm binh thi cùng hừng hực lửa cháy so sánh với, hiển nhiên là người sau càng thêm đáng sợ một ít. Ảnh sát không những không có dừng lại, ngược lại còn nhanh hơn tốc độ nhằm phía âm binh thi. Vâng. Hai bên nháy mắt và chạm ở cùng nhau. Chương 505, máu sẽ thiêu đốt. Đánh sâu vào, quân trận, sắt, vô xá. Luận lực lượng, ảnh sát thật là không bằng âm binh thi. Nhưng là ở tốc độ cùng linh hoạt tính phương diện, ảnh sát lại là vứt ra âm binh thi vài con phố. Hơn nữa ở số lượng mặt trên, ảnh sát cũng là viễn siêu ra âm binh thi. Bởi vậy, đương hai bên va chạm thượng sau, ảnh sát vọt tới trước thế, gần là ở ban đầu thời điểm bị cản trở một chút. Theo cuồn cuộn ngọn lửa càng ngày càng gần, vì cầu sinh tồn, ảnh sát tiến công cũng biến càng ngày càng điên cuồng, thực mau liền phá tan trước hai bài cầm thuận âm binh thi phòng thủ, cùng mặt sau âm binh thi treo cổ ở cùng nhau. Cùng lúc đó, hừng hực lửa cháy đã lan tràn tới rồi Lý Tư Thần sáu người bên người. Đối mặt tình huống như vậy, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lầm Tư Vũ đám người có chút kinh hoàng, không hẹn mà cùng kêu lên lửa đốt lại đây, chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Trốn đi, phía trước âm binh thi cùng ảnh sát đang ở kịch liệt chém giết, một khi tới gần, kết cục khẳng định sẽ là phi thường thê thảm. Chính là không trốn đi, hừng hực lửa cháy lại lan tràn đi lên, tùy thời đều có khả năng sẽ bị thiêu chết. Lý Tư Thần quát, đừng hoảng hốt, đều đứng ở tại chỗ. Này đó ngọn lửa, là đã chịu như ý chân hỏa lệnh kỳ không chế, chỉ cần các ngươi đừng chạy loạn, này đó ngọn lửa liền thiêu không đến các ngươi. Hắn nói, lập tức khiến cho kinh hoàng thất thố mọi người bình tĩnh xuống dưới. Tuy rằng đều thấy ngọn lửa đang không ngừng tới gần, nhưng lại đều không chế được nội tâm sợ hãi, cường ấn hạ chạy trốn ý niệm. Thức mau, ngọn lửa liền lan tràn tới rồi Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu bên người. Nhưng mà, chính như Lý Tư Thần theo như lời, đã ở bùa chú cùng đồng tiền trong vòng mặt bọn họ, căn bản là không có bị thương đến. Này đó hừng hực lửa cháy, ở sắp đốt tới bọn họ thời điểm, đột nhiên thay đổi phương hướng, từ bọn họ bên cạnh vòng qua đi, chỉ là làm cho bọn họ cảm giác được một cổ sóng nhiệt đánh út lại, trừ bỏ mồ hôi cuồng lưu ngoại, lông tóc không tổn hao gì, giống như là ở trường sân nạ giống nhau. Ngọn lửa ở vòng qua Lý Tư Thần sáu người sau, tiếp tục về phía trước, xua đuổi ảnh sắt cùng âm binh thi liều mạng. Ngắn ngủn vài phút thời gian, ảnh sắt cùng âm binh thi liền liều mạng cá nhân ngưỡng ma phiên, lưỡng bại câu thương. Ba người một loạt âm binh thi quân trận, lăng là bị không hề kết cấu ảnh sắt nhóm, cấp sinh sôi phá tan hơn phân nửa. Tình huống như vậy, làm cưới cương thi mã ở đội ngũ phía sau đôn đốc thi vương rất là tức giận. Diệt! Thi vương cao cao giơ lên trong tay thêu thiết đao, lạnh giọng rít gào. Run lên trong tay dây cương, cưới cương thi mã liền nhằm phía buôn tập mà đến ảnh sát. Trên đường âm binh thi, vội vàng là dán ở hai sườn vách đá thượng, vì thi vương nhường ra một cái phóng ngựa xung phong con đường. Thi vương đây là động thật giận, muốn đích thân động thủ, đi tiêu diệt này đó dám can đảm hủy nó quân trận ảnh sát. Chính là hiện tại. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần biết, chém giết thi vương cơ hội tới. Hắn lập tức thu liễm hơi thở vọt đi lên, xen lẫn trong ảnh sát bên trong. Ở vào kinh hoàng thất thố trạng thái trung ảnh sát, căn bản không có chú ý tới, ở chúng nó đội ngũ chung, nhiều ra một cái dị loại. Thấy Lý Tư Thần khởi sướng xung phong, Mã Tiểu Linh cũng vội vàng là theo đi lên. Nàng tay trái nắm chặt bắt đầu thất tinh kiếm, tay phải còn lại là bay nhanh từ ba lô chung lấy ra một cái thủ công hoàn mỹ, điêu khắc có chú văn đồng thau lục lạc. Trong chớp mắt, Lý Tư Thần liền vọt tới thi vương trước mặt, không chút do dự huy động trong tay như ý chân hỏa lệnh kỳ, đem trong đó còn sót lại linh khí, lập tức toàn bộ phóng thích ra tới. Vâng! Đột nhiên tiếng nổ mạnh chung, một đoàn ngọn lửa xuất hiện ở thi vương trước mặt, nháy mắt hướng tới bốn phía lan tràn, làm phụ cận hơn 10 mét phạm vi, tất cả đều biến thành một mảnh biển lửa. Lây dính tới rồi ngọn lửa ảnh sát, âm binh thi, tất cả đều phát ra thanh thanh kêu thảm thiết, hoặc là nháy mắt bị thiêu thành cho tàn, hoặc là vội vàng hướng tới phương xa bỏ chạy, nghĩ cách dập tắt chính mình trên người lây dính đến ngọn lửa. Ở vào nổ mạnh trung tâm chỗ thi vương, tao ngộ đến ngọn lửa thương tổn, xa so cái khác tả vật tới nhiều. Nếu không phải nó thực lực cương đại, chỉ sợ trực tiếp liền ở vừa mới kia một đợt nổ mạnh trung cút. Nhưng dù vậy, nó cũng là ăn cực đại mệt. Trên người giáp trụ, bị tạc phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có mấy khối sắt vụn đồng nát treo ở trên người. Nguyên bản sơ cứng hư thối thân hình, cũng bị tạc vỡ nát, rất nhiều bộ vị đều cấp đốt thành cho bụi. Đến nỗi dưới háng cưỡi cương thi mã, càng là ở nháy mắt đã bị như ý chân hỏa lệnh kỳ đưa tới thuần dương thật thiêu thành cho tàn. Tặc tử, lớn mật, đánh lén ta, chết. Thi vương múa may trong tay thiết đao, rít gào nhào hướng Lý Tư Thần. Đã không có chiến mã, nó bước chiến công phu, cũng là một chút cũng không yếu. Thi vương thế tới rào rạt, tốc độ cực nhanh, lập tức liền khinh tới rồi Lý Tư Thần trước mặt, huy đao liền phách. Cũng may Lý Tư Thần phản ứng cũng không chậm, bay nhanh nghiêng người tránh đi này một đợt sắc bén thế công sau, từ tùy thân túi sách chung, lấy ra mặc đấu tuyến, thừa dịp thi vương thu đao thời cơ phát tới, dùng mặc đấu tuyến thít chặt thi vương cổ, tính toán đem nó trói buộc lên, sau đó lại tìm ra thi trùng ẩn thân bộ vị. Thi trùng không trừ, này đầu thi vương liền không có khả năng diệt. Giống. Cổ bị mặc đấu tuyến thít chặt, làm thi vương cảm giác được một trận hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn. Nó đột nhiên giơ tay, chảo một cái đã bắt được mặc đấu tuyến, lộ bột một tiếng liền cấp xả chặt đứt. Mặc đấu tuyến thế nhưng bị xả chặt đứt. Chạy tới Mã Tiểu Linh thấy được một màn này sau, khiếp sợ há to miệng. Bất quá thực mau, nàng liền lại phản ứng lại đây, này đầu cương thi, chính là thiên cấp nhất phẩm thi vương, mặc đấu tuyến không đối phó được nó, cũng là đương nhiên. Như vậy đạo lý, nàng có thể tưởng được đến, Lý Tư Thần lại sao có thể sẽ không thể tưởng được đâu. Liên ở mặc đấu tuyến bị xả đoạn nháy mắt, Lý Tư Thần liền phán đoán ra nguyên nhân, hơn nữa áp dụng ứng đối chi sách, hắn lấy ra một quả đồng tiền, bay nhanh ở trên cổ tay mặt vẽ ra một lỗ hổng, đem nóng bỏng máu tươi tích ở mặc đấu tuyến thượng. Nhưng mà ở ngay lúc này, Thi Vương trong tay thiết đao, cũng lần thứ hai bổ về phía Lý Tư Thần, không chỉ có tốc độ mau, lực lượng cũng là tương đối lớn. Len keng lang. Tới rồi Mã Tiểu Linh vội vàng lay động nổi lên trong tay pháp khí trung đồng. Đây là dẫn thi linh, thời cổ đuổi thi thợ nhóm, chính là dùng ngoạn ý nhi này dẫn động thi thể, làm chúng nó đi theo chính mình một khối đi. Giờ phút này, nghe thấy dẫn thi linh thanh âm, Thi Vương tuy rằng không có bổ nhào vào Mã Tiểu Linh bên người đi, nhưng tiến công động tác lại rõ ràng cứng đờ. Lý Tư Thần nắm chắc ở thời cơ. Hắn đột nhiên vung tay lên, đem lây dính chính mình máu tươi mặc đầu tuyến, quấn quanh tới rồi Thi Vương trên cổ đi. Giống. Thi Vương lại một lần phẫn nộ rít gào, duỗi tay muốn đi kéo đoạn mặc đầu tuyến. Nhưng mà lần này, nó tay vừa mới chạm vào mặc đầu tuyến, vang một tiếng, mặc đầu tuyến thượng lại là buộc phát ra một thốc khoe ra bắt mắt ngọn lửa tới, bay nhanh thổi quét mà thượng, nháy mắt liền đem Thi Vương tay thiêu. Này, đây là có chuyện gì? Lao sư máu, vì cái gì còn sẽ thiêu đốt? Mã Tiểu Linh kinh ngạc há to miệng. Nàng xem rất rõ ràng, mặc đầu tuyến sở dĩ sẽ thiêu đốt. Tất cả đều là bởi vì Lý Tư Thần tích ở mặt trên máu tươi. Thức mau, Mã Tiểu Linh lại có tân phát hiện. Lao sư trong máu, ẩn chứa một cổ cực kỳ cường đại dương khí hỏa khí. Cho người ta cảm giác, giống như là chính ngọ thời gian Thái Dương. Mà Thái Dương, đúng là tà mị quỷ quái khắc tinh. Thi Vương tuy rằng cường đại, cũng không ngoại lệ. Chính là Lao sư trong máu, vì cái gì sẽ có như vậy mãnh liệt dương khí hỏa khí đâu. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng tràn ngập nghi vấn. Chương 506. Người không thấy. Bởi vì lửa cháy quá nhiễu, Thi Vương không có thể một phen xả đoạn mặc đấu tuyến. Lý Tư Thần nắm chắc ở cơ hội, bay nhanh huy động mặc đấu tuyến, dùng nó đem Thi Vương tay chân đều cấp trói buộc lên. Giống. Thi Vương một bên phát ra phẫn nộ rít gào, một bên dùng sức giãy giụa. Nhưng mà nó động càng là lợi hại, mặc đấu tuyến mặt trên bốc cháy lên ngọn lửa liền càng là mãnh liệt, thực mau liền lan tràn tới rồi nó toàn thân trên dưới, thiêu nó hoa hoa gọi bậy, thống khổ bất kham. Lao sư máu bốc cháy lên ngọn lửa cũng không đơn giản. Bên cạnh Mã Tiểu Linh, đến ra một cái kết luận. Này đầu Thi Vương chính là có thiên cấp nhất phẩm thực lực, bình thường ngọn lửa đối thượng nó căn bản vô dụng. Muốn thương nó, ít nhất cũng đến là thuần dương chân hỏa mới được. Lý Tư Thần động tác bay nhanh, mấy cái hô hấp chi gian, liền dùng hừng hực thiêu đốt mặc đấu tuyến đem Thi Vương cấp trói gô. Bất quá hắn cũng rõ ràng, liền tính là dùng tới rồi chính mình máu, mặc đấu tuyến cũng chỉ có thể là miễn cưỡng trói buộc một chút Thi Vương. Duy trì không được lâu lắm. Thi Vương hơi chút nhiều dễ rủa một chút, là có thể đủ tránh đoạn mặc đấu tuyến trói buộc. Đến lúc đó, lại muốn dùng cùng loại chiêu số khống chế được nó, căn bản không có khả năng. Bởi vậy, hắn cần thiết phải nắm chặt thời gian, đuổi ở Thi Vương không có tránh đoạn mặc đấu tuyến phía trước, đem ký sinh thi trùng cấp tìm ra. Muốn tiêu diệt Thi Vương, nhất định phải đến trước tiêu diệt thi trùng. Nếu không, hết thảy đều là nói xuông. Nhưng mà, Lý Tư Thần vòng quanh Thi Vương dạo qua một vòng. Từ đầu đến chân đều cấp hơn cải biến, lại không có tìm được thi trùng bóng dáng. Lý Tư Thần suy đoán nói, trong tình huống bình thường, thi trùng đều là ký sinh ở thi thể phía sau lưng, cái hót trở vị trí. Nếu là tại đây mấy cái địa phương không có tìm được thi trùng, vậy chỉ có một khả năng, thi trùng là giấu ở thi thể ngũ tạng lục phủ trung. Tuy rằng phán đoán ra thi trùng ẩn thân vị trí, chính là muốn đem nó từ thi thể bên trong cấp lấy ra, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thi Vương da thịt cứng rắn như sắt đá. Liền tính là đao phách dịu chém, cũng không thấy đến có thể đem này phá vỡ. Nếu là ánh mặt trời sung túc, đặt ở dưới ánh nắng chói chang mặt bạo phơi, lại xứng lấy thuật pháp phong thủy trận, nhưng thật ra có thể đem Thi Vương cùng thi trùng cùng nhau đốt thành cho tẫn. Nhưng mà cái này hang động đá vôi bên trong, ánh sáng liền chiếu sáng đều miễn cưỡng, lại sao có thể thiêu đến rất Thi Vương cùng thi trùng đâu. Cần thiết đến tưởng điểm nhi cái khác biện pháp mới được. Lý Tư Thần đầu bay nhanh chuyển động, nghĩ đối sách. Cùng lúc đó, bị thiêu đốt mặc đấu tuyến cấp bó trụ Thi Vương, không ngừng phát ra rít gào cùng giống giận, làm thuộc hạ âm binh thi nhóm, chạy nhanh vọt vào tới cứu viện chính mình. Nhưng mà, bao phủ ở bốn phía hừng hực lửa cháy, lại là chặn âm binh thi nhóm cứu viện nệ bước. Này đó ngọn lửa, chính là hàng thật giá thật thuần dương chân hỏa, âm binh thi nhóm lại nào dám đụng vào. Không có cách nào vọt vào đến quyển lửa bên trong tới, âm binh thi nhóm chỉ có thể là đứng ở bên ngoài, đem trong tay vũ khí, hang động đá vôi bên trong hòn đá chờ vận. Ném hướng Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh đám người. Này đó âm binh thi, là muốn dùng viễn trình công kích phương thức, đem chúng ta cấp bức ra quyền lửa. Mã Tiểu Linh phán đoán ra âm binh thi nhóm ý đồ, không cấm rất là cảm khái, ai nói cương thi không có chỉ số thông minh. Này đó âm binh thi, chính là tương đương thông minh a. Bước chúng ta đi ra ngoài. Lý Tư Thần mày một trọn. Mã Tiểu Linh thuận miệng một câu, nhắc nhở tới rồi hắn, nếu tạm thời nghĩ không ra phương pháp phá vỡ thi vương ra thịt lấy ra thi trùng, như vậy không bằng liền đổi cái biện pháp, buộc thi trùng bản thân từ thi vương trong cơ thể ra tới. Lý Tư Thần nghĩ đến là làm, lập tức liền họa ra một đạo thuần dương phủ, nghiết khai thi vương hư thối tanh hôi miệng, đem này đạo phù lục tắc đi vào. Ngay sau đó, hắn lại bay nhanh từ tùy thân túi sách trùng, móc ra đồng tiền, chuông đồng cùng với gương đồng trở vật, đem này quải tới rồi thi vương đầu, ngực cùng với bụng đối chờ địa phương. Này đó đổ vật đi theo thuần dương phủ cùng nhau, ở thi vương ở trong thân thể, cấu trúc ra một cái kim ô hóa ngày phong thủy cục. Kim ô hóa ngày phong thủy cục, là hỏa hệ phong thủy cục chung một loại, tính thuộc thuần dương. Ở cái này phong thủy cục dưới tác dụng, thi vương trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, giống như là một vòng luân nắng gắt, đem nguyên bản cường đại sát khí, hoang khí, tất cả đều cấp thay đổi thành dương khí cùng hỏa lực. A, thi vương tức khắc thống khổ kêu rên lên. Đối với nó như vậy tà vật tới nói, cường đại dương khí cùng hỏa lực, chính là khắc tinh. Thống khổ không chỉ có là thi vương, dấu ở thân thể hắn tạng phủ trung thi trùng, cũng là thống khổ tới rồi cực điểm. Tạng phủ vào giờ phút này, đã hóa thành nắng gắt, nó nơi nào còn dám tiếp tục giấu ở bên trong. Chỉ có thể là chạy nhanh, từ ẩn thân tạng phủ chạy ra tới, khắc tìm nơi nương náu. Nhưng mà nó mới vừa động, Lý Tư Thần liền đã nhận ra, lập tức điều chỉnh thi vương trên người kim ô hóa ngày phong thủy cục, làm cường đại dương khí cùng hỏa lực, vẫn luôn theo đuôi ở thi trùng phía sau, bước bách nó, chỉ có thể là hướng tới thi vương cổ họng bò. Hai ba cái hô hấp chi gian, thi trùng đã là bò tới rồi thi vương yết hầu chỗ. Đối mặt càng ép càng gần cường đại dương khí cùng hỏa lực, thi trùng chỉ có thể là lựa chọn rời đi thi vương thân thể, trước giữ được tánh mạng lại nói. Veo một tiếng, thi trùng từ thi vương miệng bên trong bay ra tới, muốn xông qua bốn phía quyền lửa, hướng tới phương xa hắc ám chỗ bỏ chạy. Lý Tư Thần đã sớm chờ đâu. Ném kiếm. Hắn hướng bên cạnh Mã Tiểu Linh quát. Hảo. Mã Tiểu Linh cao giọng đáp, không chút do dự đem trong tay bắt đầu thất tinh kiếm ném hướng về phía phi độn thi trùng. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cũng ném ra một đạo bừa chú. Bất quá này bừa chú, nhắm chuẩn cũng không phải thi trùng, mà là Mã Tiểu Linh ném ra bắt đầu thất tinh kiếm. Bắt đầu chu tà. Phá. Cùng với Lý Tư Thần một tiếng quát chói tai, đùa chú cùng bắt đầu thất tinh kiếm va chạm tới rồi cùng nhau, bộc phát ra lóa mắt quang hoa. Ngay sau đó, bắt đầu thất tinh trên thân kiếm mặt đồng tiền tản ra, giống như là mưa rền gió dữ, quanh hướng về phía thi trùng, không chỉ có là đem nó quanh thân bạch mao đánh gãy vô số điều, còn đem nó trực tiếp từ giữa không trung cấp đánh rớt xuống dưới. Kỳ kỳ, rơi xuống đất sau thi trùng, phát ra từng trận kêu thảm thiết, dãy rủa suy nghĩ muốn tiếp tục trốn. Lý Tư Thần ở ngay lúc này đuổi theo. Dùng từ thi vương trong tay đoạt tới kia đem thiết kiếm, đâm vào tới rồi thi trùng cùng loại với người mặt thân hình chung. Thi trùng kịch liệt rung động lên, bạch mao điên cuồng giơ lên, muốn rút ra thiết kiếm. Nhưng mà, Lý Tư Thần gắt gao đè lại thiết kiếm, làm nó căn bản là không có biện pháp rút động. Không chỉ có như thế, Lý Tư Thần còn đem thiết kiếm dùng sức vặn vẹo một chút, đem thi trùng kia trương cực giống người mặt thân hình, rào thành toái tra. Cuối cùng, thi trùng bạch mao vô lực rũ xuống. Lý Tư Thần thiết kiếm vung lên. Thi trùng lập tức bị ném tới bên cạnh quyển lửa trùng, quanh một chút, liền cấp thiêu thành cho tàn. Thi trùng một kia, thi vương thực lực tức khắc sầu hàng. Bao phủ ở hắn trên người ngọn lửa, lập tức là đem nó thiêu ra chóc thịt bong. Không vài phút thời gian, nó cũng liền bước thi trùng vết xe đổ, bị thiêu thành cho tàn. Thi vương vừa chết, âm binh thi nhóm rắn mất đầu, không phải bị ảnh sát cấp xử lý, chính là bị hừng hực lửa cháy thiêu thành cho tàn. Vài phút lúc sau, như ý chân hỏa lệnh kỳ trung dự trữ linh khí hoàn toàn hao hết. Hừng hực lửa cháy tức khắc biến mất, giống như không có đã tới giống nhau. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T lúc này, âm binh thi đã toàn quân bị diệt. Mà ảnh sát, cũng chỉ dư lại không mấy chỉ. Lược làm thở dốc sau, Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh quay trở về Lâm Tư Vũ bốn người nơi địa phương. Nhưng mà nơi này, chỉ còn lại có bốn cái dùng đùa chú cùng đồng tiền họa ra vòng tròn, lại một người cũng không có. Người đâu? Đi đâu vậy? Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh sợ hãi cả kinh. Chương 507, U Minh Hoàng Tuyền Phong Thủy Cục. Mượn dùng ngọn nến mỏng manh quan mang, Lý Tư Thần phát hiện, ở lầy lội trên mặt đất còn có một mảnh hỗn độn dấu chân. Mà hai bên vách đá mặt trên, cũng rơi xuống có một ít màu cỏ nâu lông tóc. Lâm Tư Vũ bốn người, rất có khả năng là bị này đó dấu chân, lông tóc chủ nhân cấp bắt đi. Cũng không biết, này đó dấu chân, lông tóc chủ nhân, rốt cuộc là một đám cái dạng gì tà vật. Không sai. Bắt đi Lâm Tư Vũ bốn người tà vật, tuyệt đối là một đám. Bởi vì trên mặt đất dấu chân có rất nhiều, hiển nhiên không phải một hai đầu tà vật có thể lưu lại. Này số lượng, ít nhất cũng đến là có hơn 10 đầu, thậm chí càng nhiều. Rốt cuộc là cái gì tà vật, có thể ở không bị ta phát hiện dưới tình huống, từ đùa chú đồng tiền phòng hộ vòng chung, đem Lâm Tư Vũ bốn người cấp bắt đi. Lý Tư Thần vẻ mặt ngưng trọng lẩm bẩm. Vừa rồi hắn, tuy rằng là ở cùng Thi Vương chiến đấu, nhưng đồng dạng chú ý Lâm Tư Vũ bốn người bên này tình huống. Theo lý thuyết, chỉ cần là có tà mị quỷ quái tới gần Lâm Tư Vũ bốn người, hắn lập tức là có thể đủ nhận thấy được. Huống chi, ở Lâm Tư Vũ bốn người dưới chân, còn có bùa chú đồng tiền phòng hộ vòng, liền tính không thể đủ ngăn trở tà mị quỷ quái tiến công, cũng có thể đủ đem này kéo dài trụ, làm cho Lý Tư Thần có thể kịp thời phát hiện hơn nữa tới rồi cứu viện. Nhưng mà vừa rồi, không chỉ có Lý Tư Thần không có cảm giác được tà mị quỷ quái tồn tại, ngay cả này đó bùa chú đồng tiền phòng hộ vòng cũng không có phát huy ra bất luận cái gì tác dụng. Tình huống như vậy, hiển nhiên là không hợp lý. Chẳng lẽ này hang động đá vôi bên trong còn có người đang ẩn trốn? Bọn họ thừa dịp vừa rồi hỗn loạn, đem Lâm Tư Vũ bốn người cấp bắt đi. Mã Tiểu Linh suy đoán nói, chỉ có vật còn sống, mới có thể đủ ở không bị Lý Tư Thần phát hiện, không kích phát bùa chú đồng tiền phòng hộ vòng dưới tình huống, đem Lâm Tư Vũ bốn người cấp bắt đi. Không phải người. Lý Tư Thần lắc đầu, phủ định Mã Tiểu Linh phỏng đoán. Hắn chỉ vào trên mặt đất dấu chân, vách đá thượng lông tóc, trầm giọng nói, ngươi nhìn kỹ này đó dấu chân cùng lông tóc, đều không giống như là nhân loại sở hữu. Mã Tiểu Linh cúi đầu vừa thấy, lông tóc nàng phân biệt không ra, nhưng là này đó dấu chân, đích xác không giống như là nhân loại sở hữu. Nàng nhíu mày, hỏi, nếu không phải người nói, lại sẽ là cái gì đâu? Có lẽ là một loại người dã thú, tỉ như tinh tinh, phí phí linh tinh. Lý Tư Thần cấp ra một cái tân phán đoán. Ngay sau đó, ở ánh nến chiếu dọi hạ, Lý Tư Thần phát hiện, này đó dã thú dấu chân, là từ bọn họ tới phương hướng tiến vào đến lối rẽ. Ở bắt Lâm Tư Vũ bốn người sau, lại dọc theo lai lịch đi vòng vèo trở về. Đi theo dấu chân truy. Lý Tư Thần từ vách đá mặt trên gỡ xuống một chi ngọn nến, nắm trong tay, mượn dùng mỏng manh ánh sáng chiếu sáng trên mặt đất dấu chân, bước nhanh đuổi theo. Mã Tiểu Linh cũng học từ vách đá thượng nhổ xuống một chi ngọn nến, theo sát ở Lý Tư Thần phía sau. Hai người thực mau liền chạy ra này lối rẽ, lại phát hiện này đó dấu chân, tất cả đều chuyển đi vào bên cạnh cái kia lối rẽ chung. Bọn họ không chút do dự đuổi theo đi vào. Giờ phút này, ở Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh trong lòng, chỉ có một ý niệm, đó chính là mau chóng cứu ra Lâm Tư Vũ bốn người. Bởi vì bọn họ còn không thể đủ xác định, bắt đi Lâm Tư Vũ bốn người rốt cuộc là thứ gì, cũng không biết, đối phương bắt đi Lâm Tư Vũ bốn người là muốn làm cái gì. Vì phòng ngừa Lâm Tư Vũ bốn người tao ngộ bất hạnh, bọn họ cần thiết muốn tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian. Chẳng sợ phía trước là núi đao biển lửa, bọn họ cũng không thể đủ do dự thoái nhượng, cũng muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiến lên, thẳng đến cứu ra Lâm Tư Vũ bốn người mới thôi. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Lâm Tư Vũ bốn người, chịu vì Lý Tư Thần trả giá sinh mệnh, mà Lý Tư Thần, lại làm sao không phải như thế đâu. Tại đây điều lối rẽ chung, Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh cũng không có gặp được ngăn trở. Thức mau, bọn họ liền chạy ra khỏi này đen nhánh hẹp hòi lối rẽ. Phía trước rộng mở thông suốt, không gian rộng lớn. Hai cái thật lớn thân ảnh, đứng sừng sững ở chính phía trước, cho người ta tạo thành cực cường áp lực cảm. Mượn dùng ngọn nến quang mang chiếu rọi, Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh đều nhìn đến, này hai cái thân ảnh chính là hai tôn cao tới mấy thước tượng đá. Bên trái chính là đầu trâu, bên phải chính là mã diện. Bộ mặt dữ tợn, âm trầm khủng bố. Đầu trâu mặt ngựa. Kỳ quái, người nào sẽ điêu khắc như vậy hai tôn tượng đá phóng tới hang động đá vôi chung. Mã Tiểu Linh há to miệng, đối hang động đá vôi chung sẽ xuất hiện như vậy hai tôn tượng đá cảm thấy kinh ngạc cùng khó hiểu. Đây là U Minh Hoàng Tuyền Phong Thủy Cục. Mọi nơi đánh giá một phen sau, Lý Tư Thần đột nhiên nói. Cái gì? Mã Tiểu Linh ngạc nhiên sửng sốt. Lý Tư Thần ngữ tốc bay nhanh trả lời nói, nơi này bị người cấp bày ra một cái U Hoàng Tuyền Phong Thủy Cục. Đầu châu cùng mã diện tượng đá, chính là U Minh Hoàng Tuyền Phong Thủy Cục hai cái hung môn. Hắn ánh mắt, lướt qua đầu châu mặt ngựa tượng đá đầu hướng về phía đen nhánh phía trước. Nếu ta không có đoán sai, nơi đó mặt khẳng định có cái gian tế. Lâm Tư Vũ bốn người bị bắt đi. 89 phần 10 là phải bị trở thành tế phẩm tới hiến tế. Bởi vì U Minh Hoàng Tuyền Phong Thủy Cục yêu cầu dùng đến người sống máu tươi, tinh khí làm chất dinh dưỡng mới có thể đủ liên tục phát huy tác dụng. Cư nhiên là U Minh Hoàng Tuyền Phong Thủy Cục, ta nói cái này hang động đá vôi bên trong, như thế nào sẽ có thủy con khỉ? Ảnh sắt cùng với nơi dưỡng thi Mã Tiểu Linh đảo hút một ngụm khí lạnh, nói, U Minh Hoàng Tuyền Phong Thủy Cục có cực cường tụ âm hối sát năng lực. Nếu Lâm Tư Vũ bọn họ bốn người, thật là bị bắt đi làm như tế phẩm, vậy khó làm ai cho rằng muốn cứu bọn họ, cần thiết phá rất U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy Cục mới được. Nhưng này, cũng không phải quang có thực lực cùng kỹ xảo là có thể đủ phá, cần thiết đến có một cái thuần dương thuộc tính hảo mệnh cách người toàn bộ hành trình hiệp trợ mới được. Chúng ta hiện tại, đi nơi nào tìm như vậy một người a? Không cần tìm. Lý Tư Thần lắc lắc đầu. A. Mã Tiểu Linh có chút ốc. Không cần tìm. Lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn từ bỏ cứu viện Lâm Tư Vũ bốn người? Này không phải Lý Tư Thần phong cách a? Lý Tư Thần đi nhanh hướng tới đầu châu mặt ngựa tượng đá đi đến, cũng không quay đầu lại nói, ta hiện tại mệnh cách, vừa lúc chính là thuần dương thuộc tính hảo mệnh cách. Lão sư, ngươi là cái gì mệnh cách? Mã Tiểu Linh vội vàng hỏi. Trong lòng, còn lại là ở tò mò lẩm bẩm, hiện tại mệnh cách là thuần dương thuộc tính hảo mệnh cách, chẳng lẽ nói, trước kia mệnh cách, còn cùng hiện tại không giống nhau sao? Khả nhân mệnh cách, không phải trời sinh liền chú định sao? Chẳng lẽ còn có thể bị cải biến? Sao có thể? Kim Sán Quang Huy mệnh cách. Lý Tư Thần trả lời nói. Mã Tiểu Linh thất thanh kinh hô, thế nhưng là Kim Sán Quang Huy mệnh cách. Ta thiên, đây chính là siêu tốt thuần dương thuộc tính mệnh cách ta. Trừ bỏ Tử Vi Đế Tinh chờ ít ỏi mấy cái mệnh phá lệ, liền rốt cuộc tìm không thấy so nó càng tốt. Trong lịch sử, có loại này mệnh cách người, trên cơ bản đều là phong hầu bái tướng, danh rũ thiên cổ. Nay trong đó nổi tiếng nhất, chính là Hán Triều Đại Tướng Quân Vệ Thanh, Minh Triều Đại Anh Hùng Với Khiêm. Không nghĩ tới, lão sư ngươi mệnh cách, cũng là Kim Sán Quang Huy. A khó trách phía trước, thi vương dính vào ngươi máu sau, trên người sẽ bốc cháy lên ngọn lửa tới. Này Kim Sán Quang Huy mệnh cách, lại có một cái biệt danh gọi là mặt trời lên cao, đúng là tà vật khắc tinh. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần đã muốn chạy tới đầu châu mặt ngựa hai tôn tượng đá trước mặt. Ở tượng đá mặt sau, là một mảnh nồng đậm sương mù, chẳng những che khuất ngọn nến quang minh, cũng chặn tầm mắt, làm Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh nhìn không thấy phương diện này. Rốt cuộc là cái dạng gì tình huống? Chương 508, quỷ. Hang động đá vôi bên trong, như thế nào sẽ có như vậy đại diện tích sương mù? Hơn nữa này sương mù đủng, thật sự là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Mã Tiểu Linh tấm tắc bảo lạ, rất là kinh ngạc. Lý Tư Thần nhìn chằm chằm sương mù nhìn trong chốc lát, nói, này không phải bình thường sương mù, mà là từ bị ngạn hoa phóng xuất ra tới sương mù trướng. Này sương mù trướng, không chỉ có thể ảnh hưởng đến người tầm mắt tầm nhìn. Một khi hút vào, còn sẽ ảnh hưởng đến người tinh thần tình trí, làm người lâm vào hôn mê hoặc là sinh ra ảo giác. Ta phía trước vẫn luôn ở buồn bực, vì cái gì Lâm Tư Vũ bốn người liền kêu cứu đều không có. Hiện tại ta cuối cùng là minh bạch, bọn họ hơn phân nửa là hút vào sương mù trướng lâm vào hôn mê, cho nên mới sẽ một tiếng đều không có cổ họng quá, liền bị bắt đi. Bị ngạn hoa. Kia không phải trong truyền thuyết kỳ hoa sao? Cái này hang động đá vôi chung như thế nào sẽ có? Mã Tiểu Linh thất thanh kinh hô. Trên mặt tràn ngập không thể tin được. Lý Tư Thần tắc có vẻ thực đạm nhiên, cái này hang động đá vôi trùng, liền thủy con khỉ, ảnh sắt cùng nơi dưỡng thi đều xuất hiện, lại thêm một cái bị ngạn hoa, cũng không có gì nhưng kỳ quái. Mã Tiểu Linh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là đạo lý này, trong lòng kinh ngạc cùng hoài nghi tức khắc liền giải khai. Theo sau, nàng lại nhíu mày, nói, nếu này phiến sương mù, thật là từ bị ngạn hoa phóng xuất ra tới sương mù trướng, như vậy chúng ta hiện tại phải làm. Chính là chạy nhanh tưởng cái biện pháp đuổi đi nó. Bởi vì này phiến sương mù trướng, vừa lúc là bao phủ ở U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy Cục bốn phía. Nếu không đuổi đi nó liền xông vào, khó tránh khỏi sẽ hút vào sương mù. Mà một khi bởi vậy bị ảnh hưởng tới rồi tinh thần tình trí, như vậy đừng nói là cứu viện Lâm Tư Vũ bốn người, ngay cả chúng ta hai cái, chỉ sợ đều đến đáp đi vào. Lý Tư Thần gật gật đầu, thực nhận đồng Mã Tiểu Linh nói. Mã Tiểu Linh cau mày, một bên suy tư, một bên nói thầm nói. Nên dùng biện pháp gì tới đuổi đi sương mù trướng đâu? Nếu là có gió to thổi qua thì tốt rồi, này phiến sương mù trướng khẳng định sẽ bị thổi tan. Đáng tiếc nha, nơi này là một cái ở vào nội bộ ngọn núi hang động đá vôi, căn bản là không có gì gió to, chỉ có ngẫu nhiên vài sợi âm hàn gió nhẹ thổi qua. Nàng những lời này, lại là cho Lý Tư Thần một cái mấu chốt tính nhắc nhở. Phong. Không sai, dùng phong, thật là có thể thổi tan sương mù trướng. Lý Tư Thần dùng sức vỗ đùi. Mã Tiểu Linh ngạc nhiên sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, há to miệng, trong ánh mắt toàn là kinh ngạc cùng chần chờ, nhịn không được ở trong lòng nói thầm nói, lão sư đây là tình huống như thế nào đâu. Ta vừa rồi rõ ràng đều nói qua, cái này hang động đá vôi là ở vào nội bộ ngọn núi, căn bản là không có khả năng có gió to thổi qua. Hắn vì cái gì, còn muốn nhắc tới phong đâu? Chẳng lẽ, hắn có biện pháp có thể gọi tới gió to, thổi tan này phiến sương mù trướng? Nghĩ đến đây, Mã Tiểu Linh rốt cuộc kìm nén không được. Vội vàng hỏi, lão sư, ngươi có phải hay không có biện pháp nào có thể gọi tới gió to à? Lý Tư Thần gật gật đầu. Mã Tiểu Linh lập tức hưng phấn lên, là biện pháp gì? Lý Tư Thần không có trả lời, mà là hướng Mã Tiểu Linh làm cái im tiếng thủ thế, nhắm mắt lại tập trung lực chú ý, đi cảm ứng lắng nghe bốn phía không khí lưu động. Vài giây lúc sau, hắn phán đoán ra không khí lưu động phương hướng, tìm được rồi gió nhẹ phất tới thượng lưu ngọn nguồn, hơn nữa bay nhanh tìm qua đi. Đây là một cái hẹp hòi lỗ nhỏ, bên trong đen nhánh một mảnh uốn lượn khúc chiết, cũng không biết là thông hướng phương nào. Nhưng là đứng ở cửa động chỗ, có thể rõ ràng cảm ứng được, có một không khí từ nhỏ trong động thổi đi, hình thành từng đợt gió nhẹ. Tuy rằng là có phong, nhưng này phong quá nhỏ, căn bản là không đủ để thổi tan sương mù trường A. Mã Tiểu Linh trong lòng hoang mang, như cũ không có giải trừ. Nhưng mà Lý Tư Thần trên mặt, lại là toát ra một mặt vui mừng. Chính là nơi này. Hắn bay nhanh từ tùy thân túi sách chung, móc ra bữa chú, đồng tiền cùng với quan tài đinh chờ vật. Đầu tiên là dùng quan tài đinh, ở cửa động mở ra mấy cái hố nhỏ, đem đồng tiền dùng bữa chú bao vây chôn nhập trong đó, sau đó lại dùng bùn đất phong ấn thượng. Đây là ở bố trí phong thủy cục. Một bên Mã Tiểu Linh tuy rằng bản lĩnh chẳng ra gì, nhưng tầm mắt vẫn phải có, lập tức liền nhìn ra Lý Tư Thần làm như vậy ý đồ. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu, giải thích nói, phong là từ không khí lưu động sinh ra. Mà cái này lỗ nhỏ, đó là nơi này không khí lưu động nơi phát ra. Hiện tại, ta bày ra một cái phong thủy cục ở chỗ này, không chỉ có thể nhanh hơn không khí lưu động tốc độ, còn có thể đủ tăng lớn không khí lưu động lực lượng. Kể từ đó, là có thể đủ hình thành gió to. Ngắn ngủn hơn 10 giây lúc sau, phong thủy cục bố trí xong. Lý Tư Thần giơ tay ở cửa động vách đá mặt trên, họa ra một đạo chú văn, sau đó nghiêng người tránh ra cửa động. Hơn nữa ý bảo Mã Tiểu Linh học chính mình bộ dáng, kề sát ở cửa động bên cạnh trên vách mặt. Hô! Hô! Hô! Quả nhiên, ở phong thủy cục bắt đầu vận chuyển lúc sau, từ nhỏ trong động trào ra tới không khí, biến càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Dần dần hình thành một cổ phong, sức gió ở trong khoảng thời gian ngắn từ nhược biến cường, cuối cùng thật là hóa thành một cổ phần phật cuốn phong. Bao phủ sớm U Minh Hoàng Tuyền phong thủy cục bốn phía sương mù trướng, lập tức đã bị thổi tan. Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh hai người, bởi vì là đứng ở cửa động bên cạnh, thuộc về thượng phong chỗ, cho nên cũng không có đã chịu thổi tan sương mù chướng ảnh hưởng. Nếu là bọn họ chạm vị trí, là ở khác địa phương nào, chỉ sợ lúc này, đã là hút vào bị thổi tan sương mù chướng. Nói vậy, đã có thể thật là chính mình đem chính mình cấp hại. Chờ đến sương mù chướng hoàn toàn sau khi biến mất, Lý Tư Thần tiếp đón Mã Tiểu Linh một tiếng, cất bước hướng tới U Minh Hoàng Tuyển phong thủy cục chạy đi. Hắn cũng không có đánh tan lỗ nhỏ mặt trên phong thủy cục. Bởi vì bị ngạn hoa còn không có bị phá hủy, tùy thời đều sẽ lần thứ hai phóng xuất ra sương mù trường tới. Cho nên, bảo trì gió to thổi quét, là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đương hai người một lần nữa đi tới U Minh Hoàng Tuyển phong thủy cục trước mặt, chuẩn bị đi vào thời điểm, đột nhiên, một đôi đỏ như máu đôi mắt, xuất hiện ở phía trước trong bóng tối. Ngay sau đó, đệ nhị song, đệ tam song. Càng ngày càng nhiều đỏ như máu đôi mắt xuất hiện, giống như khi huyền phù tung bay ở giữa không trung giống nhau. Một mảnh đen nhánh bối cảnh, vô số song đỏ như máu đôi mắt. Cảnh tượng như vậy, thật là muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố. Chuyện của tôi nét mặc dù là thế gia xuất thân, kiến thức rộng rãi Mã Tiểu Linh, vào giờ phút này cũng nhịn không được là ra đầu phát tạc, đánh cái dùng mình. Này đó huyết sắc đôi mắt là chuyện như thế nào? Quỷ sao? Mã Tiểu Linh thấp giọng nhỉ non nói, thanh âm run không được. Lý Tư Thần khẽ to mày. Hắn đem trong tay ngọn nến ném đi ra ngoài. Đồng thời còn ném ra một đạo đùa chú, tay kết phát ấn, quắc, sắc. Vâng. Đùa chú đụng phải ngọn nến ngọn lửa, tức khắc buộc phát ra một đạo lóa mắt cường quang. Này hiệu quả, liền giống như khi phóng ra một viên pháo sáng, nháy mắt liền đem bốn phía tình hình cấp chiếu sáng, làm Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh hai người, có thể nhìn đến rành mạch. Phía trước, quả nhiên là như Lý Tư Thần theo như lời, có một cái đại giàn tế. Cái này giàn tế, con chính là U Minh Hoàng Tuyển phong thủy cục mắt trận nơi. Căn cứ phía trước thẳng tới trời cao chấn cùng mây trắng thị tình huống suy đoán, cái này mắt trận, hẳn là cũng là phong thủy bảo địa linh tuyển nơi. Phá U Minh Hoàng Tuyển phong thủy cục, liền có thể làm cái này phong thủy bảo địa trở về bình thường, cũng liền có thể tìm được Tử Vi Đế Tinh bài vị cùng Nô Thu Vũ khả năng lưu lại manh mối tư liệu. Gian tế phía trên, dùng mạng đằng buộc chặt đảo treo bốn người, đúng là Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ, Bạch Thông. Giờ này khắc này, bọn họ tất cả đều nhắm mắt lại lâm vào hôn mê. Mà ở bọn họ phía dưới, đôi rất nhiều củi gỗ, lăng là lũy ra một tòa tiểu đồi núi tới. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh còn nhìn đến, kia từng đôi đỏ như máu đôi mắt, cũng không phải tung bay ở giữa không trung, mà là thuộc về một chương lại một chương dữ tợn đáng sợ mặt quỷ. Mơ hồ một số, này đó mặt quỷ không có 1000, cũng có vài trăm. Này đó, Thật là quỷ. Mã Tiểu Linh bị trước mắt một màn này, dọa hít ngược một hơi khí lạnh. Chương 509, Sơn Tiêu hiến tế nghi thức. Không phải quỷ. Lý Tư Thần đột nhiên nói. A. Trương Tiểu Linh ngạc nhiên sửng sốt. Không phải quỷ. Này một trương trương mặt mũi hung tợn, dữ tợn vô cùng gương mặt, này từng đôi đỏ như máu, yêu dị vô cùng đôi mắt, thấy thế nào đều là ác quỷ hoán linh mới có thể có được a. Vì cái gì lão sư sẽ nói chúng nó không phải quỷ đâu? Chúng nó nếu không phải quỷ nói, lại sẽ là cái gì đâu? Trương Tiểu Linh trong lòng, tràn ngập hoang mang. Sơn Tiêu. Mang đồng thau mặt nạ Sơn Tiêu. Ngươi nhìn đến những cái đó mặt mũi hung tợn mặt quỷ, tất cả đều là đồng thau mặt nạ. Lý Tư Thần trầm giọng nói. So sánh với Trương Tiểu Linh, hắn càng thêm bình tĩnh, cũng đem phía trước tình hình xem càng thêm rõ ràng minh bạch. Mang mặt nạ Sơn Tiêu. Trương Tiểu Linh đầu tiên là cả kinh. Theo sau lần thứ hai đem ánh mắt đầu hướng về phía này đó có đỏ như máu đôi mắt giữ tợn mặt quỷ. Lần này, nàng cuối cùng là phát hiện, này một trương trương giữ tợn đáng sợ mặt quỷ, từ đầu tới đuôi đều không có biến hóa quá biểu tình. Ở ánh lửa chiếu dọi hạ, thậm chí còn phản xạ ra một ít kim loại ánh sáng. Thật là dùng đồng thau rèn ra tới mặt quỷ mặt nạ. Ở mặt quỷ mặt nạ phía dưới, còn lại là từng khối thể trạng cường tráng, cánh tay thô dài, toàn thân mọc đầy trường mao thân hình. Nhìn kỹ. Thật đúng là cùng vườn bách thú bên trong Sơn Tiêu, có rất nhiều tương tự chỗ. Ngay sau đó, Trương Tiểu Linh lại có một cái tân phát hiện. Kia một trương trương mặt quỷ mặt nạ, đều không phải là mang ở Sơn Tiêu trên mặt, mà là trực tiếp được khảm vào Sơn Tiêu mặt bộ da thịt bên trong, cùng chúng nó mặt bộ, đã là hòa hợp nhất thể. Hang động đá vôi chung, vì cái gì sẽ có số lượng như thế thật lớn Sơn Tiêu? Chúng nó trên mặt đồng thau mặt nạ, lại là ai cấp được khảm thượng? Mục đích là cái gì? Mã Tiểu Linh trong lòng bị một cái lại một cái nghi vấn cấp tràn ngập. Lý Tư Thần phảng phất là nghe thấy được nàng trong lòng vấn đề, mở miệng nói, Sơn Tiêu, ở cổ đại lại bị xưng là Sơn Quỷ. Giờ phút này tại đây hang động đá vôi chung, có mấy trăm đầu Sơn Tiêu tồn tại, nguyên nhân chỉ có một, chúng nó, cùng kia đầu trâu mặt ngựa tượng đá giống nhau, đều là cấu thành U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy Cục một bộ phận. Chúng nó trên mặt đồng thau mặt nạ, chính là lúc trước bày ra U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy Cục người, cho chúng nó được khảm thượng. Vì là có thể làm chúng nó càng giống oan hồn ác quỷ, càng gián sát U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy Cục đặc thủ. Tấm tắc. Thật là thật lớn bút tích a, cư nhiên là dùng số lấy trăm ngàn kế vật còn sống tới bố trí phong thủy cục. Cái này phong thủy sư thật đúng là lớn mật, cũng không sợ cấp. Chính mình rước lấy thiên phạt. Liên ở Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh nói chuyện lúc này công phu, vây tụ ở giản tế bốn phía sơn tiêu nhóm, động tác nhất trí quay đầu, dùng từng đôi đỏ như máu đôi mắt, nhìn chằm chằm khẩn hai người bọn họ. Ở này đó yêu dị khủng bố huyết sắc trong ánh mắt, để lộ ra nồng đậm đoán nghiệm cùng hận ý. Mỗi một cái Sơn Tiêu, tựa hồ đều hận không thể muốn đem Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là ngại với nào đó nguyên nhân, chúng nó tạm thời không thể đủ rời đi chính mình vị trí, hướng hai người phát động tiến công. Mã Tiểu Linh đã nhận ra điểm này. Nhìn mắt giàn tế mặt trên đứng cái kia tuổi già Sơn Tiêu, lại nhìn lướt qua bốn phía rậm rạp ngồi xổm, số lấy trăm ngàn kế Sơn Tiêu đàn, Mã Tiểu Linh nhíu mày. Cảm giác có chút khó có thể tin nói, ta như thế nào cảm thấy, này đó Sơn Tiêu, giống như ở cử hành nào đó hiến tế nghi thức. Sơn Tiêu còn hiểu đến cử hành hiến tế nghi thức. Này cũng quá làm người nghe kinh sợ đi. Chẳng lẽ, này đó Sơn Tiêu thật là thành tinh. Có thể cùng người cùng so sánh chỉ số thông minh. Mã Tiểu Linh trong lòng, đột nhiên dâng lên một tia hoảng sợ cảm tới. Không chỉ có là nàng, ngay cả Lý Tư Thần, cũng bị trước mắt một màn này làm rất là kinh ngạc. Gian tế mặt trên. Tuổi già Sơn Tiêu ở vây quanh tuổi gỗ đôi đi rồi một vòng sau, đột nhiên giơ lên đôi tay, phát ra một trận rồn rập mà lại bén nhọn khiếu kêu. Ngôi sồm giàn tế bốn phía Sơn Tiêu nhóm, tất cả đều đi theo nó kêu lên. Trong phút chốc, toàn bộ hang động đá vôi bên trong, đều bị này rồn rập mà lại bén nhọn khiếu tiếng kêu tràn ngập. Chuyện của tôi VN chúng nó muốn làm cái gì? Mã Tiểu Linh rỗi tay ngăn chặn lỗ thai. Này đó Sơn Tiêu phát ra khiếu tiếng kêu, thứ lỗ thai từng trận đau đớn, phi thường khó chịu. Không tốt. Lý Tư Thần thần sắc đột biến, thất thanh kinh hô. Bởi vì hắn nhìn đến, gian tế phía dưới một cái Sơn Tiêu, đột nhiên là giơ lên một chi thiêu đốt cây đuốc, đưa đến chủ trì hiến tế nghi thức tuổi già Sơn Tiêu trong tay. Đối phương một cái xoay người, liền đem cây đuốc ném vào Lâm Tư Vũ, Đàm Thiếu Tiêu bốn người phía dưới tuổi gỗ đôi. Này đó tuổi gỗ khẳng định là sớm đã bị tưới lên cây chi, dầu chân linh tinh chất dẫn cháy tề, cây đuốc một ném vào đi, đàng một chút, liền thoáng nổi lên hừng hực ngọn lửa tới. Cơ hồ là nháy mắt công phu, này ngọn lửa liền lan tràn khai, đem toàn bộ tuổi gỗ đôi đều cấp bao phủ ở trong đó. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, không chỉ có là đem toàn bộ hang động đá vôi chiếu rọi tựa như ban ngày sáng ngời. Đồng thời, tận trời ngọn lửa, còn đối đảo treo ở phía trên Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người, cấu thành cực đại uy hiếp. Ngọn lửa bốc cháy lên, giàn tế bốn phía sơn tiêu nhóm, lâm vào một loại gần như điên cuồng hưng phấn trạng thái, đều ở không ngừng khiếu kêu, dậm chân, chụp đánh thân thể của mình cùng chung quanh mặt đất, vách đá. Mà giàn tế mặt trên tuổi già sơn tiêu, lại một lần giơ lên đôi tay, hướng về phía leo lên ở hang động đá vôi đỉnh chóp mấy chỉ sơn tiêu, hạ đạt mệnh lệnh. Này mấy chỉ sơn tiêu, lập tức múa may nổi lên trong tay sắc bén thạch phiến, bá bá bá vài tiếng, liền đem treo Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu, Trình Hạ Vũ cùng Bạch Thông Mạn đẳng cấp cắt đứt. Hôn mê chung bốn người lập tức hạ truy. Bọn họ phía dưới, đúng là hừng hực thiêu đốt lửa cháy. Một khi rơi vào trong đó, khoảnh khắc chi gian, bọn họ liền sẽ bị thiêu chết. Hảo gia hỏa, này đó sơn tiêu, thật đúng là tính toán đem Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người, làm như tế phẩm tới hiến tế đâu. A, xong rồi. Thấy như vậy một màn, Mã Tiểu Linh sắc mặt trắng bệnh hét lên lên. Nàng cùng Lý Tư Thần khoảng cách giàn tế, ít nói cũng có 100-200 mét khoảng cách. Liền tính tốc độ lại mau, cũng không có khả năng ở Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người rơi vào biển lửa phía trước sông lên giàn tế đi triển khai nghị cách cứu viện A. Càng đừng nói, ven đường chung, còn có số lượng khổng lồ sơn tiêu đàn. Ở Mã Tiểu Linh xem ra, sự tình đã không có chuyển cơ, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu bốn người bỏ mạng. Nhưng mà, mặc dù sự tình đã tới rồi tuyệt cảnh, Lý Tư Thần lại như cũ không có từ bỏ. Hắn thật là không có biện pháp đuổi ở bốn người rơi vào biển lửa phía trước sông lên giàn tế, nhưng là phong có thể. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lý Tư Thần tay trái kết cái phát ấn, tay phải đem một quả đồng tiền ném ra phong lỗ nhỏ. Này ném đi, dùng tới Lý Tư Thần toàn bộ lực lượng, đồng tiền phi cực nhanh, nháy mắt liền bắn tới lỗ nhỏ cửa động, đinh ở phong thủy cục bên trong. Tại đây cái đồng tiền dưới tác dụng, lỗ nhỏ trung thổi ra tới phong, lập tức thay đổi phương hướng, thẳng thổi hướng về phía giàn tế. Đồng thời, sức gió cũng ở nháy mắt tăng lên vài lần, uy lực có thể so với bão cuồng phong, người đều có thể đủ thổi động. Vâng, ở gió mạnh thổi tập hạ, không chỉ có ven đường trung sơn tiêu nhóm bị thổi ngã trái ngã phải, giàn tế mặt trên đống lửa cũng bị thổi tan, mà ngã xuống Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người, con cũng bị trực tiếp thổi thay đổi phương vị. Tuy rằng vẫn là thật mạnh ngã xuống ở giàn tế mặt trên, nhưng lại không có rơi vào hừng hực biển lửa chung. Giống, hiến tế nghi thức bị phá hư, làm giàn tế mặt trên tuổi già sơn tiêu phẫn nộ không thôi. Nó đột nhiên xoay người, chỉ phía xa Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh hai người phát ra giống giận. Đã có thể ở ngay lúc này, một đoạn hừng hực thiêu đốt gậy gỗ, đột nhiên là bang một tiếng chụp tới rồi nó trên mặt, đem nó dư lại nói cấp đánh về tới trong bụng, cũng đem nó trên mặt trường mao nháy mắt thiêu đốt lên. Tuổi già sơn tiêu lập tức kêu thảm thiết lên. Giàn tế phía dưới, mấy chỉ sơn tiêu xông lên đi hỗ trợ phát hỏa. Mà càng nhiều sơn tiêu, còn lại là rít gào giống giận, từ bốn phương tám hướng phi phát hướng về phía Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh. Chúng nó muốn đem này hai cái phá hủy chính mình hiến tế nghi thức nhân loại, cấp xé thành mảnh nhỏ. Chương 510, người ở các vị, vạn sự như. Sơn tiêu tốc độ cực nhanh. Ở động vật chung, chúng nó tốc độ, vốn dĩ chính là có thể cùng liệp báo cùng so sánh. Cơ hồ là ở nháy mắt công phu chung, mấy đầu khoảng cách gần nhất sơn tiêu, cũng đã là bổ nhào vào Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh trước mặt. Chúng nó hoặc là múa may nổi lên chính mình cặp kia thật lớn nắm tay, hoặc là giơ lên từ trên mặt đất nhặt được hòn đá, rít gào tạp hướng về phía hai người. Sơn tiêu tới thật sự quá nhanh, Mã Tiểu Linh hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đầu cao cao nhảy lên sơn tiêu, múa may nắm tay tạp hướng nàng. Cẩn thận! Lý Tư Thần kêu lớn, hai chân trên mặt đất dùng sức vừa dẫm, cả người giống như là ra thang đạn tháo, nháy mắt liền vọt tới Mã Tiểu Linh bên cạnh, một phen ôm nàng eo, nhân thể mang theo nàng trên mặt đất một lan. Vâng! Phi phác mà đến sơn tiêu, song quyền cơ hồ là xoa Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh tạp tới rồi trên mặt đất, phát ra đinh thai nhức góc tiếng đánh. Trên mặt đất hòn đá, nháy mắt bị nó này song nhục quyền cấp tạp phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi vẩy ra. Thật đáng sợ lực lượng sống sót sau tai nạn Mã Tiểu Linh, nhịn không được là hít ngược một hơi khí lạnh, cảm giác nghĩ mà sợ. Vừa mới này một quyền, nếu là nện ở nàng trên người. Kia nàng kết cục, 89 phần 10, sẽ cùng trên mặt đất hòn đá giống nhau. Bị đương trường tạp toái tạp chết. Ở động vật trong giới, bình thường sơn tiêu chính là có thể cùng sư hổ vật lộn. Mà cái này hang động đá vôi chung sơn tiêu, còn xa so bình thường sơn tiêu, càng thêm cường tráng. Chúng nó lực lượng, thật là đương được với đáng sợ cái này hình dung. Lý Tư Thần ở ngay lúc này, như cũ vẫn duy trì cũng đủ bình tĩnh. Hắn một bên hướng Mã Tiểu Linh tiến hành phổ cập khoa học, một bên lôi kéo nàng, bay nhanh từ trên mặt đất bò lên. Việc cấp bách là chạy nhanh xông lên giàn tế. Một phương diện là bởi vì Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người còn ở giàn tế mặt trên, chúng ta cần thiết đến phòng ngừa này đó Sơn Tiêu lần thứ hai hướng bọn họ hạ sát thủ. Mặt khác một phương diện, Giàn Tế, chính là U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy Cục mắt trận nơi. Chỉ có hủy hoại nó, mới có thể đủ phá được U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy Cục. Cũng chỉ có phá U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy Cục, mới có thể đủ làm này đó Sơn Tiêu sợ hãi rút đi. Nếu gần là mấy chỉ, hơn 10 chỉ Sơn Tiêu, Lý Tư Thần cũng không sẽ đem chúng nó để vào mắt. Nhưng là hiện tại, này hang động đá vôi trùng Sơn Tiêu số lượng, chính là thành trăm hơn 1.000. Lý Tư Thần tuy rằng cũng không sợ hãi chúng nó, nhưng là muốn mang theo Mã Tiểu Linh cùng Lâm Tư Vũ 5 người, từ nhiều như vậy Sơn Tiêu vây quanh trùng súng phong liều chết đi ra ngoài, cũng không phải một việc dễ dàng. Huống chi, Lâm Tư Vũ, Đàm Thiếu Tiếu 4 người còn ở vào hôn mê trạng thái, khó khăn cũng liền để càng cao. Dưới tình huống như thế, Lý Tư Thần lôi kéo Mã Tiểu Linh, không những không có né tránh phẫn nộ Sơn Tiêu, ngược lại còn đón chúng nó vọt đi lên. Đồng thời, hắn cũng không có quên hướng Mã Tiểu Linh thét ra lệnh nói, nhớ kỹ, chờ lát nữa nhất định phải theo sát ta nện bước. Mặt khác, ta làm ngươi như thế nào làm, ngươi lập tức phải làm theo. Là, minh bạch. Mã Tiểu Linh cao giọng đáp. Vừa dứt lời, nàng liền bị Lý Tư Thần lôi kéo, vọt vào tới rồi Sơn Tiêu đàn trung. Trong lúc nhất thời, nàng cùng Lý Tư Thần bốn phía, tất cả đều là Sơn Tiêu. Tuy rằng nhìn không thấy này đó dã thú biểu tình, nhưng là từ kia một trường trương giữ tận đồng thau mặt nạ phía dưới phát ra gào giống cùng rít gào, Mã Tiểu Linh có thể xác định, chúng nó tất cả đều ở vào phẫn nộ cùng bạo tẩu trạng thái. Trong đầu ý tưởng, cũng chỉ có một cái, kia đó là xé nát nàng cùng Mã Tiểu Linh. Vèo vèo vèo. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với. Một trận tiếng xe gió vang lên, mấy cái Sơn Tiêu, ở cùng thời khắc đó hướng Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh khởi xướng tiến công. Xem ra, vừa rồi đồng bạn công kích bị tránh ra, làm chúng nó ý thức được, hai người kia loại tốc độ cũng không so chúng nó chậm. Bởi vậy, chúng nó dứt khoát là vây quanh đi lên, đem Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh khả năng trốn tránh không gian toàn bộ phong tỏa. Bất quá, này nhất chiêu đối phó người thường còn hành, đối thượng Lý Tư Thần, đã có thể không có tác dụng. Phải biết rằng, Lý Tư Thần nhất am hiểu, chính là tìm kiếm các vị. Tuy rằng giờ phút này bọn họ là ở vào U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy Cục chúng, nhưng như vậy một cái hung tính phong thủy trong cục, đồng dạng cũng là có các vị, chẳng qua là che giấu tương đối thâm, tương đối khó tìm thôi. Đương nhiên, cái gọi là khó, là nhằm vào bình thường phong thủy sư. Đối với Lý Tư Thần, hoàn toàn cấu không thành uy hiếp. Hắn cơ hồ là liếc mắt một cái, liền tìm ra cái này U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy Cục chung các vị nơi. Mà giờ phút này, ở bọn họ bên cạnh, vừa lúc liền có một cái các vị. Lý Tư Thần lập tức liền lôi kéo Mã Tiểu Linh, nhảy tới cái này các vị thượng, đồng thời quát, nằm sắp xuống. Tờ và gờ tờ. Nằm sắp xuống. Mã Tiểu Linh nghe thấy lời này, không khỏi sửng sốt. Hiện tại Sơn Tiêu đang từ bốn phương tám hướng quần quận không ngừng phát lại đây, không chạy nhanh trốn tránh né tránh lại lựa chọn nằm sắp xuống. Này ní mà không phải ở tự tìm tử lộ sao. Bất quá, xuất phát từ đối Lý Tư Thần tín nhiệm, Mã Tiểu Linh vẫn là ở trước tiên, liền ngoan ngoãn nghe lời nằm sắp xuống. Hai người vừa mới nằm sắp xuống, mấy cái Sơn Tiêu liền vọt tới bọn họ bên cạnh, hoặc là dơ lên song trường, hoặc là dơ lên cao nổi lên hòn đá, liền phải hướng tới hai người nện xuống. Xong rồi. Thấy như vậy một màn, Mã Tiểu Linh trong lòng lập tức dâng lên một tia tuyệt vọng. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, phanh phanh phanh va chạm thanh, đột ngột vang lên. Kia mấy cái dơ lên song trường hoặc là hòn đá Sơn Tiêu, tiêu thảm ngã quỵ ở trên mặt đất. Nguyên lai, chúng nó lại là bị chính mình phía sau đánh tới, nhảy tới, sát không được chân đồng bạn, cấp đánh ngã, áp đảo. Này cũng quá xảo đi. Mã Tiểu Linh há to miệng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy một cái chạy trời không khỏi nắng hiểm cảnh, cư nhiên sẽ lấy như vậy một cái xảo đến không thể lại xảo phương thức xông qua đi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, xảo. Mệt ngươi vẫn là cái phong thủy sư đâu, cư nhiên nói ra nói như vậy tới. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghe nói qua người ở các vị, vạn sự toàn như ý những lời này sao? Về sau, ngươi nếu là bang nhân cải biến phong thủy, nhớ kỹ, trước tìm được các vị lại nói. Chỉ cần ngươi đứng ở các vị mặt trên, liền tính gặp được lại đại nguy hiểm cùng biến cố, kém cỏi nhất, cũng có thể đủ giữ được chính mình tánh mạng. Tuy rằng bị giáo huấn, nhưng Mã Tiểu Linh cũng không có ảo não. Bởi vì Lý Tư Thần tại giáo huấn nàng đồng thời, cũng hướng nàng truyền thụ một cái kinh nghiệm lời tuyên bố. Cái này làm cho Mã Tiểu Linh phi thường cao hứng, nàng cảm giác chính mình khoảng cách bị Lý Tư Thần chính thức thu làm đồ đệ, lại gần một bước. Vô cản sủ. Hảo, đi. Lý Tư Thần cũng không biết Mã Tiểu Linh trong lòng suy nghĩ cái gì, một phen kéo nàng, tiếp tục hướng tới Giản Tế chạy đi. Dọc theo đường đi, Sơn Tiêu từ bốn phương tám hướng hướng hai người không gián đoạn khởi xướng tiến công. Nhưng mà mỗi một lần, Lý Tư Thần đều có thể đủ lôi kéo Mã Tiểu Linh, lấy đủ loại không thể tưởng tượng phương thức tránh thoát tránh ra, hơn nữa còn có thể đủ ban cho phản kích. Sơn Tiêu da dày thịt béo, chống lại đánh năng lực phi thường cường. Bất quá, ở Lý Tư Thần chỉ huy hạ, hai người công kích, mỗi một lần đều có thể đủ đập đến Sơn Tiêu yếu nhất chỗ, hơn nữa đạt tới một cái mượn lực dùng sức hiệu quả. Bởi vậy, bọn họ phản kích, cũng là rất có hiệu quả, đem một đầu đầu Sơn Tiêu, hoặc là đánh bỏ trên mặt đất, hoặc là đường trường giết chết. Ngắn ngủn 2-3 phút công phu, Lý Tư Thần liền lôi kéo Mã Tiểu Linh, xông lên giàn tế. Nhưng mà, phía trước vẫn luôn quấn lấy bọn họ truy dốc sức làm mệnh Sơn Tiêu, lại không có ở ngay lúc này đuổi theo giàn tế, mà là phần phật một chút, tất cả đều quỳ xuống trước trên mặt đất, hai tay giơ lên cao, đầu khái mã, tựa hồ lành nghề lễ bái đại lễ. Chương 511, là cái thứ gì? Đây là tình huống như thế nào? Này đó Sơn Tiêu là nhận thua chịu thua sao? Bằng không, như thế nào sẽ tập thể quỳ xuống đất hướng chúng ta dập đầu cùng bái? Mã Tiểu Linh kinh ngạc vô cùng, giơ tay xoa xoa đôi mắt, có chút không quá dám tin tưởng chính mình đôi mắt nhìn đến tình huống. Trước vài giây, này đó Sơn Tiêu còn ở rít gào giống giận hướng bọn họ khởi xướng một đợt lại một đợt mãnh liệt công kích. Nếu không phải Lý Tư Thần tuyển vị đủ chính xác xảo diệu, chỉ sợ bọn họ hai người đã sớm đã bị này đó Sơn Tiêu cấp xé nát tạp thành thịt vụn. Theo lý thuyết, lúc này bọn họ nhảy lên giàn tế, Sơn Tiêu hẳn là càng thêm phẫn nộ mới đối. Như thế nào ngược lại còn quỳ rạp xuống đất, hướng bọn họ cúng bái dập đầu đâu? Sơn Tiêu nhóm loại này phản ứng, hoàn toàn không khoa học a. Lý Tư Thần đối với như vậy một cái tình huống, cũng là cảm giác phi thường kinh ngạc. Bất quá lúc này, hắn cũng không rảnh lo đi nghiên cứu Sơn Tiêu nhóm quỳ xuống đất cúng bái mục đích, mà là thừa dịp cơ hội này, bước nhanh chạy vội tới rồi hôn mê ngã xuống đất Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người trước người. Sơn Tiêu nhóm không tới quấy rối là chuyện tốt, Lý Tư Thần vừa lúc có thể nắm chặt thời gian, cứu trị hôn mê bất tỉnh bốn người. Mã Tiểu Linh cũng theo đi lên, thử muốn đem bốn người đánh thức. Nhưng mà, mặc kệ nàng là dùng kêu gọi, chụp đánh, là ấn huyệt nhân trung huyệt vị từ từ phương pháp, tất cả đều vô dụng. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người mặc cho nàng như thế nào lan lộn, đều là hôn mê bất tỉnh, một chút phản ứng đều không có. Không chỉ có Mã Tiểu Linh không có thể đem Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người đánh thức, Lý Tư Thần châm cứu công phu, cũng tại đây một khắc mất hiệu. Hắn tuyển vài cái thông suốt tỉnh thần huyệt vị, thay đổi vài loại tinh diệu cao minh hành châm thủ pháp, lại như cũng là gọi không tỉnh hôn mê bốn người. Nhìn đến liền Lý Tư Thần đều thất bại, Mã Tiểu Linh tức khắc hoảng sợ, vội nói, lao sư, làm sao bây giờ à? Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu các nàng, nên không phải là muốn vẫn luôn như vậy hôn mê đi xuống, vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại đi. Sẽ không. Lý Tư Thần thu hồi ngân châm, ở trong đầu bay nhanh hồi ức một chút bị ngạn hoa tương quan tư liệu, sau đó nói, chúng ta gọi không tỉnh Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người, là bởi vì bọn họ trong cơ thể bị ngạn hoa xương mủ trướng không có hóa giải. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được bị ngạn hoa, đem nó nhụy hoa, hoa diệp, hoa hành phá đi thành nước, đút cho Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người uống xong, là có thể đủ hóa giải bọn họ trong cơ thể xương mù độc trướng tính, do đó làm cho bọn họ thức tỉnh. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta này liền đi tìm bị ngạn hoa. Mã Tiểu Linh lập tức đứng dậy, mượn dùng bốn phía rơi dụng tuổi gỗ thiêu đốt ngọn lửa, tìm mong nhìn xung quanh. Nhưng mà, ở đem trên dưới tả hữu trước sau, tất cả đều cấp nhìn một vòng sau, lại không có tìm được bị ngạn hoa tung tích. Cái này làm cho nàng lại một lần nhíu mày, lão sư, ta xem này hang động đá vôi bên trong, trừ bỏ nước bùn, nham thạch ở ngoài, cũng chỉ có mạ đằng, căn bản là không có gì đóa hoa tồn tại a. Này bị ngạn hoa, là ở địa phương nào đâu? Có thể hay không không có ở chỗ này? Lý Tư Thần lắc lắc đầu. Hắn cũng không rõ ràng lắm bị ngạn hoa cụ thể là giấu ở địa phương nào. Duy nhất có thể xác định chính là, bị ngạn hoa, khẳng định là giấu ở này phụ cận. Bằng không, vừa rồi cũng không có khả năng ở U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy Cục Trung, hình thành như vậy nùng liệt một mảnh xương mù trướng. Lý Tư Thần cũng đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, siêu tầm bị ngạn hoa bóng dáng. Nhưng mà, một phen tìm kiếm qua đi, bị ngạn hoa không có tìm được, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, quỳ xuống đất cúng bái Sơn Tiêu nhóm, tựa hồ là ở phát run. Hơn nữa chúng nó run rẩy biên độ, còn ở dần dần tăng cường. Có một ít can đảm tương đối tiểu nhân Sơn Tiêu, bên chân còn chạy xuôi ra một bãi màu vàng nước tiểu tích. Này đó Sơn Tiêu ở sợ hãi, thậm chí còn bị dọa nước tiểu. Chúng nó chính là có thể cùng sư hổ hậu đả manh thu à, hơn nữa phía trước ảnh sắt cùng âm binh thi đều không có làm chúng nó cảm thấy quá sợ hãi. Hiện tại, chúng nó rốt cuộc là ở sợ hãi cái gì? Còn sợ lợi hại như vậy? Lý Tư Thần trong lòng, tức khắc là bị vài cái dấu chấm hỏi cấp tràn ngập. Liên tại đây một khắc, như cũ đãi ở giàn tế mặt trên tuổi già Sơn Tiêu, đột nhiên là đứng lên, đôi tay giơ lên cao, hướng về phía hang động đá vôi phía trên, phát ra một tiếng cuồng loạn khiếu kêu. Gian tế bốn phía, quy xuống đất cúng bái phát run sơn tiêu nhóm, đều đi theo một khối khiếu kêu lên. Tuy rằng Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh nghe không hiểu sơn tiêu ngôn ngữ, nhưng là bọn họ lại từ này từng mảnh khiếu tiếng kêu chung, nghe được sợ hãi, hoảng sợ, sợ hãi cùng với sùng bái từ từ cảm xúc. Này đó sơn tiêu đến tột cùng là đang làm cái quỷ gì a? Chẳng lẽ chúng nó hiến tế, còn không có kết thúc, còn đang tiến hành sao? Mã Tiểu Linh bị trước mắt một màn này làm không thể hiểu được, hoàn toàn sờ không được đầu óc, nhịn không được là cau mày lẩm bẩm nói. Những lời này, khi nhắc nhở Lý Tư Thần, sắc mặt của hắn đột biến, hơn nữa ở nháy mắt đến ra tới phán đoán, ngươi nói không sai. Này đó sơn tiêu hiến tế cũng không có kết thúc. Chúng nó hiện tại, là ở triệu hoán chúng nó thờ phụng thần linh. Cái gì? Sơn tiêu? Còn có thờ phụng thần linh? Mã Tiểu Linh lần thứ hai kinh ngạc há to miệng. Này ní mạ tình huống như thế nào a? Sơn tiêu còn có thần linh sùng bái? Này vẫn là dã thú sao? Đều sắp tiến hóa thành có thể so với nhân loại cao chỉ số thông minh động vật hảo đi. Muốn hay không như vậy khủng bố a? Lý Tư Thần trầm giọng nói, sơn tiêu liền hiến tế nghi thức đều làm ra tới, có thờ phụng thần linh cũng không kỳ quái. Nói nữa, này đó sơn tiêu, đều là tương đương tà môn, cũng không thể cấp lấy chúng nó, cùng thiên nhiên bình thường sơn tiêu đánh đồng. Cũng là Mã Tiểu Linh gật gật đầu, cảm thấy Lý Tư Thần những lời này phi thường có đạo lý. Thức mau, nàng lại nhíu mày, mang theo vài phần tò mò cùng khẩn trương, còn có một tia sợ hãi hỏi, này đó sơn tiêu sùng bái thần linh, sẽ là cái gì đâu? Thật sự sẽ bị chúng nó cấp triệu hồi ra tới sao? Lý Tư Thần chậm rãi lắc đầu. Đối với vấn đề này, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn trực giác nói cho hắn, cần thiết muốn ngăn cản cái này hiến tế nghi thức tiếp tục tiến hành. Nếu không, sẽ có phi thường nghiêm trọng sự tình phát sinh. Xem trọng Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bọn họ. Hướng về phía Mã Tiểu Linh ném xuống như vậy một câu sau, Lý Tư Thần thả người nhào hướng giàn tế mặt trên giơ lên cao hai tay tuổi già sơn tiêu. Nhưng mà, không đợi hắn vọt tới sơn tiêu trước mặt, một đạo sấm sét vang lớn, đột nhiên là ở hang động đá vôi trung nổ tung. Ngay sau đó, hang động đá vôi phía trên đột nhiên rớt xuống vài khối thạch lũ tới, nếu không phải Lý Tư Thần phản ứng nhanh trong trốn tránh mau, chỉ sợ liền phải bị này đó bén nhọn thạch lũ cấp trực tiếp chọc thủng. Thấy Lý Tư Thần hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ, Mã Tiểu Linh tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn phía hang động đá vôi phía trên, muốn nhìn xem này mặt trên rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, như thế nào lại là sấm sét nổ vang, lại là rơi xuống hòn đá. Nhưng mà này vừa thấy, lại là làm nàng cả người đều cấp doạng ốc. Há to miệng, hồi lâu lúc sau, mới vừa rồi nghẹn ra một câu, thiên A. Này hang động đá vôi phía trên bàn. Là cái thứ gì? Nàng thanh âm muốn nhiều run rẩy có bao nhiêu run rẩy, ngựa khí muốn nhiều hoảng sợ có bao nhiêu hoảng sợ. Chương 512, Kinh Thế Cự Mãng, 4 Càng. Lý Tư Thần cũng ngẩng đầu, nhìn phía hang động đá vôi phía trên. Ở một mảnh thạch nhũ chi gian, quay quanh một cái thật lớn thân ảnh. Nó có hình tam giác cái đầu, toàn thân lân giáp rõ ràng, ở ngọn lửa quang mang chiếu dọi hạ, lập lòe thấm người hàn quang. Này thình lình chính là một cái mãng xà. Một cái thật lớn vô cùng, ước chừng là có 20-30 mễ trưởng, có thể so với dao cự mãng. Nguyên bản này cự mãng, là ở hang động đá vôi phía trên một cái động lớn chung ngủ say. Chính là vừa mới sơn tiêu nhóm bén nhọn khiếu kêu, đem nó cấp đánh thức, làm nó từ ẩn thân huyệt động chung chui ra tới. Mà lúc trước kia thanh sấm sét nổ vang, chính là nó chui ra huyệt động khi, đâm nát mấy cái thô to thạch nhũ phát ra ra. Không sai, những cái đó từ trên trời giáng xuống, hơi kém đem Lý Tư Thần cấp chọc chết thạch nhũ, chính là này cự mãng không cẩn thận cấp đánh rơi xuống dưới. Thiên A. Này đó sơn tiêu sùng bái thần linh, cư nhiên là một cái mãng xà. Hơn nữa, vẫn là như vậy thật lớn một cái mãng xà. Mã Tiểu Linh nhịn không được là kinh hô lên. Nàng phía trước đã từng xem qua đưa tin. Trên thế giới có ảnh chụp có thể chứng minh dài nhất mãng xà, là ở Thái Lan phát hiện một cái 14 mễ tả hữu mãng xà. Mà giờ phút này, xuất hiện ở hang động đá vôi phía trên này cự mãng, ước chừng là so Thái Lan cái kia mãng xà, đại, dài quá gấp đôi có thừa. Như vậy một cái thật lớn, khủng bố mãng xà, đừng nói là sơn tiêu sẽ đem nó làm như thần linh tới cúng bái, liền tính là nhân loại, đang xem tới rồi nó sau, chỉ sợ cũng sẽ đem nó làm như yêu thần tinh quái đi. Cái này hang động đá vôi chung. Như thế nào sẽ có như vậy thật lớn khủng bố mãng xà tồn tại? Quả thực không thể học a. Như vậy một cái cự mãng, đừng nói là Mã Tiểu Linh bị dọa tới rồi, Lý Tư Thần đồng dạng cũng là bị kinh ngạc nhảy dựng. Đặc biệt là nhìn đến cự mãng uốn lượn mà xuống, dọc theo vách đá chiều giản tế mặt trên bò tới, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng xoay người, bước nhanh chạy về phía Mã Tiểu Linh, hơn nữa quát lớn, đi, đi mau. mang lên một người, chạy nhanh đi. Như vậy khổng lồ khủng bố cự mãng, cũng không phải là dễ dàng có thể đối phó. Đặc biệt là hiện tại, Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người còn hôn mê bất tỉnh. Một khi cự mãng đánh úp lại, hắn khẳng định sẽ được cái này mất cái khác. Cho nên, vẫn là thừa dịp cự mãng không có đánh úp lại, chạy nhanh tìm cái nơi tương đối an toàn, trước đem hôn mê bất tỉnh Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người cấp an trí thỏa đáng lại nói. Mã Tiểu Linh phản ứng cũng là tương đương mau. Nghe thấy được Lý Tư Thần nói sau, nàng lập tức túi người, một phen liền đem Lâm Tư Vũ cấp đỡ lên, bối tới rồi trên lưng. Vốn dĩ, nàng là còn muốn lại bối một người, lại bị Lý Tư Thần cấp quát bảo ngưng lại, làm nàng trước cóng Lâm Tư Vũ, chiều tới cái kia lối rẽ chạy đi. Dư lại ba người, giao cho hắn là được. Tới khi cái kia lối rẽ, chỉ có một mét nhiều hai mét khoan, hơn nữa bốn lượn khúc chiết, chỉ cần lộng chút hòn đá hơi chút tạp hạ vị, là có thể đủ làm này cự mãng, ở trong khoảng thời gian ngắn hướng không đi vào. Mã Tiểu Linh đối Lý Tư Thần là tương đương có tin tưởng, lập tức dựa theo hắn phân phó làm. Mà Lý Tư Thần cũng ở ngay lúc này vọt tới hôn mê trung Đàm Tiếu Tiếu, Trình Hạo Vũ cùng Bạch Thông ba người trước người. Đầu tiên là đem Đàm Tiếu Tiếu bối ở, sau đó một tay một cái, nhắc tới Trình Hạo Vũ cùng Bạch Thông ba người. Này ba người lực lượng, thêm ở bên nhau ước chừng là có 300 tới cân trọng, chính là Lý Tư Thần như cũ bước đi như bay, chạy đến tốc độ không hề có giảm bớt. Gian tế bốn phía sơn tiêu nhóm, cũng không có ngăn cản Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh thoát đi. Bởi vì chúng nó lúc này, đều chỉ lo quỳ xuống đất phát run, căn bản là không dám ngẩng đầu đứng dậy. Từ hang động đá vôi phía trên bò xuống dưới cự mãng, đối quỳ xuống đất xin tha sơn tiêu không có gì hứng thú. Này đó đầy người là mao đồ ăn, nó lâu lâu liền sẽ nuốt ăn luôn hào chút. So sánh với tới, Lý Tư Thần, Mã Tiểu Linh chờ nhân loại, mới là càng thêm làm nó cảm thấy hứng thú. Mắt nhìn tới rồi bên miệng đồ ăn muốn trốn, cự mãng tức khắc không làm, nhanh hơn tốc độ bỏ xuống dưới. Gian tế mặt trên, tuổi già sơn tiêu bước nhanh nên hướng về phía cự mãng, mở ra hai tay, trong miệng không ngừng kỳ kỳ gọi bậy. Tuy rằng Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh đều nghe không hiểu nó là đang nói chút cái gì, nhưng lại có thể đoán được ra tới, này tuổi già sơn tiêu, hơn phân nửa là ở đối với chúng nó cúng bái hiến tế thần linh tố khổ cáo trạng. Nhưng mà, này cũng chả làm được cái mẹ gì. Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh nghe không hiểu sơn tiêu ngôn ngữ, cự mãng đồng dạng cũng nghe không hiểu. Thấy tuổi già sơn tiêu ngăn ở chính mình trước mặt, cự mãng tự cho là cái này đồ ăn là ở chủ động đưa lên miệng tới làm nó ăn, này phiến hảo ý cũng không thể cấp cự tuyệt, lập tức liền mở ra buồn máu mồm to, chỉ một chút, liền đem tuổi già sơn tiêu cấp nuốt vào tới rồi trong bụng. Một cái sơn, cũng không đủ để cho này hơn 20 mẹ lớn lên cự mãng ăn no, ngược lại còn làm nó càng cảm thấy đến đói khát. Lập tức, nó bỏ sát tốc độ nhanh hơn vài phần, thẳng đến Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh 6 người mà đến. Ven đường chung, những cái đó quỳ trên mặt đất run rẩy dập đầu cúng bái sơn tiêu nhóm, không phải bị nó cấp phá khai, chính là bị nó trực tiếp cấp nghiền áp ở dưới thân. Nay cự mãng, ước chừng là có một tấn nhiều trọng, sơn tiêu nhóm liền tính lại như thế nào da dày thịt béo cũng khiêng không được. Phàm là bị nó khổng lồ thân hình nghiền quá, tất cả đều khí tuyệt đã không có hô hấp. Chạy nhanh lên. Nhìn đến phía sau cự mãng giống như tiểu xe lửa giống nhau điên cuồng đánh úp lại, Lý Tư Thần một bên nhanh hơn tốc độ chạy vội, một bên hướng về phía Mã Tiểu Linh quát. Giờ khắc này, Mã Tiểu Linh cũng là đem chính mình toàn bộ sức lực đều đem ra, vùi đầu chạy như điên. Lối rẽ cửa động, càng ngày càng gần. Mà cự mãng, cũng ở bay nhanh ngắn lại cùng bọn họ chi gian khoảng cách. Rốt cuộc, hai người đuổi ở cự mãng phía trước, vọt vào tới rồi lối rẽ cửa động bên trong. Liên ở bọn họ chui vào lối rẽ ước chừng 7-8 mễ bộ dáng, cự mãng cũng đuổi theo, quay một chút, cùng lối rẽ chung vách đá, hòn đá từ từ, va chạm tới rồi cùng nhau. Tức khắc, đá vụn bay loạn. Bụi mù nổi lên bốn phía. Toàn bộ lối rẽ tương ứng đường hầm, thậm chí đều bởi vậy mà rung động vài cái. Tiếp tục hướng phía trước mặt chạy. Lý Tư Thần hướng Mã Tiểu Linh quát, tuy rằng này đường hầm chung một mảnh đen nhánh, khá vậy đến hướng phía trước mặt chạy mới được. Nếu không, một khi cự mãng chen vào tới, tình huống đã có thể tương đương nghiêm túc. Hảo. Mã Tiểu Linh cao giọng đáp. Chính là bởi vì đường hầm chung ánh sáng âm u, nàng chạy vội tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Lý Tư Thần ở ngay lúc này quay đầu lại. Hướng tới cửa động phương hướng nhìn xung quanh liếc mắt một cái, muốn nhìn xem cự mãng đuổi theo tình huống. Nay vừa thấy, lại ngoài ý muốn phát hiện, ở cự mãng đầu mặt sau, thế nhưng mở ra một đóa hoa. Một đóa huyết sắc, vô cùng yêu diễm, vô cùng mỹ lệ hoa. Ở đường hầm bên ngoài ánh lửa chiếu rọi hạ, này đóa hoa mặt trên sáng rọi không ngừng lưu động biến hóa, tràn ngập kỳ ảo sắc thái, làm người xem tâm khoáng thần mê trợn mắt há hốc mồm. Bị ngạn hoa. Lý Tư Thần hộc ra ba chữ. Cái gì? Bị ngạn hoa. Ngươi phát hiện bị ngạn hoa. Chạy vội chung Mã Tiểu Linh, kinh ngạc quay đầu, vừa vặn cũng thấy được cự mãng đầu mặt sau kia đóa mỹ diễm kỳ hoa. Nàng há to miệng, vô cùng kinh ngạc cùng tò mò, đây là bị ngạn hoa. Nó như thế nào sẽ sinh trưởng ở cự mãng đầu mặt sau? Chương 513, bọn họ vì ta mạo hiểm, ta vì. Hơn 20 mễ lớn lên cự mãng, đã là tương lệnh người khiếp sợ cùng khó có thể tin sự tình. Mà ở cự mãng đầu phía sau, còn xuất hiện một đóa yêu dị tiểu diễm bị ngạn hoa. Như vậy tình cảnh, thật sự là tràn ngập huyền huyễn sắc thái, làm người nhịn không được hoài nghi, nó rốt cuộc là chân thật tồn tại đâu, vẫn là ảo giác hoặc là cảnh trong mơ. Lý Tư Thần trầm giọng nói, này đóa bị ngạn hoa, nhất định là ở chỗ này bày ra U Minh Hoàng Tuyển phong thủy của người, dùng đặc thù bí pháp trồng trọt ở này cự mãng đầu mặt sau. Người nọ thật đúng là hảo thủ đoạn, làm đến đây như vậy một cái kinh thế cự mãng cũng liền thôi, cư nhiên còn đem bị ngạn hoa chiết cây ở nó đầu phía sau. Khó trách những cái đó tiến hóa ra cao chỉ số thông minh sơn tiêu, sẽ đem này cự mãng làm như thần linh tới cúng bái hiến tế. Đổi làm là nhân loại, gặp như vậy trường, còn có thể đủ tản mát ra mùi hương làm cả người lẫn vật lâm vào hôn mê cự mãng, chỉ sợ cũng sẽ đem nó làm như yêu thần tinh quái tới tế bái đi. Nguyên bản hắn là tính toán, trước mang theo hôn mê bất tỉnh Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người, xuyên qua này hẹp hòi lối rẽ đường hầm, trốn đến một cái nơi tương đối an toàn đi. Chờ này cự mãng tan đi sau, trở ra tìm kiếm bị ngạn hoa. Nhưng là hiện tại, cái này kế hoạch là không thể thực hiện được. Bởi vì bị ngạn hoa không có dấu ở nơi khác, mà là sinh trưởng ở cự mãng đầu mặt sau. Muốn được đến bị ngạn hoa, chỉ có thể là cùng cự mãng chính diện ngạnh kháng mới được. Hơn nữa thời gian còn không thể đủ kéo đến lâu lắm, bởi vì bị ngạn hoa xương mù trướng độc tính, sẽ chậm rãi tổn thương người đại não thần kinh. Thời gian một khi chậm trễ lâu rồi, Lâm Tư Vũ, Mã Tiểu Linh bốn người, liền tính cuối cùng có thể bị đánh thức, chỉ số thông minh cũng đem nghiêm trọng bị hao tổn, trở thành xí ngốc. Bất quá, ở cùng cự mãng ẩu đả phía trước, Lý Tư Thần vẫn là muốn trước đem hôn mê bất tỉnh Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người cấp an trí hảo mới được. Đi! Đừng đỉnh! Hướng Mã Tiểu Linh quát một tiếng sau, Lý Tư Thần tiếp tục khiêng lên Đàm Tiếu Tiếu, Trình Hạ Vũ cùng Bạch Thông ba người, đi nhanh hướng phía trước đi. Thức mau, hắn liền mang theo Mã Tiểu Linh chạy ra này hẹp hòi lối rẽ đường hầm, tìm cái địa phương, đem hôn mê ba người bông. Theo sau, lại đối thở hồng hộc tới rồi Mã Tiểu Linh phân phó nói, ngươi lưu lại nơi này, thủ bọn họ bốn người, ta đi ngắt lấy bị ngạn hoa. Mã Tiểu Linh đem cong Lâm Tư Vũ phóng tới Đàm Tiếu Tiếu bên cạnh người, có chút lo lắng nói, lão sư, kia bị ngạn hoa chính là sinh trưởng ở cự mãng đầu mặt sau, sớm đã là trở thành cự mãng thân thể một bộ phận, khẳng định sẽ đã chịu cự mãng nghiêm mật bảo hộ, muốn ngắt lấy đến nó, chỉ sợ là tương đương khó khăn a. Lý Tư Thần nhìn truyền đến từng trận tiếng gầm rú đường hầm, biểu tình túc mục nói, lại khó khăn, cũng muốn đem bị ngạn hoa ngắt lấy đến. Này, là quan hệ đến Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người tánh mạng sự tình. Bọn họ có thể vì ta mạo hiểm, ta đồng dạng cũng có thể vì bọn họ liều mạng. Đến nỗi cự mãng cản trở. Vậy trước đem nó cấp xử lý, sau đó lại ngắt lấy bị ngạn hoa hảo. Xử lý cự mãng. Mã Tiểu Linh bị Lý Tư Thần này phiên lời nói, kinh há to miệng. Kia chính là một cái trường hơn 20 mễ, trọng đạt 1 tấn nhiều, hành động mau lẹ rào hoặc tàn nhẫn cự mãng A. Chỉ dựa vào một người lực lượng, muốn xử lý nó. Nay quả thực là so thiên phương dạ đàm còn muốn cho người khó có thể tin. Nhưng mà, không chờ Mã Tiểu Linh đem trong lòng lo lắng nói ra, Lý Tư Thần đã dẫn theo hắn từ thi vương trong tay đoạt tới kia đem thiết kiếm, bước nhanh nhằm phía kịch liệt chấn động chung đường hầm. Đường hầm chung, một mảnh đen nhánh, chỉ có ở cuối chỗ, thường thường có thể nhìn thấy một ít lập lòe ánh lửa. Mượn dùng này đó ánh lửa, Lý Tư Thần nhìn đến, cái kia hình thể khổng lồ cự mãng, đang ở lần lượt, không ngừng hướng tới đường hầm chung va chạm, đem Lý Tư Thần vừa rồi ven đường lộng hạ chặn đường hòn đá trơ vẩn, đâm chia 5 x 7, nơi nơi bay loạn. Nay cự mãng thân hình, ước chừng là có lu nước như vậy đại. Mà này đường hầm, nhất rộng lớn địa phương, cũng bất quá là 1 mét. Hẹp hòi chỗ, càng là chỉ có nửa thước không đến. Càng đừng nói, ven đường chung, còn có Lý Tư Thần lộng hạ tạp vị chắn vị hòn đá. Bởi vậy, nay cự mãng, muốn nhẹ nhàng chui qua đường hầm, cũng không phải một việc dễ dàng. Giờ phút này, nó luân phiên va chạm, cũng bất quá là đi vào đường hầm 1/4 mà thôi. Thấy Lý Tư Thần đi mà quay lại, cự mãng đại hỉ, theo bản năng liền muốn há mồm cắn hướng Lý Tư Thần. Lại phát hiện bởi vì đường hầm quá mức hẹp hòi, miệng mình căn bản là trương không lớn. Nay cự mãng chỉ số thông minh, tuy rằng so ra kém sơn tiêu như vậy yêu nghiệt, khá vậy so bình thường loài bò sát loại muốn cao hơn không ít. Thấy đường hầm chung vô pháp thi triển, nó dứt khoát là về phía sau lui đi ra ngoài, muốn dụ dỗ con mồi đi ra này hẹp hòi đường hầm. Làm cự. Vui sướng chính là, Lý Tư Thần quả nhiên là đuổi theo nó, một đường chạy như điên tới rồi đường hầm khẩu. Cự mãng hưng phấn phun tin tử, phe phẩy cái đuôi. Nếu Lý Tư Thần nghe hiểu được sáng ngữ, tất nhiên cũng biết, này cự mãng đang ở nhắc mãi một câu, ngu xuẩn nhân loại. Đối với loại này đưa tới cửa tới mỹ vị, cự mãng vô luận như thế nào cũng sẽ không cự tuyệt. Nó đầu tiên là cao cao dơ lên, theo sau đột nhiên thăm hạ, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, lao xuống hướng về phía đứng ở đường hầm khẩu chỗ Lý Tư Thần. Vâng! Cự mãng đầu, đột nhiên lập tức chui vào tới rồi đường hầm bên trong. Mà Lý Tư Thần, thì tại sắp bị nó cắn được nghìn cân treo sợi tóc hết sức, ngã xuống đất lăn đến một bên, tránh đi nó nảy lôi đỉnh tập kích. Theo sau, Lý Tư Thần đôi tay trên mặt đất một trống, cao cao nhảy lên, bổ nhào vào cự mãng trên lưng, cũng ở ngắn ngủn trong nháy mắt, phán đoán ra nó bảy tấc yếu hại nơi. Tục ngữ có vân, đánh rắn đánh dập đầu. Nơi này nhắc tới bảy tấc, cũng không phải một cái cụ thể kích cỡ chiều dài, mà là đại chỉ thân rắn lên trái tim bộ vị. Mỗi điều xà, bởi vì lớn nhỏ dài ngắn bất đồng, nó trái tim vị trí là không giống nhau. Bởi vậy này bảy tấc yếu hại, cũng đều không phải là ở cùng cái địa phương. Tỷ như giờ phút này cự mãng, nó bảy tấc yếu hại, liền ở đầu mặt sau 5-6 mễ vị trí. Lý Tư Thần đôi tay nắm chặt thiết kiếm, dùng sức hướng tới cự mãng bảy tấc yếu hại phía dưới trái tim đâm tới. Đương! Một đạo đinh thai nhức góc kim loại tiếng đánh vang lên. Lý Tư Thần trong tay thiết kiếm, cùng cự mãng trên người lân giáp thật mạnh giao kích, không những không có thể đem này đâm thủng, ngược lại còn theo tiếng bẻ gãy. Hảo cường lực phòng ngự. Lý Tư Thần nhịn không được là hít ngược một hơi khí lạnh. Nay cự mãng, không chỉ có hình thể khổng lồ hành động mau lẹ, trên người lân giáp, cư nhiên còn như thép tấm giống nhau kiên cố. Nay ní mạ quả thực chính là khai quải biến thái hảo sao. Không chờ Lý Tư Thần làm ra kế tiếp hành động, cự mãng đầu, liền từ hẹp hòi đường hầm chung lui ra tới. Vừa rồi tao ngộ, làm cự mãng cảm giác là đã chịu lừa gạt, trong ánh mắt mặt lập lòe hùng quang càng hơn, cái hót thượng bị ngạn hoa cũng càng thêm đỏ tươi kiểu diễm. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không có bị dọa đến. Hắn ánh mắt, dừng ở cự mãng sắc bén tựa đao răng nanh mặt trên. Chương 514, lấy bỉ chi mâu, công bỉ chi thuẫn. Cự mãng phía sau, đường hầm bốn phía vách đá mặt trên, có từng đạo thâm ngân. Này đó tất cả đều là cự mãng răng nanh kỳ tác. Bởi vậy cũng biết, cự mãng răng nanh, là có bao nhiêu sắc bén. Chỉ là không biết, răng nanh sắc bén đối thượng kiên cố lân giáp, sẽ là cái dạng gì kết quả. Không sai. Lý Tư Thần tính toán tới một cái lấy mình chi mâu công mình chi thuẫn, dù dỗ cự mãng chính mình căn chính mình bảy tấc yếu hại. Mà cự mãng, cũng quả nhiên là không có làm hắn thất vọng. Ở điên cuồng vặn mẹo, lắc lư thân hình, đâm nát vô số thạch nhũ lại không có thể đem Lý Tư Thần từ trên người ném xuống sau. Cự mãng rốt cục là nhịn không được, đột nhiên dựng lên đầu rán, mở ra buồn máu mồm to, tấn mạnh hướng tới Lý Tư Thần cắn hạ. Tới. Lý Tư Thần chờ chính là giờ khắc này. Hắn ngừng thở, không có sốt ruột. Mà là chờ đến cự mãng buồn máu mồm to tập đến phụ cận sau, mới vừa rồi buông tay nhảy xuống xà bối, hướng một bên trốn tránh. Nhưng mà, sự tình lại không có hướng tới hắn đoán trước phương hướng phát triển. Cự mãng phản ứng cực nhanh, đại đại ra ngoài hắn đoán trước, liền ở hắn nhảy xuống xà bối khoảnh khắc, cự mãng cao tốc đánh úp lại mồm to, thế nhưng cũng đi theo ngạnh sinh sinh thay đổi phương hướng, xoa chính mình thân hình, cắn hướng về phía nhảy xuống xà bối Lý Tư Thần. Làm. Cái này cự mãng phản ứng cũng quá nhanh đi. Dưới loại tình huống này, còn có thể đủ biến hướng không lầm thương chính mình. Lý Tư Thần nhịn không được ở trong lòng mắng thầm. May mắn hắn phản ứng cùng tốc độ không chậm, cũng tại đây trong lúc nguy cấp bảo trì cũng đủ nhiều bình tĩnh, bay nhanh chạy băng băng tới rồi bên cạnh một khối thật lớn nham thạch mặt sau tảng trụ. Làm cự mãng này thế nếu xâm đánh một ngụm, cắn ở trên tảng đá mặt. Băng! Thật lớn nham thạch, bị cự mãng cắn chia 5x7. Hảo cường hãn cắn hợp lực, nếu là đổi thành người bị nó cấp cắn được, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ biến thành thịt vụn đi. Dù cho là Lý Tư Thần, ở nhìn thấy một màn này sau, cũng nhịn không được nói đánh cái dùng mình. Cự mãng một kích thất bại, lập tức liền triển khai liên miên không dứt thế công. Nó hoặc là dùng cái đuôi mạnh mẽ quét ngang, hoặc là dùng đầu rắn lao xuống cắn xé. Trong lúc nhất thời, Lý Tư Thần bị nó bức khắp nơi tán loạn, chỉ có thể là dựa vào mau lẹ phản ứng cùng tốc độ, cộng thêm hang động đá vôi bên trong phức tạp hoàn cảnh tới trốn tránh cự mãng lần lượt tiến công. Ầm ầm ầm thanh âm, ở hang động đá vôi trùng không ngừng vang lên. Một khối lại một khối cự thạch, bị cự mãng ngang ngược đâm, cắn thành mảnh nhỏ bột mịn. Như vậy đi xuống không được, cần thiết nếu muốn cái biện pháp. Lý Tư Thần một bên trốn tránh, một bên ở đầu trung bay nhanh suy tư đối sách. Lại một lần tránh thoát cự mãng tập kích sau, Lý Tư Thần trong đầu, cuối cùng là có một cái chủ ý, đại bộ phận loài rắn tuy rằng có mắt, chính là thị lực lại đều thoái hóa thực nghiêm trọng. Nay cự mãng thời gian dài sinh hoạt ở đen nhánh hang động đá vôi trùng, thị lực hơn phân nửa cũng sẽ không quá hảo. Bất quá đối với loài rắn tới nói, thị giác bản thân liền không có bao lớn tác dụng. Chúng nó càng nhiều là dựa vào chính mình xà tin, tới phân biệt khí vị, cảm giác nguồn nhiệt, do đó phán đoán đi săn vật vị trí. Bởi vậy chỉ cần ta vừa động, nó lập tức liền sẽ thông qua xả tin cảm giác đến. Nhưng nếu ta có thể giấu đi chính mình khí vị, làm chính mình nhiệt độ cơ thể hàng đến cùng chung quanh nham thạch giống nhau như lúc, này cự mãng liền sẽ trở thành có mắt nhờ. Ư mủ, rốt cuộc xem không thấy ta. Mặt khác, ta nếu có thể lộng một cái có nhân loại khí vị cùng nhiệt độ cơ thể thay thế phẩm, phóng tới nó bảy tức yếu hại bộ vị bất động, nói không chừng, là có thể đủ làm nó một ngụm cắn chung chính mình trái tim. Việc này không nên chậm trễ, nghĩ ra biện pháp Lý Tư Thần, lập tức liền triển khai hành động. Hắn đầu tiên là vẽ một đạo đùa chú rán ở cái trán, lập tức khiến cho chính mình khí vị được đến thu liễm, nhiệt độ cơ thể cũng hạ thấp bốn phía nham thạch trình độ, hoàn mỹ cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Này nói nặc hình phụ, nhiều là dùng ở đối phó cương thi linh tinh tà vật khi, lấy thu liễm tự thân hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể, do đó đạt tới dấu kín hiệu quả. Không tưởng tượng, dùng để đối phó cự mãng, lại là giống nhau có hiệu quả. Liên ở Lý Tư Thần dán lên nặc hình phụ sau, vẫn luôn đối hắn theo đuổi không bỏ cự mãng, lập tức liền ngừng lại, ngẩng đầu, không ngừng phun ra nuốt vào xà tin, chần chờ hoang mang tới rồi cực điểm. Cự mãng như thế nào cũng tưởng không rõ, vừa rồi đều còn ở nhân loại, như thế nào lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh đâu. Cũng quái nó thị lực thoái hóa quá nghiêm trọng, nếu không, nó nhất định có thể thấy, Lý Tư Thần lúc này, liền ở nó trước mặt, hơn nữa còn ở lặng lẽ hướng tới nó tới gần đâu. Thức mau, Lý Tư Thần liền sờ đến cự mãng bảy tấc yếu hại vị trí. Bất quá lúc này đây, hắn cũng không có trực tiếp nhảy lên đi, mà là từ tùy thân túi sách bên trong, lấy ra một con rối ngẫu nhiên. Đúng là, tới lăn lộn Thường Tuấn con rối ngẫu nhiên. Này con rối ngẫu nhiên, cùng Thường Tuấn mệnh cách, linh hồn tương liên, chỉ cần hơi làm cải biến, là có thể đủ làm nó tản mát ra Thường Tuấn hơi thở, hơn nữa có được người bình thường giống nhau nhiệt độ cơ thể cùng tim đập. Lý Tư Thần tin tưởng, như vậy một con hoàn mỹ phục khắc con rối ngẫu nhiên, tất nhiên có thể đã lừa gạt thị lực kém cự mãng. Lấy ra con rối ngẫu nhiên sau, hắn lại từ túi sách bên trong lấy ra một quả đồng tiền, đem này chôn khẩn tới rồi con rối ngẫu nhiên tâm ra chỗ, sau đó lại lấy ra một đạo bùa chú, bay nhanh viết thượng chú ngữ, dán ở con rối ngẫu nhiên trên đầu, cũng đem này phóng tới cự mãng bảy tấc yếu hại chỗ. Nói cũng kỳ quái, này con rối ngẫu nhiên phóng tới cự mãng thân hình thượng sau, lập tức liền gắt gao niêm trụ, vô luận cự mãng như thế nào động đều sẽ không rơi xuống. Làm xong này hết thảy sau, Lý Tư Thần lui trở lại cái kia hẹp hòi lối rẽ đường hầm trung, sau đó đôi tay kết thành pháp ấn, khẩu tụng chú ngữ, quắc, sắc. Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, con rối ngẫu nhiên trung lập khắc biến tản mát ra Thường Tuấn nhiệt độ không khí, độ ấm cũng ở nháy mắt tăng tới người bình thường tiêu chuẩn, hơn nữa từ kia cảnh liễu bệnh thành thân hình bên trong, còn truyền ra rất nhỏ tiếng tim đập. Nhảy lên, đúng là Lý Tư Thần vừa mới vùi vào đi kia cái đồng tiền. Cự mãng rốt cuộc lại có mục tiêu. Tuy rằng cái này mục tiêu khí vị cùng lúc trước con mồi không lớn giống nhau, nhưng đều là nhân loại, nó cũng không chọn, trước đêm này nhân loại nuốt ăn lại nói. Cự mãng há to miệng, hung hăng một ngụm, hướng về phía con rối ngẫu nhiên tắt tới. Vâng, nó này một ngụm, tuy rằng là đem con rối ngẫu nhiên cắn được, nhưng đồng thời, cũng làm chính mình răng nanh sắc bén cùng kiên cố lân giáp va chạm tới rồi cùng nhau. Răng nanh nháy mắt bẻ gãy, mà lân giáp cũng bị xốc hạ một khối to, lộ ra phía dưới tanh hồng huyết đủ. Thành, đường hầm trung Lý Tư Thần đại hỉ như điên. Cự mãng ăn đau, lập tức nhả ra. Nó răng nanh tuy rằng đâm xuyên qua lân giáp, để lại một đạo miệng vết thương, nhưng lại không có miệng vết thương trái tim. Nó bắt đầu nổi điên dùng khổng lồ thân hình chụp đánh nổi lên bốn phía hòn đá, vách đá. Trong lúc nhất thời, hang động đá vôi bên trong bị nó lăn lộn đá vụn bay loạn, bùi đất nổi lên bốn phía, phảng phất là muốn sụp xuống giống nhau. Chờ đến cự mãng hơi chút bình tĩnh một ít sau, Lý Tư Thần bay nhanh từ đường hầm trung lao ra, thẳng đến tới rồi cự mãng bên người. Dơ lên trong tay đoạn kiếm, hung hăng chui vào tới rồi cự mãng bảy tấc yếu hại chỗ miệng vết thương. Chương 515, không có gì so thân nhân bằng hữu càng. Phúc! Đoạn kiếm đâm xuyên qua cự mãng cơ bắp, trực tiếp chui vào tới rồi nó trái tim bên trong. Máu tươi lập tức phun tới, xối Lý Tư Thần tràn đầy một thân. Nhưng mà, hắn cũng không có đã chịu ảnh hưởng, trong tay đoạn kiếm bay nhanh quái, hoa động, nháy mắt khiến cho cự mãng trái tim phá thành mảnh nhỏ. Ăn đau cự mãng, bắt đầu điên cuồng vặn mèo. Làm trước khi chết cuối cùng dãy rủa. Ầm ầm ầm vang lớn, ở hang động đá vôi trùng không ngừng xuất hiện. Vô số thạch nhũ bị cự mãng cấp đâm đoạn, đâm toái. Vách đá mặt trên, tất cả đều là cự mãng lưu lại từng đạo thâm ngân. Thậm chí ngay cả Lý Tư Thần cũng bởi vì né tránh khi chậm nửa nhịp, bị cự mãng cái đuôi cấp quét tới rồi. Tuy rằng là cuối cùng dãy rủa, nhưng cự mãng lực lượng như cũng là đại kinh người. Lý Tư Thần trực tiếp đã bị này một cái đuôi cấp đánh bay ra vài mễ. Thật mạnh đánh vào một bên vách đá mặt trên, mới vừa rồi dừng lại. T. Đau quá. Lý Tư Thần phun ra một ngụm trọc khí, đau chính là nhe răng niết miệng, hắn cảm giác chính mình toàn thân xương cốt, phảng phất đều ở vừa mới kia một chút chung, bị cự mãng cái đuôi cấp quét chặt đứt. Bất quá hắn cũng biết, thời gian này, cái này địa điểm, cũng không phải là kiểm tra thương thế hảo lựa chọn, chỉ có thể là cố nén đau đớn, miêu eo chui vào tới rồi hẹp hòi đường hầm. Ở cự mãng làm hấp hối dãy rủa thời điểm, cái này địa phương, tương đối muốn an toàn rất nhiều. Tránh ở đường hầm chung, Lý Tư Thần một bên chú ý cự mãng tình huống, một bên bay nhanh kiểm tra thân thể của mình. Con hảo, vừa rồi kia va chạm, tuy rằng là làm hắn đau hơi kém hít thở không thông, nhưng lại không có đâm đoạn hắn xương cốt, chỉ là làm hắn eo bụng cơ bắp xuất hiện bất đồng trình độ xanh tím xương đỏ. Cùng thương gân đoạn cốt so sánh với, này đó bị thương ngoài da, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Xác định thân thể của mình không có trở ngại, Lý Tư Thần đem lực chú ý, tất cả đều đặt ở cự mãng trên người. Một khi xuất hiện cái gì biến cố, hắn liền sẽ lập tức lao ra đường hầm ban cho giải quyết. May mắn chính là, lần này sự tình phát triển, cũng không có thoát ly Lý Tư Thần dự phán. Cự mãng đang tiến hành một phen lực phá hoại kinh người hấp hối dãy rùa sau, rốt cục là bò đến trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Dù vậy, Lý Tư Thần vẫn là không dám thiếu cảnh giác. Hắn không có gỡ xuống trên trán lá bùa, liền như vậy thật cẩn thận đi ra đường hầm, đi tới cự mãng trước người. Cự mãng thân thể bốn phía, tưới xuống một tảng lớn tanh hồng máu tươi. Này đó, tất cả đều là từ nó bị hao tổn trái tim trùng, chạy xuôi ra tới. Ở xác định cự mãng đã hoàn toàn chết đi sau, Lý Tư Thần trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Loại này hình thể khổng lồ, hành động mau lẹ động vật, thật sự là quá khó đối phó. May mắn nó chỉ số thông minh không cao, nếu không hôm nay chết, chính là chính mình mà không phải nó. Nhìn thoáng qua cự mãng đầu mặt sau bị ngạn hoa, Lý Tư Thần cũng không có sốt ruột đi lên ngắt lấy, mà là lấy ra hai quả ngân châm, chui vào tới rồi chính mình cái mũi bên cạnh nên hương huyệt, để có thể khởi đến dự phòng lọc tác dụng, làm chính mình liền tính là hút vào bị ngạn hoa phát ra xương mụ trướng, cũng có thể đủ nhiều kiên trì một ít thời gian, sẽ không lập tức đã bị độc phiên lâm vào hôn mê. Theo sau, hắn dẫn theo đoạn kiếm, đi tới cự mãng đầu bên. Cũng là đến lúc này, Lý Tư Thần mới vừa rồi thấy rõ ràng, nguyên lai, ở cự mãng đầu mặt sau, có một khối thật lớn màu đỏ sẫm nhũ thịt. Mà bị ngạn hoa, chính là sinh trưởng tại đây khối thịt nhọt bên trong, lấy này làm chính mình cắm rễ thổ nhưỡng, từ giữa hấp thu chất dinh dưỡng tới trưởng thành. Từng sợi xương mù trướng, từ bị ngạn hoa kiểu diễm nhụy hoa trung tán phát ra tới. Bởi vì cái này địa phương, không có nhiều ít gió thổi tới, cho nên xương mù trướng ngưng mà không tiêu tan. Nếu không phải Lý Tư Thần sớm cấp chính mình chắt ngân châm, chỉ sợ lúc này, đã là bị này phiến xương mù trướng cấp phóng đổ. Kể từ đó, liền thật thành lưỡng bại câu thương, ngược lại là làm sớm liền trốn đến góc chỗ đi sơn tiêu nhóm, cấp nhặt tiện nghi. Tuy rằng chắc ngân trầm, nhưng Lý Tư Thần tại đây một khắc, vẫn là ngừng lại rồi hô hấp. Nhắc tới đoạn kiếm, dùng sức đâm vào tới rồi cự mãng đầu mặt sau béo thịt trùng, đem này cắt ra. Đỏ sầm tanh hôi lại dính huyết tương, lập tức là từ béo thịt chảy xuôi ra tới. Lý Tư Thần không để ý đến này đó, chỉ là bay nhanh hoa động đoạn kiếm. Chỉ chốc lát sau công phu, liền đem bị ngạn hoa rễ cây từ béo thịt trung cấp đào ra tới. Nhắc tới bị ngạn hoa, Lý Tư Thần kinh ngạc phát hiện, nó đóa hoa tuy rằng không tính đại, chính là lớn lên ở béo thịt bên trong rễ cây, cư nhiên là cùng hài đồng giống nhau đại. Hơn nữa, từ này sinh trưởng hình dạng tới xem, có phần đầu, có thân thể, có tứ chi. Thật sự rất giống là một người. Tựa như một cái toàn thân dính đầy tanh tưởi xà huyết tiểu hải tử. Lý Tư Thần mày một trọn, thầm nghĩ, không nghĩ tới này bị ngạn hoa, cư nhiên đã trưởng thành hình người. Nhìn dáng vẻ, đem bị ngạn hoa chiết cây đến cự mãng trên đầu mặt phong thủy sư, không chỉ có là muốn đề cao cự mãng công kích tính, còn đem cự mãng trở thành khay nuôi cây tới dùng. Một khi này bị ngạn hoa rễ cây, lại lớn lên chút, biến thành thành nhân bộ dáng, này cự mãng, liền sẽ bị nó hoàn toàn hút khô máu tươi. Mà tới rồi lúc ấy, này bị ngạn hoa, cũng liền sẽ trở thành một kiện phẩm chất cực hảo thiên tài địa bảo. Mặc kệ là dùng để chế tác phong thủy pháp khí, vẫn là khác cái gì sử dụng, đều là thật tốt. Mặc dù là hiện tại, nó đồng dạng cũng là một kiện phi thường tốt tài liệu. Dùng nó chế tạo ra tới phong thủy pháp khí, phẩm cấp tuyệt đối sẽ cờ hở. NG thấp hơn địa cấp 8 cửu phẩm, thậm chí thượng đến thiên cấp, cũng đều không phải là không có khả năng. Nếu là khác phong thủy sư nhìn đến như vậy một gốc cây bị ngạn hoa, chỉ sợ là sẽ vì chi điên cuồng, đem này làm như bảo bối chân quý lên. Nhưng mà Lý Tư Thần lại dẫn theo nó, đi tới bên cạnh một khối đại thạch nhũ trước, đem bị ngạn hoa đặt ở thạch nhũ thượng bình thản chỗ. Theo sau từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, hung hăng mà chụp đi lên. Một trận bạch bạch bạch tiếng đánh chung, yêu dị kiểu diễm, chân quý hy hữu bị ngạn hoa, bị sinh sôi chụp vỡ thành một đống bùn lầy. May mắn này hang động đá vôi bên trong, không có khác phong thủy sư ở bằng không làm cho bọn họ thấy được một màn này, nhất định sẽ vô cùng đau đớn hô to phá sản. Một cái phẩm cấp tuyệt hảo tài liệu, một cái lại dưỡng đoạn thời gian là có thể đủ biến thành thiên tài địa bảo cực phẩm tài liệu, liền như vậy bị tạp thành bùn lầy. Này nì mà không phải lãng phí, không phải phá sản, lại là cái gì? Lý Tư Thần đương nhiên rất rõ ràng này cây bị ngạn hoa giá trị, nhưng hắn vẫn là không chút do dự đem này tạp. Bởi vì ở Lý Tư Thần trong lòng, tái hảo tài liệu, lại chân quý pháp khí, đều so ra kém Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người tánh mạng cùng an khang. Chỉ cần có thể làm Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người thức tỉnh khôi phục khỏe mạnh, đừng nói là một gốc cây có khả năng sẽ trở thành thiên tài địa bảo bị ngạn hoa, liền tính là một kiện thiên cấp cửu phẩm pháp khí, hắn cũng sẽ không chút do dự đem này hủy diệt. Bởi vì ở Lý Tư Thần trong lòng, trên thế giới này, liền không có thứ gì, là so bên người thân nhân, bằng hữu, càng thêm quan trọng cùng tôn quý. Chương 516, không phải quỷ, là cái gì? Đem bị ngạn hoa chỉnh cây phá đi thành bùn sau, Lý Tư Thần đem chúng nó thu nạp đến một đống, trước bắt một nắm đưa đến bên miệng, dùng sức để ép ra chất lỏng uống xong. Hắn vừa rồi ở ngắt lấy bị ngạn hoa cùng phá đi bị ngạn hoa thời điểm, đều có hút vào nhất định lượng xương mù trướng. Tuy rằng nên hương huyệt thượng chắt ngân châm, làm hắn có thể tạm thời thoát khỏi xương mù trướng ảnh hưởng, nhưng này đều không phải là lâu dài chi sách. Nếu không phục dùng bị ngạn hoa phá đi sinh ra chất lỏng, hút vào đến trong cơ thể xương mù trướng thực mau liền sẽ có hiệu lực, làm hắn lâm vào hôn mê. Uống xong chất lỏng sau, Lý Tư Thần cũng nổ chát ở nên hương huyệt ngân châm, sau đó phùng bị ngạn hoa bùn, một hồi chạy trưởng, về tới lúc trước an trí Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người địa phương. Mã Tiểu Linh thủ tại chỗ này, đầy mặt nôn nóng. Vừa rồi đường hầm kia đầu truyền đến từng trận vang lớn cùng chấn động, làm nàng đối Lý Tư Thần tràn ngập lo lắng. Chính là cái này địa phương, nhìn không thấy đường hầm kia đầu tình huống, bởi vậy Mã Tiểu Linh cảm xúc vẫn luôn là tương đương khẩn trương. Sau lại vang lớn cùng chấn động đình chỉ, lại là làm nàng càng thêm tâm loạn như ma. Bởi vì nàng không biết, Lý Tư Thần cùng cự mãng chi gian vật lộn chém giết, rốt cuộc là ai thắng ai thua. Nếu không phải Lý Tư Thần ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm nàng nhất định phải chăm sóc hảo Lâm Tư Vũ, Đàm Thiếu Tiếu bốn người, nửa bước cũng không thể rời đi, chỉ sợ nàng đã sớm đã hướng quá đường hầm, đi thăm xem tình huống. Giờ phút này nhìn thấy Lý Tư Thần hoàn hảo không tổn hao gì từ đường hầm chung đi ra, Mã Tiểu Linh vui mừng quá đỗi, nhiệt lệ nháy mắt liền từ hốc mắt chảy xuôi ra tới. Cảm xúc kích động nàng, thậm chí có chút nói năng lộn xộn, lão sư, ngươi đã trở lại, ngươi không có việc gì. Thật tốt quá, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không có việc gì, ta liền biết. Lý Tư Thần bồi Mã Tiểu Linh nói mấy câu, chờ nàng cảm xúc khôi phục bình tĩnh sau, từ bị ngạn hoa bùn trùng, cầm một tiểu khối đưa cho nàng, bài trừ nước sốt tới uống xong. Tuy rằng Mã Tiểu Linh không có gì biểu hiện, nhưng Lý Tư Thần cũng không dám xác định nàng liền không có hút vào bị ngạn hoa xương mù trướng, vẫn là uống điểm nhi nước sốt an toàn chút. Hảo. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, dựa theo Lý Tư Thần phân phó, từ bị ngạn hoa bùn trung bài trừ nước sốt tới uống xong. Theo sau, lại đi theo Lý Tư Thần cùng nhau, cầm lấy từng khối bị ngạn hoa bùn, bài trừ nước sốt đút cho hôn mê trung Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người. Uống xong nước sốt sau, qua ước chừng có 5-6 phút, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người, rốt cục là mở mắt. Chúng ta, đây là ở đâu? Vừa mới thức tỉnh bốn người, còn có chút đầu choáng váng làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Mã Tiểu Linh lanh mồm lanh miệng, đem phía trước phát sinh sự tình, hướng bốn người giảng thuật một lần. Nghe tới Lý Tư Thần vì cứu bọn họ, cùng một cái dài đến hơn 20 mệ kinh thế cự mãng liều mạng khi, Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người, nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, tràn ngập cảm kích cùng cảm động. Lâm Tư Vũ hít sâu một hơi, đầy cõi lòng chân tình hướng Lý Tư Thần nói, cảm ơn. Làm nhất quán ngạo kiều nàng, nói ra này hai chữ tới, thật sự là không dễ dàng. Tính cách thực man Đàm Tiếu Tiếu, còn lại là một tay đem Lý Tư Thần ôm lại đây, vừa lòng nói, tiểu Lý Tử, làm không tồi, không có làm ta thất vọng. Nhưng mà, ra vẻ dũng cảm nàng, khỏe mắt chỗ, lại là bay ra một tia cảm động nước mắt. Trình Hạ Vũ, Bạch Thông hai người, cũng phân biệt tiến lên, hướng Lý Tư Thần biểu đạt lòng biết ơn. Đồng thời bọn họ cũng có chút hận chính mình, ở cái này hang động đá vôi chúng không có giúp đỡ Lý Tư Thần vội cũng liền thôi, còn cho hắn thêm nhiều như vậy phiền toái. May mắn này hết thảy đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nếu là Lý Tư Thần bởi vì bọn họ ra ngoài ý muốn, kia bọn họ cho dù chết, cũng khẳng định sẽ vô cùng áy náy. Đối mặt Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người cảm kích, Lý Tư Thần chỉ là cười nói một câu, chúng ta là bằng hữu. Không sai, chúng ta là bằng hữu. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người đồng thời gật đầu, chăm miệng một lời nói, chúng ta là có thể vì đối phương, trả giá sinh mệnh thật bằng hữu. Chật, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng nở nụ cười. tiếng cười quanh quẩn ở đen nhánh hang động đá vôi trùng, là như vậy vang dội, như vậy êm tai. Một lát nghỉ ngơi qua đi, Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người đều khôi phục tinh lực, sôi nổi đứng dậy, đi theo Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh đi qua hẹp hòi đường hầm, đi tới U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy Cục nơi địa phương. Vừa đi ra đường hầm, bọn họ liền thấy được chết đi cự mãng. Thân thể cao lớn cùng giữ tợn gương mặt, cùng với bốn phía đá vụn, thâm ngân, đem Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người cấp khiếp sợ. Cũng làm cho bọn họ càng thêm rõ ràng nhận thức đến, vì cứu bọn họ, Lý Tư Thần là đã trải qua như thế nào một phen kinh tâm động phách bác mệnh chém giết. Bọn họ đối Lý Tư Thần cảm tình, cũng càng sâu một tầng. Liên ở bọn họ vây quanh cự mãng tấm tắc bảo lạ thời điểm, Lý Tư Thần còn lại là đi đến trung gió cửa động trước, đem đồng tiền lá bùa cấp lấy ra tới. Gào thét gió to tức khắc ngừng lại. Theo sau, Lý Tư Thần bước đi thượng giàn tế. Nơi này, là U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy Cục mắt trận nơi. Muốn phá rất U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy Cục, cần thiết đến từ cái này địa phương thống xem toàn cục, mới có thể đủ tìm ra phá giải phương pháp. Mã Tiểu Linh cùng Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu năm người, cũng theo lại đây, lần lượt bước lên giàn tế. Tuy rằng giàn tế và bốn phía, có từng đống rơi dụng tuổi gỗ ở hừng hực thiêu đốt, chính là Lý Tư Thần sáu người lại không cảm thấy ấm áp, ngược lại cảm giác được một tia thấu xương âm hàn. Đây là U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy Cục mang đến hàn ý. T. Cái này địa phương, hảo lanh á, Lâm Tư Vũ nhịn không được rụt rụt cổ. Mọi người đều là từ thủy lộ tiến vào hang động đá vôi, lúc này, bọn họ trên người thủy cũng không có làm thấu. Đứng ở này âm phong từng trận địa phương, rét lạnh càng hơn, thật sự là muốn đem bọn họ cấp đông lạnh thành khối băng. Nếu chỉ là rét lạnh, mọi người đều còn có thể đủ thừa nhận. Chính là càng thêm làm cho bọn họ khiếp sợ cùng sợ hãi sự tình, còn ở phía sau đâu. Quỷ. Có quỷ. Trình Hạo Vũ đột nhiên một tiếng thét chói tai, giơ tay chỉ vào giàn tế bên trái phương hướng. Hắn rõ ràng nhìn đến, vài viên máu tươi đầm địa đầu, từ bên kia bay lại đây. Mỗi một viên đầu trên mặt, đều treo một mặt dữ tợn mà lại âm tà tươi cười. Mọi người sôi nổi hướng tới hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Nhưng mà, lại không có một người thấy này khủng bố phi đầu, không chỉ có là hoặc hỏi, quỷ. Chúng ta không có thấy a, nơi nào có cái quỷ gì. Nhưng là thực mau, bọn họ liền ở địa phương khác, thấy được dữ tợn khủng bố hoan hồn ác quỷ. Cùng chính hạ vụ giống nhau, này đó hoan hồn ác quỷ, chỉ có chính bọn họ có thể thấy, những người khác, căn bản nhìn không tới. Ngay cả Lý Tư Thần trước mặt, cũng xuất hiện một đám đầy người là huyết lấy mạng ác quỷ. Chỉ là, hắn hoàn toàn không dao động, ngược lại còn nết miệng cười, ngựa khí bình đạm nói, này đó không phải quỷ. Không phải quỷ. Mặt khác 5 người đồng thời sửng sốt, chậm chậm miệng một lời hỏi, như vậy khủng bố đáng sợ đồ vật, nếu không phải quỷ nói, kia lại sẽ là cái gì đâu. Chương 517, ảo giác. Này đó đều là ảo giác. Lý Tư Thần nói, xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Hoan hồn lệ quỷ, tất cả đều là giả. Là U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy Cục trung sát khí, kích thích các ngươi đại não thần kinh sau, sinh ra ra tới ảo giác. Cái gì? Ảo giác? Sao có thể? Mọi người, bao gồm Mã Tiểu Linh ở bên trong, đều cảm giác khó có thể tin. Bởi vì xuất hiện ở bọn họ trước mặt oan hồn lệ quỷ, thật sự là quá chân thật. Bọn họ không chỉ có thể rõ ràng thấy này đó oan hồn lệ quỷ bộ dáng, còn có thể đủ ngửi được từ oan hồn lệ quỷ nhóm trên người phát ra huyết tinh tanh tưởi, cảm giác được từng trận thấu xương âm hàn. Này hết thảy đều là như vậy rõ ràng, như vậy chân thật, sao có thể là ảo giác? Mọi người ở đây hoài nghi thời điểm, dị biến đầu sinh. Bọn họ thấy những cái đó quay chung quanh tại bên người oan hồn lệ quỷ, đột nhiên là từ bốn phương tám hướng vọt lại đây, lập tức liền bổ nhào vào bọn họ bên cạnh, vây quanh bọn họ điên cuồng cắn xé lên. Bao gồm Mã Tiểu Linh ở bên trong, mọi người, đều tại đây một khắc kêu thảm thiết lên, a đau quá, đau chết ta, này đó ác quỷ ở gặm ăn thân thể của ta, uống ta huyết. Cứu mạng A. Bên cạnh Lý Tư Thần, mày hơi trọn. Tuy rằng hắn cũng nhìn đến chính mình bên người vây quanh có một đám oan hồn lệ quỷ, ở điên cuồng cắn xé thân thể hắn, nhưng hắn đối này một chút phản ứng cũng không có. Ảo giác chung quy là ảo giác, chỉ cần bảo trì cũng đủ bình tĩnh, chúng nó liền sẽ tự sụp đổ. Quả nhiên, quay chung quanh ở Lý Tư Thần bên người oan hồn lệ quỷ, bởi vì hắn bình tĩnh, thực mau liền hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất không thấy. Lý Tư Thần từ tùy thân túi sách chung lấy ra thanh tâm phủ cùng ngân châm. Đi tới Mã Tiểu Linh trước người. Cùng Mã Tiểu Linh nhìn thấy đàn quỷ gặm cắn chính mình tình cảnh bất đồng, Lý Tư Thần nhìn đến, là Mã Tiểu Linh một bên tiêm thanh kêu thảm thiết một bên múa may đôi tay, bên người đừng nói là cái gì oan hồn lệ quỷ, ngay cả một con rồi bỏ môi đều không có. Trường hợp như vậy, đã làm người cảm giác buồn cười, cũng có chút kinh tủng. Lý Tư Thần tay trái giương lên, đem thanh tâm phủ dán ở Mã Tiểu Linh trên chắn mặt, tay phải nhéo lên ngân châm, bay nhanh chắt nhập tới rồi nội quan huyệt, huyệt nhân trung chờ mấy cái tỉnh não thông suốt huyệt vị bên trong. Đùa chú phối hợp ngân châm, đây là trúc tử khoa trung đuổi đi ảo giác, khôi phục. Tinh ý thức trị liệu thủ đoạn, hiệu quả tuyệt hảo. Thét chói thai trung Mã Tiểu Linh thực mau liền phát hiện, quay chung quanh ở chính mình bốn phía oan hồn lệ quỷ tất cả đều không thấy. Mà chính mình nguyên bản bị cắn xé đến máu tươi đầm địa, tàn phá không được đầy đủ thân hình, cũng ở nháy mắt khôi phục bình thường. Đừng nói là miệng vết thương, ngay cả một giọt huyết đều không thấy được. Này, đây là có chuyện gì? Biến hóa tới quá nhanh, Mã Tiểu Linh thực sự có chút phản ứng không kịp. Mệt ngươi vẫn là cái phong thủy sư, cư nhiên liền ảo giác đều phán đoán không ra. Lý Tư Thần lắc lắc đầu. Ảo giác. Vừa rồi ta trải qua những cái đó, cư nhiên thật là ảo giác. Thiên A. Cũng quá chân thật đi. Mã Tiểu Linh ở khiếp sợ đồng thời, cũng nhịn không được có chút mặt đỏ. Chính mình chính là muốn trở thành một thế hệ tông sư người, thế nhưng là ở nho nhỏ ảo giác nơi này té ngã. Thật sự là quá mất mặt ta. Còn hảo Lý Tư Thần cũng không có tiếp tục cái này xấu hổ đề tài, ngược lại hỏi, sẽ chắt ngân châm sao? Mã Tiểu Linh vội vàng trả lời nói, học quá một ít, có thể tìm đúng huyệt vị, hiểu chút nhi cơ sở hành châm thủ pháp. Hành, này đó là đủ rồi. Lý Tư Thần đem trong tay thanh tâm phù cùng ngân châm, phân một ít cấp Mã Tiểu Linh, hướng nàng nói một chút cách dùng, sau đó hai người cùng nhau, cấp Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng với Trình Hạo Vũ cùng Bạch Thông phân biệt dán lên lá bửa, chắt thượng ngân châm. Này bốn người, cũng lần lượt là từ đáng sợ trong ảo giác, thức tỉnh lại đây. Hồi tưởng lúc trước trải qua, bọn họ đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Chúng ta vừa rồi tao ngộ sự tình thế nhưng thật là ảo giác. Bị oan hồn lệ quỷ cắn xé khi cảm giác, cũng quá chân thật đi. Kia đau đớn, thật là tê tâm liệt phế a. Đúng vậy, ta đều cảm giác chính mình sắp bị đau ngất xỉu. Mọi người ánh mắt, không tự chủ được đầu tới rồi Lý Tư Thần trên người, muốn từ hắn nơi này, được đến một cái giải đáp. Chòe nù à toài. Lý Tư Thần cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Ảo giác, nhưng không chỉ là bao hàm thị giác, đồng thời cũng bao gồm xúc giác, khứu giác, thính giác từ cảm quan. Bởi vì sát khí là trực tiếp kích thích các ngươi đại não thần kinh, cho các ngươi sở hữu giác quan một khối sản huyễn, do đó xây dựng ra một cái cùng hiện thực hoàn toàn không có khác nhau ảo giác thế giới. Cho nên, các ngươi chẳng những có thể thấy oan hồn lệ quỷ, còn có thể đủ ngửi được chúng nó phát ra khí vị, cảm nhận được chúng nó âm trầm rét lạnh, ở bị chúng nó cấp cắn xé lúc sau, cũng sẽ sinh ra già kịch liệt đau đớn. Bởi vậy, ở đối mặt ảo giác thời điểm, cần thiết phải nhanh một chút khôi phục bình tĩnh. Nếu không, các ngươi tạng phủ khí quan sẽ bởi vì ảo giác ảnh hưởng mà hỗn loạn suy kiệt, do đó đánh mất tánh mạng. Nguyên lai là như thế này. Mọi người cuối cùng minh bạch, ảo giác vì cái gì sẽ là như thế chân thật. Đồng thời, bọn họ cũng đều ý thức được, nếu không phải Lý Tư Thần, chính mình tánh mạng chỉ sợ lại đến ém. Bọn họ lại một lần hướng Lý Tư Thần nói lời cảm tạ. Hôm nay bọn họ đã không biết hướng Lý Tư Thần nói qua bao nhiêu lần cảm ơn. Nhưng mà Lý Tư Thần lại vây vây tay, nói, các ngươi không cần nhiều ta nói cảm ơn, nếu không phải ta, các ngươi cũng sẽ không đi vào cái này địa phương, càng sẽ không gặp được này đó nguy hiểm. Ta nói cảm ơn, cũng nên là ta đối với các ngươi nói. Chật, hắn lại hướng Mã Tiểu Linh nói, sẽ niệm tụng thanh tĩnh kinh sao? Sẽ. Mã Tiểu Linh gật đầu đáp. Lý Tư Thần lập tức phân phó nói, hảo, ngươi mang theo mọi người niệm tụng thanh tĩnh kinh, này kinh văn, sẽ làm các ngươi lòng yên tĩnh xuống dưới. Như thế, liền tính U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy cục trung sát khí biến cường, ở kinh văn, đùa chú cùng ngân châm ba người dưới tác dụng, cũng đủ để giữ được các ngươi đại não thần kinh không bị ảnh hưởng. Trải qua lúc trước sự tình sau, Mã Tiểu Linh cũng không hề chần chờ, lập tức liền niệm tụng nổi lên thanh tĩnh kinh tới. Nàng niệm một câu, Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người liền đi theo niệm một câu. Đừng nói, này kinh văn niệm qua một lần sau, mọi người cảm giác chính mình tâm, thật là yên tĩnh không ít. Vì thế, bọn họ bắt đầu nhất biến, tuần hoàn niệm tụng nổi lên thanh tĩnh kinh tới. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần còn lại là nhìn quanh bốn phía, tiếp tục tìm kiếm phá giải U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy cục phương pháp. Hắn ánh mắt thực mau dừng ở mấy chục mét ngoại đầu châu, mã diện hai tôn tượng đá mặt trên. Muốn phá giải U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy cục, phải từ này hai tôn tượng đá xuống tay. Bởi vì chúng nó vị trí là U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy cục trung hung vị nơi. Cần thiết làm chúng nó hoạt động vị trí, thay đổi đến các vị mặt trên đi. Đóa tờ và gờ tờ. Lý Tư Thần nhảy xuống gian tế, đi tới đầu châu, mã diện hai tôn tượng đá trước. Đầu tiên là ở chúng nó trên đầu, dùng chu sa hồng bút viết xuống một cái chú văn, sau đó lại ở chúng nó trên người, trói lại một cây xuyên có đồng tiền tơ hồng. Làm xong này hết thảy sau, Lý Tư Thần chân đạp thất tinh bước, đôi tay túm chặt tơ hồng, phát ra một tiếng buồn uống, gì? Chương 518, tuyệt vọng khóc thút thít địa tạng Bồ Tát. Cùng với một trận trầm thấp ù ù thanh, đầu trâu, mã diện hai tôn tượng đá, thế nhưng thật là bị Lý Tư Thần dùng mảnh khảnh tơ hồng cấp kéo động. Này ra ngoài dự kiến một màn, làm dàn tế mặt trên mọi người, tất cả đều há to miệng. Vài giây qua đi, Trình Hạo Vũ cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, kinh hô, động, động, hai tôn tượng đá thật sự bị kéo động. Ta thiên, này hai tôn tượng đá, ít nhất cũng đến có mấy trăm hơn 1000 kg trọng đi. Thần ca hắn cư nhiên là tay không liền cấp kéo động. Hắn này lực lượng đại, quả thực là có thể cùng trong TV mặt những cái đó kéo động ô tô đại lực sĩ cùng so sánh. Lâm Tư Vũ một cái kính gật đầu. Trước mắt một màn này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng là thật sự. Khiếp sợ đồng thời, nàng cũng phi thường buồn bực, trong TV mặt những cái đó kéo động ô tô đại lực sĩ, mỗi người hình thể, đều là cao lớn thô cạnh tráng cùng ngẽ con giống nhau. Chính là nhìn xem Lý Tư Thần đồng học, gầy cánh tay gầy chân, cùng đại lực sĩ hình tượng hoàn toàn không dính biên. Thật là làm người tưởng không rõ, như thế lực lượng cường đại, đến tột cùng là từ hắn trên người nơi nào toát ra tới. Bên cạnh Bạch Thông không nói gì, chỉ là miệng trương đại đủ để tắt tiếp theo cái trứng gà. Hắn hoàn toàn là bị Lý Tư Thần kéo động đầu trâu, mã diện hai tôn tượng đá sự tình, cấp dọa choáng váng. Đàm Tiếu Tiếu cũng coi như là từng có một lần kinh nghiệm, nhưng dù vậy, nàng vẫn là bị khiếp sợ quá sức. Há to miệng một hồi lâu, nàng mới nói, ta nhớ rõ, phía trước ở Mây Trắng Thị, tiểu Lý Tử cũng từng một chân đem đồng long đồng hồ cấp dẫm đạp trực tiếp biến hình nằm sấp xuống nằm. Mã lao sư, lúc ấy tiểu Lý Tử dùng kia nhất chiêu, kêu gì tới. Mã Tiểu Linh giờ phút này, cũng là một bộ trận mắt há hốc mồm biểu tình. Cùng xem náo nhiệt người ngoài nghề bất đồng, nàng xem đã hiểu Lý Tư Thần dùng chiêu số. Cũng bởi vì này, mới làm nàng là càng thêm khiếp sợ. Lao sư phía trước dùng chiêu số, gọi là sao khôi đa đấu, tuy rằng nhìn cùng hiện tại này nhất chiêu có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng trên thực tế, hai người là hoàn toàn bất đồng. Sao khôi đa đấu, là một loại thực bình thường kỹ xảo, rất nhiều phong thủy sư đều sẽ. Nhưng là hiện tại này nhất chiêu vật đổi sao rời. Lại là tiên có người sẽ yêu cầu cao độ tài nghệ. Nó là mượn dùng đùa chú, đồng tiền cùng với tơ hồng, thay đổi tượng đá trong cơ thể ngũ hành phong thủy, lại mượn dùng bốn phía tự nhiên lực lượng giúp đỡ thu do đó đạt tới ở không cần cái khác công cụ máy móc dưới tình huống, làm trăm ngàn cân trọng thay hình đổi vị hiệu quả. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người hoàn toàn nghe không hiểu, vì thế bọn họ miệng trường lớn hơn nữa, tất cả đều lộ ra một bộ không hiểu ra sao biểu tình. Cùng lúc đó, thi triển ra vật đổi sao rời tuyệt kỹ Lý Tư Thần thành công đem đầu trâu, mã diện này hai tôn tượng đá, từ hung vị kéo tún tới rồi cắt vị mặt trên đi. Này biến đổi động, cũng làm U Minh Hoàng Tuyển phong thủy trong cục tình huống, tức khác xuất hiện cải thiện. Ít nhất, đứng ở dàn tế mặt trên mã tiểu linh 5 người, không hề cảm thấy bốn phía âm trầm rét lạnh, ngược lại còn có nhẹ nhẹ ấm áp, làm người phi thường thoải mái. Lý Tư Thần thu hồi xuyến đồng tiền tơ hồng, một lần nữa phản hồi tới rồi dàn tế. Đàm Tiếu Tiếu cái thứ nhất đón đi lên, do hỏi, tiểu Lý Tử. Liền ở ngươi kéo động hai tôn tượng đá thời điểm, bốn phía hàn khí lập tức tan không ít, đây là không phải thuyết minh, kia cái gì U Minh Hoàng Tuyển phong thủy cục đã bị phá giải. Lâm Tư Vũ, Bạch Thông cùng Trình Hạ Vũ ba người, tuy rằng không có thể cướp được vấn đề cơ hội, lại đều mắt trông mong chờ đợi trả lời. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, trầm giọng nói, làm đầu trâu mặt ngựa lệnh vị trí, chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi, muốn phá giải U Minh Hoàng Tuyển phong thủy cục, còn phải làm địa tạng Bồ Tát chuyển bi vì hỷ mới được. Những lời này lệnh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Làm điệu tạng Bồ Tát chuyển bi vì hỷ. Tiểu Lý Tử, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Đàm Tiếu Tiếu nhữ mày hỏi. Lâm Tư Vũ cũng là vẻ mặt hoang mang, này hang động đá vôi bên trong, từ đâu ra cái gì điệu tạng Bồ Tát ta? Lý Tư Thần, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi a? Mã Tiểu Linh, Trình Hạo Vũ cùng Bạch Thông ba người, cũng là nghe không hiểu ra sao, một năm miệng mười vấn đề nghi ngờ. Có điệu tạng Bồ Tát, căn cứ đầu châu. Mã diện hai tôn tượng đá lúc trước vị trí, cùng cái này giản tế kinh độ và vĩ độ, có thể suy đoán ra, địa tạng Bồ Tát liền ở nơi đó. Lý Tư Thần giơ tay hướng tới giản tế tây nam phương hướng xa xa một lòng tay. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại. Nhưng mà, ở tây nam phương hướng, chỉ có một cao ngất đến đỉnh bộ vách đá. Trừ lần đó ra, liền tảng đá đều không có, càng đừng nói là cái gì địa tạng Bồ Tát. Không có a. Chúng. Trăm miệng một lời nói. Lý Tư Thần cũng không giải thích. Túi người từ giàn tế bốn phía nhặt lên từng cây thiêu đốt cây đuốc, dùng sức đem chúng nó ném hướng về phía tây nam phương vách đá. Hắn cây đuốc ném cực chuẩn, mỗi một cây đều xảo diệu được khảm tới rồi vách đá mặt trên hố động chung. Chỉ chốc lát sau công phu, tây nam phương vách đá mặt trên liền cắm thượng ước chừng hơn 20 căn cây đuốc. Hừng hực ngọn lửa, đem vách đá hoàn toàn chiếu sáng lên, cũng làm mọi người rõ ràng thấy được này mặt vách đá thượng tình huống. Mọi người miệng lại một lần bởi vì khiếp sợ mà mở to. Tà Thiên. Này, thật là Địa Tạng Bồ Tát. Đàm Tiếu Tiếu một bên xoa đôi mắt, một bên thấp giọng nỉ non. Còn lại người phản ứng cũng đều cùng nàng không sai biệt lắm, không quá dám tin tưởng chính mình đôi mắt nhìn đến tình cảnh. Ở ánh lửa chiếu dọi hạ, tây nam phương hướng vách đá mặt trên, xuất hiện một tôn thật lớn Địa Tạng Bồ Tát pho tượng. Hang động đá vôi có bao nhiêu cao, này tôn Địa Tạng Bồ Tát pho tượng liền có bao nhiêu cao. Đứng ở giàn tế mặt trên nhìn nó, thật lớn lực gáp bách đập vào trước mặt, làm người liền hô hấp đều biến hít thở không thông không thông thuận. Thật lớn một tôn Địa Tạng Bồ Tát pho tượng. Này rốt cuộc là người nào điều khắc? Quá không thể tưởng tượng. Lâm Từ Vũ kinh hô. Đen nhánh quỷ dị hang động đá vôi chung, cất giấu như vậy một tôn thật lớn Địa Tạng Bồ Tát pho tượng, thật sự là một kiện làm người khó có thể tin sự tình. Mã Tiểu Linh ở khiếp sợ rất nhiều, đột nhiên phát hiện Địa Tạng Bồ Tát pho tượng thượng một cái không giống người thường tình huống, vội giơ tay một lòng tay, lớn tiếng kêu to nói, các ngươi mau xem, này tôn Địa Tạng Bồ Tát pho tượng, thế nhưng là ở khóc. Địa Tạng Bồ Tát pho tượng ở khóc. Có lầm hay không a? Mọi người vội vàng là theo Mã Tiểu Linh ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên phát hiện, này tôn Địa Tạng Bồ Tát pho tượng cùng chùa miếu bên trong Địa Tạng Bồ Tát giống bất đồng, nó trên mặt đã không có bảo tướng trang nghiêm, cũng không có từ bi mẫn người, mà là bày biện ra một bộ tuyệt vọng, bi sặc khóc thút thít biểu tình. Thậm chí mọi người còn có thể đủ rõ ràng nhìn đến, có hai hàng nước mắt, từ nó hốc mắt giữa dòng ra, theo gương mặt chảy xuống, cuối cùng là nhỏ giọt ở nó dưới thân đài sen mặt trên, hình thành một ông hồ nước. Này pho tượng là chuyện như thế nào? Vì cái gì phát ra địa ngục không không thế không? Phật chí nguyện to lớn Địa Tạng Bồ Tát, thế nhưng gặp mặt lộ tuyệt vọng. Sẽ khóc thút thít rơi lệ. Nhìn lên này tôn thật lớn Địa Tạng Bồ Tát pho tượng, mọi người trong lòng, không hẹn mà cùng bước lên nổi lên một tia kinh tủng cảm tới. Chương 519, chuyển bi vì hỷ. Lý Tư Thần thanh âm, ở ngay lúc này vang lên. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói, Địa Tạng Bồ Tát, tất cả mọi người đều hẳn là đều nghe nói qua đi. Nó là Phật giáo ở trong địa ngục trí cao vô thượng tồn tại, tuy rằng không phải Phật, nhưng một thân bản lĩnh tu vi, lại là muốn so rất nhiều Phật đều phải cường đại. Dựa theo kinh Phật truyền thuyết, nếu Địa Tạng Bồ Tát lộ ra tuyệt vọng, khóc thút thít biểu tình, vậy chỉ có thể thuyết minh một việc, thế gian lương tri đã là không ở, mọi người chẳng phân biệt nam nữ lao hấu toàn ở làm ác, trong địa ngục đã quỷ mãn vì hoạn, không chịu khống chế. Đương nhiên, này tôn pho tượng tuyệt vọng biểu tình, cũng không thể đủ đại biểu Địa Tạng Bồ Tát bản nhân. Nhưng cũng có thể làm U Minh Hoàng Tuyển Phong Thủy Cục trung sát khí càng hơn. Bởi vậy, muốn phá rất U Minh Hoàng Tê. Huyền Phong Thủy Cục, nhất định phải đến làm này tôn Địa Tạng Bồ Tát pho tượng chuyển bi vì hỷ mới được. Làm vật còn sống chuyển bi vì hỷ, còn có thể đủ lý giải, còn có biện pháp làm được đến. Nhưng này tôn Địa Tạng Bồ Tát pho tượng lại là cái vật chết, muốn như thế nào làm, mới có thể đủ làm nó chuyển bi vì hỷ a? Lâm Tư Vũ cho mày, vẻ mặt hoang mang nói. Mọi người đồng thời gật đầu. Đều cảm thấy chuyện này tương đương khó làm. Lý Tư Thần không có hé răng, chỉ là nheo lại đôi mắt, nhìn lên trước mặt này tôn cao lớn Địa Tạng Bồ Tát pho tượng. Sau một lát, hắn hộc ra bốn chữ, có biện pháp. Có biện pháp. Như thế nào làm? Mọi người chăm miệng một lời hỏi. Lý Tư Thần cũng không có trả lời, mà là xoay người chạy như bay tới rồi cự mãng thi thể trước, rút ra cắm ở nó trái tim bên trong đoạn kiếm. Chợt lại một đường chạy vội tới rồi Địa Tạng Bồ Tát pho tượng trước. Đem mang huyết đoạn kiếm hệ ở bên hông sau, liền như vậy tay không leo lên đi lên. Tuy rằng không có công cụ, nhưng Lý Tư Thần mượn dùng vách đá mặt trên khe hở, lỗ thủng cùng với Địa Tạng Bồ Tát pho tượng bản thân hình dáng nổi lên, cũng là bỏ bay nhanh. Hắn động tác linh hoạt nhẹ nhàng, liền giống như là một con viên hầu, làm Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người, tất cả đều xem ngây người. Ngoan ngoãn, thần ca cư nhiên còn sẽ tay không leo lên. Nhìn tốc độ này mau, quả thực là biến thái A cùng hắn so sánh với. Ta những cái đó chơi bên ngoài leo lên các bằng hưu, quả thực chính là nhà trẻ tiểu bằng hưu ở quá mọi nhà. Thật nên làm cho bọn họ đến xem một màn này, làm cho bọn họ biết, cái gì mới kêu cao thủ. Xem về sau, bọn họ còn dám không dám ở trước mặt ta khoác lác. Trình Hạo Vũ tấm tắc bảo lạ, bội phục không thôi. Lâm Tư Vũ còn lại là chắp tay trước ngực, không ngừng ở trong lòng vì Lý Tư Thần kỳ, sợ hắn sẽ một cái không cẩn thận rơi xuống xuống dưới. Cùng vị nữ sinh Đàm Tiếu Tiếu, ý tưởng lại là bất đồng. Nàng nhìn Lý Tư Thần bay nhanh thượng bò thân ảnh, vô cùng bội phục, nhịn không được là nói, không nghĩ tới nha không nghĩ tới, tiểu Lý Tử cư nhiên còn có thằn lằn du long bản lĩnh. Không được, đợi sau khi trở về, nhất định phải làm hắn giáo dạy ta. Thằn lằn du long, là võ thuật truyền thống Trung Quốc chung một loại khinh thân công pháp, nói trắng ra là, chính là một loại cao thâm leo lên chi thuật, có thể làm người ở không mượn dùng công cụ dưới tình huống, ở vách đá, trên vách tường mặt tự do bò sát, tốc độ bay nhanh không chịu ảnh hưởng. Cùng Lý Tư Thần giờ phút này biểu hiện, rất có vài phần tương tự. Ở mọi người khiếp sợ, sùng bái cùng với quan tâm lo lắng chung, Lý Tư Thần bay nhanh bỏ tới rồi này tôn thật lớn Địa Tạng Bồ Tát pho tượng mặt bộ. Mấy cây thô dài mạn đằng, vừa lúc là từ hang động đá vôi đỉnh chóp rũ xuống ở vị trí này, Lý Tư Thần duỗi tay bắt lấy trong đó một cây, dùng sức túm túm, xác định rắn chắc dùng bền sau, tay trái gắt gao mà bắt được mạn đằng, đằng ra tay phải, khởi xuống hệ ở bên hông đoạn kiếm, hướng tới Địa Tạng Bồ Tát khỏe miệng, dùng sức phách chém, câu hòa lên. Len ken tiếng vang trùng, một mảnh đá vụn bụi rơi xuống. Gian tế mặt trên Mã Tiểu Linh 5 người, xem chính là không thể hiểu được, không rõ Lý Tư Thần đang làm cái gì. Vài phút sau, Lý Tư Thần đem Địa Tạng Bồ Tát pho tượng hai bên trái phải khoe miệng, đều cấp chém tức một phen. Chật, hắn đem đoạn kiếm một lần nữa hệ ở bên hông, đôi tay bắt lấy mạn đằng về phía sau rung động, sau đó mượn dùng đáng trở về lực đạo cùng thế, hung hăng một chân, đá vào Địa Tạng Bồ Tát bên trái khoe miệng chỗ. Một mảnh đá vụn xôn xao rơi xuống xuống dưới, Địa Tạng Bồ Tát pho tượng bên trái khoe miệng bộ dáng lập tức đã xảy ra thay đổi. Lý Tư Thần không có tạm dừng, lập tức lại mượn dùng mạn đằng, cấp Địa Tạng Bồ Tát pho tượng phía bên phải khỏe miệng cũng tới một chút. Chờ đến Địa Tạng Bồ Tát pho tượng hai sườn khỏe miệng đá vụn lạc hết sau, Mã Tiểu Linh 5 người kinh ngạc phát hiện, nguyên bản viết miệng vẻ mặt khóc tương Địa Tạng Bồ Tát pho tượng, thế nhưng tại đây một khắc, thật là chuyển bi vì hỉ. Nó kia hơi hơi gợi lên khỏe miệng, thấy thế nào, đều là một bộ từ bi mỉm cười. Ta thiên, Địa Tạng Bồ Tát pho tượng cười. Lý Tư Thần hắn thật sự làm được. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người ở kinh ngạc rất nhiều, nhịn không được là. Trường Tương Khánh. Cùng bọn họ bất đồng, Mã Tiểu Linh lúc này, còn lại là lại một lần bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Ở Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người xem ra, Lý Tư Thần bất quá là trên mặt đất tảng Bồ Tát pho tượng hai sườn khỏe miệng chỗ chém tức vài cái, đạp một chân, khiến cho khóc tương biến thành tươi cười. Nhưng mà, đều là phong thủy sư Mã Tiểu Linh lại biết, sự tình đều không phải là mắt thấy đơn giản như vậy. Đầu tiên, Lý Tư Thần chém tức vị trí, đều là trải qua tính toán, đều không phải là tùy ý chém lung tung. Thậm chí chẳng sợ xuất hiện một chút lệch lạc, cũng đều sẽ làm Địa Tạng Bồ Tát pho tượng chuyển bi vì hỷ sự tình thất bại. Tiếp theo, này phách chém nhiều ít hạ, mỗi một chút muốn đạt tới một cái dạng gì hiệu quả, cũng đều là trải qua kín đáo tính toán, yêu cầu cực cao, nhiều một chút thiếu một chút, nhẹ một chút trọng một chút, đều sẽ thất bại. Cuối cùng, Lý Tư Thần đá kia hai chân, cũng không bình thường. Mã Tiểu Linh thấy rõ minh bạch, này hai chân rõ ràng là dùng tới rồi phong thủy thuật chung thay đổi âm dương cao minh kỹ xảo. Hết thảy, làm Lý Tư Thần này phiên nhìn như đơn giản động tác, tràn ngập khó khăn. Mã Tiểu Linh có thể khẳng định, chuyện như vậy, đừng nói nàng ca ca Mã Nguyên Hạo làm không được, liền tính là bọn họ Mã gia vị kia có thiên cấp trình độ lao thái gia, chỉ sợ cũng làm không được. Cái gì gọi là trở lại nguyên trạng? Đây là trở lại nguyên trạng. Mã Tiểu Linh từ Lý Tư Thần này phiên hành động chung, cảm nhận được càng đơn giản liền càng khó khăn những lời này chân lý, nàng nhịn không được ở trong lòng cảm thán lên, lão sư thực lực, thật đúng là cường làm người cảm thấy đáng sợ a. Lý Tư Thần cũng không biết giàn tế mặt trên mọi người trong lòng, suy nghĩ cái gì. Giờ phút này hắn, cũng không có thả lỏng. Tuy rằng là làm Địa Tạng Bồ Tát pho tượng chuyển bi vì hỉ, chính là kia hốc mắt trung trào ra tới nước mắt, còn không có đình chỉ. Hắn cần thiết nếu muốn biện pháp, làm này nước mắt ngừng mới được. Trải qua gần gũi quan sát, Lý Tư Thần phát hiện, Địa Tạng Bồ Tát pho tượng sở dĩ sẽ khóc ra nước mắt tới, đều là bởi vì nó hai sườn đôi mắt trong mắt, các có một cái nắm tay đại lỗ thủng. Này hai cái lỗ thủng, hẳn là liên tiếp phụ cận nham thạch chung một cái ám cử. Ám cử trung thủy, thông qua này hai cái lỗ thủng từ giữa chảy ra, liền sinh thành Địa Tạng Bồ Tát đang khóc ly kỳ cảnh tượng. Chương 520, ta chính là chúng nó thần. Muốn làm Địa Tạng Bồ Tát pho tượng ngừng khóc thút thít, chỉ dựa vào đổ là không được. Một phương diện là bởi vì ám cử trung thủy thế rất mạnh, dòng nước thức cấp, lấy đồ vật nhét vào đến Địa Tạng Bồ Tát pho tượng trong mắt trung ngăn khóc cũng không dễ dàng. Hơn nữa liền tính là tác thượng ngăn chặn, cũng sẽ thực mau bị chảy xiết dòng nước cấp giải khai. Mặt khác một phương diện, còn lại là từ phong thủy góc độ tới suy xét. Này tôn Địa Tạng Bồ Tát pho tượng, bản thân liền bởi vì tuyệt vọng khóc tương lộ ra nồng đậm quỷ dị cùng âm trầm. Giờ phút này, tuy rằng Lý Tư Thần làm nó biểu tình lộ ra tươi cười, nhưng nếu là chiều nó trong ánh mắt mặt nhét vào đồ vật, thế tất sẽ tạo thành trọng đồng tình huống. Nói vậy, bốn phía thật vất vả mới khôi phục phong thủy, lập tức liền lại sẽ đổi bại biên kém. Mà này, hiển nhiên không phải Lý Tư Thần muốn kết quả. Nếu không thể dùng đổ, vậy chỉ có thể là nghĩ cách khơi thông, ở trong tối cử cái khác bộ vị mở xuất khẩu tử, phân tán rơi chậm lại từ Địa Tạng Bồ Tát pho tượng trong ánh mắt mặt chảy ra thủy lượng. Nghĩ tới biện pháp sau, Lý Tư Thần cũng không lãng phí thời gian, lập tức từ tùy thân túi sách chung lấy ra một con phong thủy la bàn, bắt đầu căn cứ bốn phía vách đá hướng đi, phong thủy tình huống, tới phòng đoán phán đoán vách đá trung ám cử vị trí cùng với lưu động lộ tuyến. Loại này căn cứ địa thế, phong thủy tới phòng đoán ám cử dòng nước tình huống, là phong thủy sư nhóm chuẩn bị tài nghệ. Đương nhiên, căn cứ thực lực sâu cạn bất đồng, sử dụng phương pháp cùng với suy đoán ra tới chuẩn xác tính, cũng các có bất đồng. Tỷ như Lý Tư Thần, chỉ cần dùng phong thủy la bàn cộng thêm địa mạo địa thế, liền có thể thập phần chuẩn xác suy đoán ra tới. Nhưng nếu là đổi thành Mã Tiểu Linh, thậm chí là nàng ca ca Mã Nguyên Hạo, còn lại là ở phong thủy la bàn ở ngoài, còn cần mượn dùng đến một ít khác công cụ, cộng thêm sung túc thời gian, mới có thể đủ làm ra phỏng đoán phán đoán. Liên tính như thế, lan lộn ra tới kết quả, cũng xa xa so ra kém Lý Tư Thần tới tinh chuẩn. Ở trải qua một đoạn ngắn ngủi quan sát cùng đo lường sau, vách đá chung cái kia ám cử lưu động lộ tuyến đồ, đã là rõ ràng xuất hiện ở Lý Tư Thần trong đầu. Căn cứ vách đá tình huống, Lý Tư Thần lựa chọn mấy chỗ độ dày tương đối so mong điểm, mượn dùng mạn đằng đãng qua đi, dùng trong tay đoạn kiếm, đem này mấy cái điểm nhất nhất tạc khai. Mỗi tạc khai một cái lỗ thủng, lập tức liền có cử thủy từ giữa phun trào mà ra, cũng làm địa tạng Bồ Tát pho tượng trong ánh mắt chảy ra nước mắt, tùy theo yếu bất mấy. Đương Lý Tư Thần đem thứ 9 cái lỗ thủng mở thông lúc sau, địa tạng Bồ Tát trong ánh mắt mặt, đã không có nước mắt lại chảy ra. Bởi vì này cử thủy, làm lại tạc ra tới 9 lỗ thủng liền bài tiết đi ra ngoài, căn bản không cần lại trải qua địa tạng Bồ Tát đôi mắt. Nói cũng kỳ quái, Lý Tư Thần lựa chọn tạc thông 9 lỗ thủng, vừa lúc là vòng địa tạng Bồ Tát pho tượng đầu một vòng. Địa phương tàng Bồ Tát pho tượng không hề rơi lệ sau, gian tế mặt trên Mã Tiểu Linh 5 người, cũng ở trước tiên cảm giác được biến hóa. Nguyên bản địa tạng Bồ Tát pho tượng, mang cho Mã Tiểu Linh 5 người rất lớn cảm giác gáp bách cùng kinh tùng cảm, thậm chí là làm cho bọn họ hô hấp đều trở nên không thoải mái. Nhưng là giờ phút này, vô luận cảm giác gáp bách vẫn là kinh tùng cảm, đều ở nháy mắt biến mất. Thay thế, là một loại cực kỳ ấm áp, cực kỳ thoải mái cảm giác. Dưới tình huống như thế, mặc dù là không hiểu phong thủy huyền học Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người, cũng lập tức là đến ra kết luận, U Minh Hoàng Tuyển phong thủy cục đã là xuất hiện thay đổi. Cùng lúc đó, ném xuống hoàn toàn phế đi đoạn kiếm, Lý Tư Thần bung ra mạn đằng, từ địa tạng Bồ Tát pho tượng mặt trên, bay nhanh bỏ xuống dưới. Hắn hai chân mới vừa rơi xuống đất, mọi người liền đón đi lên. Lâm Tư Vũ tò mò hỏi, ta hiện tại cảm giác thật thoải mái, có phải hay không ý nghĩa U Minh Hoàng Tuyển phong thủy cục bị phá rớt? Trình Hạo Vũ vẻ mặt khâm phục giơ ngón tay cái lên, thần ca, ngươi thật là quá lợi hại. Đàm Tiếu Tiếu tắc cảm giác có chút buồn bực, tiểu lý tử, ta nhớ rõ phía trước ở Mây Trắng Thị, ngươi phá hung tính phong thủy cục sau, chính là có mãnh liệt dị biến sinh ra. Lần này, như thế nào im ắng, cái gì đều không có đâu. Đến nỗi Bạch Thông, không tốt lời nói hắn, cũng không có nói lời nói, nhưng là nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, lại là tràn ngập khâm phục cùng kính ngưỡng. Không khách khí mà nói, giờ phút này hắn, đã là đem Lý Tư Thần làm như thiên nhân. Đối mặt mọi người do hỏi, Lý Tư Thần lắc lắc đầu, U Minh Hoàng Tuyển phong thủy cục còn không có hoàn toàn phá rớt, còn kém cuối cùng một bước. Hắn ngẩng đầu nhìn phía hang động đá vôi đỉnh chót, kia 7 cái bị hong gió thi thể che đậy thấu quang lỗ thủng, nói, đến làm này 7 cái lỗ thủng mây tan xương tạnh, một lần nữa có quang mang chiếu xạ tiến vào, U Minh Hoàng Tuyển phong thủy cục mới có thể thật sự cao phá. Mọi người đồng thời ngẩng đầu, nhìn phía bị che khuất 7 cái lỗ thủng. Đàm Tiếu Tiếu chau mày, cảm giác chuyện này tương đương khó làm, này 7 cái lỗ thủng tất cả đều ở hang động đá vôi đỉnh chót, bốn phía trừ bỏ linh tinh một ít đảo rũ thạch lũ ngoại, cái gì đều không có. Liền tính tiểu lý tử ngươi hiểu được thằn lằn du long thuật, cũng không có khả năng bỏ được với đi a. Là nha, loại tình huống này, nếu là không mượn dùng công cụ, căn bản không thể đi lên. Người khác, cũng đều ở phụ họa. Thậm chí ngay cả Lý Tư Thần, cũng gật gật đầu, các ngươi nói không sai, không mượn dùng công cụ nói, ta là không có cách nào bỏ đến cái này hang động đá vôi đỉnh chóp đi. Nhưng là, ta không thể, chúng nó lại có thể. Chúng nó là ai? Mã Tiểu Linh 5 người đầu tiên là sửng sốt, theo sau chăm miệng một lời hỏi. Này hang động đá vôi trùng, còn có người khác. Lý Tư Thần giơ tay hướng tới bốn phía xa xa một lòng tay. 5 người lúc này mới chú ý tới, phía trước bị cự mãng cấp dọa chạy sơn tiêu, không biết khi nào lại lưu trở về, chính tụ ở bốn phía nơi xa, nhìn xa bọn họ. 5 người tức khắc khẩn trương lên, hoặc là từ trên mặt đất nhặt lên cây đuốc, hoặc là nhặt lên hòn đá, cảnh giác trừng mắt bốn phía sơn tiêu. Bọn họ phía trước chính là ăn qua này đó động vật mệnh. Không dám thiếu cảnh giác. Lão sư, ngươi nên không phải là muốn làm này đó sơn tiêu đi lên giúp ngươi gì đi che đậy lỗ thủng thầy khô đi. Chúng nó sẽ nghe ngươi lời nói sao? Mã Tiểu Linh cảm giác thực không thể tưởng tượng. Phía trước này đó sơn tiêu, chính là cùng Lý Tư Thần đua quá mệnh, muốn làm chúng nó nghe lời phục tùng mệnh lệnh. Sao có thể làm được? Nhưng mà Lý Tư Thần đối này, lại là tương đương có tin tưởng. Này đó sơn tiêu, trước kia là đem cự mãng làm như thần linh ở cúng bái. Hiện tại cự mãng bị ta giết chết, chúng nó cúng bái thần linh, cũng liền từ cự mãng biến thành ta. Thần linh ý chỉ, chúng nó khẳng định sẽ nghe theo. Lý Tư Thần cất bước hướng tới Sơn Tiêu nhóm chậm rãi đi đến. Mã Tiểu Linh, Đàm Tiếu Tiếu đám người, theo bản năng muốn đuổi kịp, vạn nhất có biến, cũng hảo kịp thời viện thủ hỗ trợ. Chính là các nàng vừa mới bước ra một bước, đã bị Lý Tư Thần cấp xua tay ngăn trở. Một bước, hai bước, mười bước. Lý Tư Thần thực mau liền đi tới này dãy núi tiêu trước mặt, còn khoảng cách bất quá 10 mét. Giống. Đột nhiên, số lấy trăm ngàn kế sơn tiêu, đồng thời phát ra một tiếng rít gào. Thanh âm rung trời động mà, giống như là sấm sét giống nhau. Không tốt. Mã Tiểu Linh năm người tức khắc thay đổi sắc mặt. Bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn đến, sở hữu sơn tiêu đều ở nhe răng niết miệng, biểu tình thập phần dữ tợn khủng bố. Này đó sơn tiêu, nên không phải là bị Lý Tư Thần hành động cấp chọc giận, phải đối hắn phát động tiến công đi. Mọi người trong lòng, tràn ngập lo lắng. Chương 521, địa tạng trở về vị trí cũ, chư tà lui tán. Quỳ xuống. Đối mặt tình kích động sơn tiêu, Lý Tư Thần không những không có sợ hãi lùi bước, ngược lại còn hướng về phía chúng nó cũng rít gào thượng một giọng nói. Tuy rằng chỉ có một người, nhưng Lý Tư Thần này thanh giống âm lượng, lại một chút cũng không thể so thành trăm hơn một ngàn đầu sơn tiêu cùng kêu lên rít gào tới thấp. Thậm chí, còn sinh sôi đem sơn tiêu nhóm rít gào giống giận, cấp đè ép đi xuống. Thấy một màn này, Giàn Tế Mặt trên 5 người, khẩn trương đến không được. Mã Tiểu Linh hít ngược một hơi khí lạnh, cảm giác chính mình hoàn toàn xem không hiểu Lý Tư Thần ý đồ, lão sư nghĩ như thế nào a? Này đó sơn tiêu đều phải phát cuồng, như thế nào còn đi kích chọc chúng nó a? Trình Hạo Vũ tương đối xúc động, hơn nữa sợ hãi Lý Tư Thần sẽ có hại, thao khởi từ trên mặt đất nhặt một cục đá, liền phải tiến lên trợ trận, xong rồi, này đó sơn tiêu vốn dĩ liền ở nổi nóng, thần ca còn hướng chúng nó tiến hành khiêu khích. Này nì mạ không đánh lên tới mới là lạ. Không được, ta phải đi lên hỗ trợ, không thể làm thần ca một mình nên chiến lâm vào chúng đây. Đối. Không thể làm tiểu lý tử lấy quả địch chúng ta cùng này đó sơn tiêu liều mạng. Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ cùng Bạch Thông ba người, cũng sôi nổi là giơ lên trong tay cây đuốc cùng cục đá, tính toán đi lên đi theo Lý Tư Thần một khối liều mạng. Nhưng mà, bọn họ vừa mới đi ra vài bước, tình huống liền lại có biến hóa. Bộ mặt dữ tợn. Cảm xúc xúc động phẫn nộ sơn tiêu nhóm, đang nghe thấy Lý Tư Thần gầm rú sau, không những không có bị chọc giận, ngược lại là động tác nhất trí quỳ gối trên mặt đất, hướng về phía Lý Tư Thần, quỳ bái lên. Nay chuyển biến to lớn, có thể nói là 180 độ, là Mã Tiểu Linh, Đàm Tiếu Tiếu 5 người, hoàn toàn là xem mắt tròn váng. Dưới chân chạy băng băng nện bước, cũng tùy theo tạm dừng xuống dưới. Này, đây là tình huống như thế nào? Sơn tiêu thế nhưng ngoan ngoãn nghe lời, hướng về phía tiểu Lý Tử quỳ xuống. Ta không có nhìn lầm đi. Ta thiên. Này đó sơn tiêu ở cúng bái thần ca. Chúng nó nên không phải là thật sự, đem thần ca làm như thần linh tới cúng bái đi. Này cũng quá không thể tưởng tượng a. Ngưu bức. Thật là quá ngưu bức. Mã Tiểu Linh, Đàm Tiếu Tiếu 5 người ở ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi, đều nhịn không được là kinh hô lên. Trước mắt một màn này, thật sự là lệnh người khó có thể tin. Lý Tư Thần đem mu bàn tay ở sau người, hướng về phía Mã Tiểu Linh, Đàm Tiếu Tiếu 5 người vây vây tay. Ý bảo bọn họ không cần tới gần. Nhìn đến này thủ thế, 5 người đều ngầm hiểu, dừng bước chân. Nhưng mà, trong tay bọn họ vũ khí lại không có ném, tính cảnh giác cũng như cũ bảo trì rất cao. Nhìn lướt qua quỳ xuống đất cúng bái sơn tiêu, Lý Tư Thần lại phát ra tiếng thứ hai giống, ai là đầu. Ra tới, một cái dáng người cường tráng sơn tiêu, run run xách xách trong đám người kia mà ra, đi tới Lý Tư Thần trước người, mặt mang sùng bái cùng sợ hãi quỳ xuống. Ở tuổi già sơn tiêu bị cự mãng cấp nuốt tan sau. Này dãy núi tiêu bên trong, đó là này đầu cường tráng sơn tiêu ở làm chủ. Ngoa tạo, này đó sơn tiêu có thể nghe hiểu tiếng người. Trình Hạo Vũ há to miệng, cảm giác khó có thể tin. Này đó sơn tiêu, nên không phải là thật sự thành tinh đi. Đàm Tiếu Tiếu cũng là một bộ trận mắt há hốc mồm khiếp sợ biểu tình. Mã Tiểu Linh ở một lát trầm tư qua đi, nói, không, các ngươi hiểu lầm. Sơn tiêu nghe hiểu, cũng không phải lão sư lời nói nội dung, mà là lời nói ngữ khí. Thông minh Lâm Tư Vũ, ở được đến Mã Tiểu Linh nhắc nhở sau, lập tức liền minh bạch, à, ta đã biết, thật giống như là sủng vật cẩu sẽ nghe lời giống nhau. Cùng chủ nhân cùng nhau sinh hoạt lâu rồi, rất nhiều sủng vật cẩu đều có thể đủ nghe hiểu được chủ nhân phân phó. Trên thực tế, nó nghe hiểu, cũng không phải lời nói nội dung, mà là từ chủ nhân ngữ khí cùng trong ánh mắt, phỏng đoán ra chủ nhân ý đồ mà thôi. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, không sai, chính là ý tứ này. Sơn Tiêu tuy rằng nghe không hiểu tiếng người, nhưng chúng nó chỉ số thông minh rất cao, có thể thông qua lão sư ngữ khí, ánh mắt, phỏng đoán ra hắn lời nói ý tứ, cũng làm ra chính xác đáp lại. Dù vậy, này đó Sơn Tiêu, vẫn là tương đương yêu người ta. Đàm Tiêu Tiếu, Trình Hạ Vũ cùng Bạch Thông ba người, chăm miệng một lời cảm thán nói. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần ở quét này đầu dáng người cường tráng Sơn Tiêu liếc mắt một cái sau, cũng không cùng nó vô nghĩa, giơ tay hướng tới hang động đá vôi trên đỉnh bảy cái lỗ thủng chỉ, quắc, đi, đem che đậy ánh sáng thây khô cho ta rời đi. Quỳ trên mặt đất cường tráng Sơn Tiêu, dùng sức gật gật đầu, chợt xoay người, hướng về phía sau các tộc nhân, ô ô hô quát lên. Lập tức có mấy cái thân pháp linh hỏa Sơn Tiêu đứng dậy, dọc theo vách đá một đường leo lên mà thượng, thực mau liền tới rồi hang động đá vôi đỉnh chót, đem treo ở bảy cái lỗ thủng chỗ, che lấp ánh sáng thây khô nhất gỡ xuống dịch hai. Thấy bọn nó thành thạo động tác, chuyện như vậy trước kia hẳn là không có thiếu làm. Rất có thể, lúc này đây dùng thây khô che đậy ánh sáng, cũng là chúng nó làm ra tới. Thây khô bị dịch đi rồi sau, ánh sáng một lần nữa từ lỗ thủng trung chiếu xạ xuống dưới. Tuy rằng hang động đá vôi chung, có từng đống hừng hực thiêu đốt ngọn lửa xua tan hắc ám, nhưng là thấy được này một bó thúc từ trên trời giáng xuống dương quang sau, mọi người tâm, lại là lập tức ổn định không ít. Ánh lửa tuy rằng có thể chiếu sáng, nhưng là lại thay thế không được ánh mặt trời mang cho người hy vọng. Chỉ cần có ánh mặt trời, chẳng sợ rất ít thực mỏng manh, cũng có thể làm mọi người sinh ra hy vọng, sinh ra dũng khí. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là sao lại thế này, bảy thúc ánh sáng, toàn bộ đều chiếu xạ ở địa tạng Bồ Tát pho tượng mặt trên. Lâm Tư Vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chợt cả người đều ngây ngẩn cả người. Ở giơ tay xoa xoa đôi mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm sau, nàng kêu lớn lên, các ngươi mau xem. Địa tạng Bồ Tát pho tượng ở sáng lên. Mọi người đồng thời ngẩng đầu, hướng tới địa tạng Bồ Tát pho tượng nhìn lại. Quả nhiên, này tôn địa tạng Bồ Tát pho tượng đầu bốn phía, tản mát ra một vòng doanh doanh sáng rọi, liền giống như là có một vòng ngày mai treo ở nó phía sau. Nhưng là cẩn thận nhìn lên, không khó phát hiện, này đó sáng rọi, kỳ thật là từ trên trời giáng xuống dương quang, chiếu xạ tới rồi địa tạng Bồ Tát pho tượng đầu bốn phía kia chín lỗ thủng giữa dòng ra cử thủy mặt trên, phản xạ ra tới thủy quang gợn sóng. Trong lúc nhất thời, địa tạng Bồ Tát pho tượng thần quang bốn phía, liền cùng là sống lại giống nhau. Địa tạng Bồ Tát trở về vị trí cũ, chư tà lui tán. Ầm ầm ầm. Hang động đá vôi trùng, đột nhiên là truyền ra từng trận sấm sét vang lớn. Thật lớn huyệt động, thậm chí bắt đầu lắc lư lên. Vô số sát khí, lệ khí, theo sấm sét thanh cùng chấn động, bắt đầu phát tiết, trừ khử. Ngắn ngủn vài giây công phu, hang động đá vôi bên trong sát khí, lệ khí liền trở thành hư không. U Minh Hoàng Tuyền Phong thủy cục cũng theo đó cáo phá. Oeng. Đột nhiên một tiếng vang lớn, Mã Tiểu Linh năm người cảm giác dưới chân mặt đất một trận kịch liệt đong đưa. Không chờ bọn họ phản ứng lại đây, Giàn Tế cư nhiên là hãm đi xuống, giơ lên vô số đá vụn cùng bụi đồng thời, cũng lộ ra một ngụm giếng nước. Linh Tuyển. Lý Tư Thần mày một trọn. Cái này hang động đá vôi, nguyên bản là một chỗ phong thủy bảo địa, chỉ là bị người dùng U Minh Hoàng Tuyển phong thủy cục mạnh mẽ sửa kém. Mà này nước miếng giếng chính là kia phong thủy bảo địa Linh Tuyển ơi. Chương 522, hang động đá vôi sạn đạo. Tuy rằng Linh Tuyển là Lý Tư Thần ở hang động đá vôi trung tìm mục tiêu chi nhất, nhưng hắn cũng không có lập tức chạy về phía Linh Tuyển, mà là chạy tới Mã Tiểu Linh năm người bên cạnh, quan tâm dò hỏi, các ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Vừa rồi Giàn Tế sụp xuống thời điểm, Mã Tiểu Linh năm người cũng tùy theo té lăn quay trên mặt đất. Linh Tuyển rất quan trọng không sai, nhưng là Mã Tiểu Linh năm người an nguy, ở Lý Tư Thần trong lòng càng thêm quan trọng. Không có việc gì. Chính là té ngã một cái mà thôi, vấn đề nhỏ. Yên tâm đi, chúng ta đều là quốc phòng thân thể, điểm này nhi tiểu ngoài ý muốn, còn không đến mức sẽ làm chúng ta bị thương. Mọi người mồm năm miệng mười mà nói, sôi nổi từ trên mặt đất bò lên. Tuy rằng mỗi người trên người đều che kín bụi đất cùng đá vụn, nhưng lại chính như bọn họ theo như lời, cũng không có cái gì trở ngại. Liên ở Lý Tư Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Trình Hạo Vũ lại đột nhiên ồn ào lên, ai ra, đau quá đau quá. Làm sao vậy? Ngươi có phải hay không nơi nào bị thương? Lý Tư Thần cả kinh, vội vàng hỏi. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người, cũng quan tâm xuống tới. Mông. Trình Hạo Vũ nghẹn đỏ mặt, nói, vừa rồi ta té ngã thời điểm, vừa lúc là mông chấm đất, thật mạnh dừng ở một cục đá mặt trên, ai ra huy, thật là đau chết ta. Mọi người hốt mặt trên tức khắc hiện ra từng đạo hắc tuyến tới. Ở đồng tình Trình Hạo Vũ đồng thời, cũng đều cảm thấy này tao ngộ thật là hào hào. Đơn giản giúp đỡ Trình Hạo Vũ kiểm tra rồi một chút, ở xác định không có sau khi bị thương, Lý Tư Thần giơ tay ở hắn trên mông mặt một phách, nói, yên tâm đi, ngươi mông thịt nhiều, vừa rồi tuy rằng là quăng ngã một chút, nhưng lại không có xuất hiện cúc hoa tàn mãn đít thương tình huống. Lại qua một lát, tự nhiên liền sẽ không đau. Trình Hạo Vũ lại một lần đau hét lên, ai ra, đau đau đau, thần ca ngươi nhẹ điểm nhi, ta này mông nhưng không chịu nổi ngươi mạnh mẽ tập kích ta. Chỉ là lời này nội dung, như thế nào nghe như thế nào biến hữu, làm người trong đầu, không tự chủ được liền sẽ não bổ ra rất nhiều không quá tốt đẹp hình ảnh tới. Lý Tư Thần nhịn không được đánh cái dùng mình, trừng mắt nhìn Trình Hạo Vũ liếc mắt một cái, tức giận hừ nói, có thể hay không hảo hảo nói chuyện a. Chật, hắn không hề phản ứng Trình Hạo Vũ, xoay người bước đi tới rồi Linh Tuyền trước. Cùng lúc đó, Lâm Tư Vũ cũng phát hiện Linh Tuyền tồn tại, buồn bực nói thầm nói, kỳ quái, này hang động đá vôi bên trong, như thế nào sẽ có một ngụm giếng nước? Hơn nữa ta cảm giác, càng là tới gần này nước miếng giếng, liền càng cảm thấy thoải mái. Đây là có chuyện gì đâu? Đàm Tiếu Tiếu từng có một lần trải qua, liền cho nàng giải thích nói, này cũng không phải là bình thường giếng nước, cái này kêu Linh Tuyền, là phong thủy bảo địa trung linh khí trung tâm hội tụ nơi. Nó bên trong, cũng không phải cái gì nước giếng, mà là nồng đậm tinh thuần thiên địa linh khí. Bởi vậy ngươi mới có thể cảm thấy, càng là tới gần nó càng thoải mái. Cười cười, không nghĩ tới ngươi còn hiểu này đó. Lâm Tư Vũ thực kinh ngạc. Đàm Tiếu Tiếu ngượng ngùng thẻ lưỡi, ta đây đều là từ Mã Lao Sư nơi đó nghe tới. Hai cái hảo khuê mật khe khe nói nhỏ thời điểm, Lý Tư Thần còn lại là duỗi tay từ Linh Tuyền bên trong, lấy ra một khối trường sinh bài vị. Đúng là cùng thẳng tới trời cao chấn, mây trắng lạng chỗ hung trạch chúng phát hiện quá, giống nhau như lúc Tử Vi Đế tinh trường sinh bài vị. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người, cũng không có thấy Lý Tư Thần từ Linh Tuyền trung lấy ra tới đồ vật là cái gì, nhưng theo sát ở hắn bên người Mã Tiểu Linh, lại xem chính là tương đương rõ ràng. Mã Tiểu Linh nhịn không được ở trong lòng nói thầm nói, nơi này quả nhiên cũng có một khối Tử Vi Đế tinh trường sinh bài vị. Lao sư kế tiếp phải làm, nên không phải là lại muốn hủy hoại nó đi. Chuyện của tôi nét, nét quả nhiên, Lý Tư Thần tiếp theo cái động tác, chính là đem Tử Vi Đế tinh trường sinh bài vị cấp bẻ gãy, ném tới dưới chân giẫm đạp thành mảnh nhỏ. Đoán chung tình huống Mã Tiểu Linh, không cấm có chút lo lắng, tuy rằng không biết cung phụng Tử Vi Đế tinh trường sinh bài vị người là ai, nhưng hắn có thể ở ba cái phong thủy bảo địa trung bày ra cao phẩm cấp hung tính phong thủy cục. Mạnh mẽ đem phong thủy bảo địa sửa vì hung hiểm tuyệt cảnh, có thể thấy được thực lực của hắn là có bao nhiêu cường đại. Càng đừng nói, người này còn ở ba cái địa phương, đều để lại các loại cường đại tà vật trông coi. Đủ để thuyết minh, hắn không chỉ có thực lực cường, hơn nữa cũng rất có thế lực. Lão sư hủy hoại hắn cung phụng Tử Vi Đế tinh trường sinh bài vị, thế tất sẽ chọc giận chọc bực hắn. Chẳng lẽ lão sư sẽ không sợ, bởi vậy rước lấy trả thù sao? Trên thực tế, Lý Tư Thần thật đúng là không sợ sẽ rước lấy đối phương trả thù. Càng vì chuẩn xác mà nói, hắn hiện tại thực chờ mong đối phương triển khai trả thù. Bởi vì như vậy, sẽ làm manh mối cùng tình báo gia tăng. Ta đã liên tục hủy diệt rồi ngươi sở cung phụng ba cái Tử Vi Đế tinh trường sinh bài vị, ngươi cũng nên có điều phát hiện đi. Đến đây đi, tới trả thù ta đi. Chỉ cần ngươi người xuất hiện, ta là có thể đủ tìm hiểu nguồn gốc, đem ngươi cấp bắt được tới. Nhìn trên mặt đất bị đạp toái Tử Vi Đế tinh trường sinh bài vị, Lý Tư Thần dùng chỉ có chính mình mới có thể đủ nghe thấy thanh âm. Nhẹ nhàng nói, ngữ thanh tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng bên trong ẩn chứa tự tin cùng khí phách, lại là tương đương cường thịnh. Ngay sau đó, Lý Tư Thần bắt đầu ở gần đây, tìm kiếm nổi lên Ngô Thu Vũ lưu lại manh mối. Nhưng mà, khắp nơi chuyển động lúc sau, hắn buồn bực phát hiện, đừng nói là cái gì hữu dụng manh mối, ở cái này hang động đá vôi trùng, liền có nhân sinh sống quá dấu vết đều không tồn tại. Chẳng lẽ ta mẫu thân năm đó trụ địa phương, cũng không ở chỗ này? Không nên a, Lý Tư Thần cau mày, hoang mang không thôi. Đàm Tiếu Tiếu phát hiện cái này tình huống, tiến lên đây hỏi, tiểu lý tử, ngươi đang tìm cái gì đồ vật đâu? Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Lâm Tư Vũ cũng theo lại đây, phụ hòa nói, hang động đá vôi lớn như vậy, chỉ dựa ngươi một người nói, muốn tìm đồ vật thực khó khăn, không bằng làm chúng ta cùng nhau giúp đỡ ngươi tìm đi. Lý Tư Thần cười khổ một buông tay, không phải ta không cần các ngươi hỗ trợ, mà là ta chính mình cũng không biết ta muốn tìm đồ vật là cái gì. Như vậy đi. Các người giúp ta tại đây hang động đá vôi bên trong khắp nơi nhìn xem, chỉ cần là phát hiện nhân vi tạo thành dấu vết, liền cho ta biết. Hảo. Mọi người cùng kêu lên đáp, dơ lên cây đuốc, khắp nơi tìm kiếm lên. Qua ước chừng 7-8 phần chung sau, đi đến một bên vách đá chỗ Mã Tiểu Linh, đột nhiên kêu lên, lão sư, ngươi lại đây nhìn xem, này khối vách đá mặt trên, có thật nhiều nhân công mở ra tới lỗ nhỏ. Lý Tư Thần lập tức đi qua. Mượn dùng cây đuốc quang minh chiếu rọi, hắn rõ ràng thấy. Ở Mã Tiểu Linh trước người này khối vách đá chung, có một cái lại một cái lỗ nhỏ, từ cái đấy một đường lan tràn tới rồi hang động đá vôi đỉnh chỗ. Này đó lỗ nhỏ tất cả đều là chén khẩu đại, lẫn nhau chi gian khoảng cách đều bảo trì ở 1 mét tả hữu. Thực hiện nhiên, này đó lỗ nhỏ, cũng không phải thiên nhiên sinh thành, mà là nhân công mở ra tới. Này mặt vách đá thượng, vì cái gì muốn mở ra nhiều như vậy lỗ nhỏ đâu? Mã Tiểu Linh thực hoang mang. Xạ đạo. Lý Tư Thần ở một lát suy tư qua đi, đến ra một cái phán đoán, này mặt vách đá thượng, đã từng lại một cái sạn đạo hốn lượn mà thượng. Này đó lỗ nhỏ, chính là nạm nhập chống đỡ sạn đạo cây gỗ sử dụng. Chương 523, hoang phế nhiều năm phòng nhỏ. Hang động đá vôi bên trong, vì cái gì sẽ có sạn đạo dấu vết còn sót lại xuống dưới. Này cùng Ngô Thu Vũ, có thể hay không có cái gì quan hệ. Lý Tư Thần ngửa đầu hướng tới hang động đá vôi đỉnh chỗ nhìn lại, nơi đó một mảnh đen nhánh. Căn bản thấy không rõ lắm có thứ gì tồn tại. Cần thiết được với đi xem mới được. Lý Tư Thần nói. Đi lên. Mã Tiểu Linh há to miệng. Lão sư, ngươi nên không phải là muốn bỏ lên trên đi thôi. Tuy rằng này một đường hướng lên trên, đều có lỗ nhỏ tồn tại. Chính là mỗi cái lỗ nhỏ chi gian khoảng cách, chừng 1 mét. Muốn dựa này đó lỗ nhỏ phàn duyên đi lên, chỉ sợ không phải một việc dễ dàng a. Lý Tư Thần gật gật đầu, nói, muốn tay không bỏ lên trên đi, đích xác không dễ dàng. Hơn nữa liền tính ta có thể đi lên, các ngươi năm cái, hơn phân nửa cũng là không thể đi lên. Tuy rằng hang động đá vôi bên trong hung tính phong thủy cục đã bị phá giải, âm binh thi, ảnh sát, cự mãng này những tà vật cũng lần lượt chết đi, tạm thời tồn tại sơn tiêu tắc đem Lý Tư Thần tôn sùng là thần linh, nhưng Lý Tư Thần như cũ không dám thiếu cảnh giác. Bởi vì hắn không thể đủ xác định, này hang động đá vôi chung hay không đã không có tà vật. Vạn nhất hắn phản duyên đến hang động đá vôi đỉnh chỗ, Mã Tiểu Linh năm người lại bị tà vật cấp bắt đi. Kia đã có thể không hảo. Lý Tư Thần nhíu mày, bay nhanh suy tư nổi lên đối sách. Cũng liền ở ngay lúc này, hắn khỏe mắt dư quang đột nhiên ngắm tới rồi nơi xa ngồi xổm sơn tiêu nhóm, cau mày tức khắc mở ra, nở nụ cười, có biện pháp. Chúng ta có thể cho sơn tiêu nhóm, dọc theo này đó lỗ nhỏ, một lần nữa trải ra một cái sạn đạo tới. Đúng vậy. Mã Tiểu Linh giơ tay vỗ đùi, hưng phấn nói, này đó sơn tiêu, chính là đem lão sư ngươi tôn sùng là thần linh. Mệnh lệnh của ngươi, đối chúng nó tới nói, chính là thần dụ. Chúng nó khẳng định sẽ đem hết toàn lực đi làm. Hang động đá vôi trung sơn tiêu số lượng, không có 1.000 cũng có 700-800, hơn nữa chúng nó tất cả đều động tác nhanh nhẹn, lực lớn vô cùng. Làm chúng nó tới trải cái này sạn đạo, quả thực là lại thích hợp bất quá. Tin tưởng trải tốc độ, cũng sẽ là tương đương mau. Không sai. Lý Tư Thần cũng là cầm tương đồng cái nhìn. Hắn lập tức xoay người, bước đi tới rồi thân hình cường tráng sơn tiêu đầu lĩnh trước mặt. Chỉ vào vách đá mặt trên những cái đó lỗ nhỏ, mệnh lệnh nói, thấy này đó lỗ nhỏ sao? Làm ngươi tộc đàn, đi tìm tới lớn nhỏ thích hợp cây gỗ cắm vào trong đó đảm đường cây trụ, lại nghĩ cách làm ra một ít rắn chắc dùng bền tấm ván gỗ, mạng đằng linh tinh đổ vật phô ở mặt trên, cố định hảo làm mặt đường. Tốc độ. Mau. Kỳ kỳ. Sơn tiêu đầu lĩnh nghiêng đầu, biểu tình rất là hoang mang, đối với Lý Tư Thần này phiên yêu cầu, cũng không có thể nghe hiểu. Bất đắc dĩ. Lý Tư Thần chỉ có thể là đem này đầu sơn tiêu đầu lĩnh đưa tới vách đá lỗ nhỏ trước, một bên dùng tay khoa tay múa chân, một bên giảng thuật chính mình yêu cầu. Lan lộn một hồi lâu sau, cuối cùng là làm sơn tiêu đầu lĩnh minh bạch hắn ý tứ. Sơn tiêu đầu lĩnh dùng sức gật đầu chụp đánh bộ ngực, tỏ vẻ nhất định sẽ thực tốt hoàn thành thần linh công đạo xuống dưới nhiệm vụ. Chật, nó xoay người về tới tộc đàn bên trong, hướng về phía thành trăm hơn 1.000 đầu sơn tiêu, rít gào gào giống lên. Nhận được mệnh lệnh sơn tiêu nhóm, lập tức hành động lên. Chúng nó đối với cái này hang động đá vôi, rõ như lòng bàn tay. Thức mau, liền có rất nhiều áp dụng bó củi, vật liệu đá, bị chúng nó tìm được khiêng lại đây, nhét vào đến vách đá mặt trên kia một đám lỗ nhỏ trùng, đảm đương nổi lên cây trụ. Đương cây trụ phô giá xong sau, lại có sơn tiêu làm ra mạn đằng cùng với nhánh cây, gậy gỗ, dùng tinh tế nhưng lại giải thích dây mây buộc chặt lên, phô ở kia từng cây bó củi, vật liệu đá mặt trên. Sơn tiêu nhóm làm việc hiệu suất mau đến kinh người. Gần chỉ dùng một cái nhiều giờ thời gian, một cái vốn lượn thượng đến hang động đá vôi đỉnh chỗ giản dị sạn đạo, liền xuất hiện ở Lý Tư Thần đám người trước mặt. Tuy nói thoạt nhìn, nay sạn đạo có chút lay động không vững chắc, nhưng Lý Tư Thần tin tưởng, bọn họ 6 cá nhân dẫm lên này sạn đạo đi lên, hẳn là vẫn là không có vấn đề. Bất quá, vì bảo an toàn, hắn vẫn là đi làm ra một cái rắn chắc mạng đằng, làm Mã Tiểu Linh 5 người bắt được nó, cũng nhắc nhở nói, mọi người đều tiểu tâm điểm nhi, nhất định phải nắm chặt này gốc dễ đằng. Vạn nhất cái này sạn đạo không răn chắc tán giá, các ngươi chỉ cần nắm chặt mạng đằng, ta là có thể đủ túm chặt các ngươi, cho các ngươi sẽ không té rớt đi xuống. Hảo. Mã Tiểu Linh 5 người cùng kêu lên đáp, từng cái nắm chặt mạng đằng, đi theo Lý Tư Thần phía sau, dọc theo này lâm thời dựng giản dị sạn đạo, một đường hướng về phía trước đi. Con Hảo, nay sạn đạo chỉ là bán tương không tốt, chất lượng vẫn là tương đương không tồi. Lý Tư Thần 6 người một đường từ cái đáy đi đến đỉnh chỗ, nó trừ bỏ ngẫu nhiên lay động vài cái ngoại, cũng không có xuất hiện khác vấn đề lớn. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn là phi thường khẩn trương. Lâm Tư Vũ, Trình Hạ Vũ đám người phía sau lưng, sớm đã là bị mênh mông mồ hôi mỏng cấp làm ướt. Bất quá, bọn họ mạo hiểm, vẫn là có thu hoạch. Đến gần sau, mượn dùng cây đuốc quang mang, mọi người đều rõ ràng nhìn đến, ở bọn họ trên đỉnh đầu, có một cái mộc chất cái nắp. Hang động đá vôi đỉnh chỗ như thế nào còn có một cái nắp? Này tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ mặt trên còn có khác động thiên sao? Lâm Tư Vũ kinh ngạc há to miệng. Không chỉ có nàng cảm thấy tò mò, còn lại người bao gồm Lý Tư Thần ở bên trong, cũng đều là như thế. Đem cây đuốc giao cho phía sau Đàm Tiếu Tiếu, Lý Tư Thần đằng ra một bàn tay, hướng về phía trước lấy thác này khối một chất cái nắp. Thực trầm, như là có thứ gì ngăn chặn giống nhau. Lý Tư Thần hít sâu một hơi, trên tay dùng ra toàn bộ sức lực, cuối cùng là đem này cái nắp cấp lấy lên, chuyển qua một bên. Cái nắp một bị dịch khai, tức khắc có ánh sáng từ phía trên thấu bắn xuống dưới. Mọi người kinh ngạc phát hiện, này mặt trên, hình như là một cái phòng ốc. Tuy rằng bởi vì góc độ vấn đề xem không rõ lắm mặt trên tình huống, nhưng là xà nhà nóc nhà vẫn là có thể thấy. Lý Tư Thần thông qua lỗ thủng bò đi lên, sau đó từng cái đem Đàm Tiếu Tiếu, Trình Hạ Vũ, Lâm Tư Vũ cùng với Bạch Thông cùng Mã Tiểu Linh 5 người cấp kéo đi lên. Mọi người lúc này mới phát hiện, đây là một đống hoang phế hồi lâu phòng ốc. Không chỉ có bốn phía vách tường rách nát hoang vu, trên nóc nhà mặt mái ngói cũng không có rất nhiều, có thể nói là vỡ nát cũng không quá. Trên mặt đất, càng là mọc đầy thật sâu cỏ dại. Một ít đã từng dùng quá gia cụ, bị lung tung rối loạn ném đi ở trên mặt đất, hoặc là hư thối trường thảo, hoặc là che kín cho bụi bùn đất. Phía trước ngăn chặn cái nắp, chính là một cái bị ném đi kể chuyện quầy. Không nghĩ tới ở hang động đá vôi phía trên, cư nhiên còn có một cái phòng ốc. Xem này hoang phế bộ dáng, sợ là có mười mấy năm không có trụ hơn người đi. Nơi này hình như là sương mù Lam Sơn đỉnh núi. Người nào, lại ở chỗ này tu sửa phòng ốc cư trú đâu? Mã Tiểu Linh 5 người tò mò đánh giá bốn phía, nghị luận cái không ngừng. Lý Tư Thần không nói gì, nhưng trên mặt biểu tình, lại là dấu không được kích động. Bởi vì hắn có thể xác định, cái này rách nát hoang vu phòng ốc, nhất định chính là Ngô Thu Vũ đã từng chỗ ở. Chương 524, cùng vẽ xấu một dạng rừng cây. Lý Tư Thần nhịn xuống kích động tâm tình, cố gắng chấn định, tại đây gian hoang phế nhiều năm phòng nhỏ chung tìm tòi lên. Hắn sưu tầm thực cẩn thận, không chỉ có là ở phòng trong tìm kiếm một lần, còn đem ngoài phòng sân cũng cấp thảm thức lục soát một lần. Thậm chí ngay cả kia vỡ nát nóc nhà, hắn cũng nghĩ cách bò đi lên, đem mỗi chỉ mái ngói đều cấp kiểm tra rồi một lần. Nhưng cuối cùng kết quả, lại là làm hắn phi thường thất vọng. Ở cái này hoang phế phòng nhỏ chung, căn bản là không có Ngô Thu Vũ lưu lại manh mối. Hoặc là nói, đã từng có manh mối lưu lại, nhưng là lại bị cung phụng Tử Vi Đế Tinh Trường Sinh bài vị kia đám người cấp hủy diệt rồi. Từ hoang phế phòng nhỏ chung hỗn độn rách nát ra cụ có thể thấy được, nơi này cũng từng lọt vào hơn người vì phá hư. Có thể khẳng định, chính là cung phụng Tử Vi Đế Tinh Trường Sinh bài vị kia đám người làm. Không có thể tìm được manh mối, làm Lý Tư Thần cảm xúc phi thường hạ xuống, tuy rằng hắn che giấu thực hảo, nhưng nhạy bén Lâm Tư Vũ vẫn là ở trước tiên phát hiện. Nàng đi tới Lý Tư Thần bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi nhìn qua thực mất mát, là bởi vì không có tìm được chính mình muốn tìm đồ vật sao? Là. Lý Tư Thần gật gật đầu. Chuyện này, không có gì hảo giấu giếm. Nói nữa, Lâm Tư Vũ 5 người, đều là có thể phó thác cánh mạng thật bằng hữu, Lý Tư Thần không nghĩ, cũng sẽ không đối bọn họ nói dối. Lâm Tư Vũ nói, ngươi muốn tìm đồ vật là cái gì? Nói ra, làm chúng ta 5 người giúp ngươi tìm. Khác vội, chúng ta có lẽ không thể giúp. Nhưng là tìm đồ vật, vẫn là có thể ra điểm nhi lực. Lý Tư Thần nở nụ cười khổ, nói, ta cũng không biết chính mình muốn tìm đồ vật là cái dạng gì, có lẽ, nó là một quyển nhật ký, cũng có thể là một ít tàn phá toái giấy, lại hoặc là nào đó nhìn qua vô ý nghĩa đồ án, ký hiệu. Tuy rằng rất tò mò Lý Tư Thần muốn tìm mấy thứ này, đến tột cùng là có chút cái gì tác dụng. Nhưng Lâm Tư Vũ cũng không có hỏi nhiều, mà là gật đầu đáp, hảo, đã biết, chúng ta liền chiếu phương diện này đồ vật đi tìm. Chợt xoay người, tìm được rồi Đàm Tiếu Tiếu, Mã Tiểu Linh đám người. Một phen cộng lại lúc sau, 5 người phân tán mở ra, mỗi người phụ trách một mảnh khu vực, cẩn thận tìm kiếm tìm tòi lên, thậm chí ngay cả trên mặt đất bùn đất đều bị bọn họ dùng gậy gỗ, hòn đá cấp cậy ra. Nhưng mà, như vậy lăn lộn hơn 1 giờ, đem hoang phế phòng nhỏ và quanh thân mấy chục mét phạm vi đều cấp tìm tòi một lần, lại như cũ không có thu hoạch. Lâm Tư Vũ 5 người đều cấp mệt muốn chết rồi, thở hồng hộc mồ hôi đầy đầu, lại mỗi người nghỉ ngơi, cũng không ai từ bỏ, đều ở tiếp tục sưu tầm. Nhìn đến bọn họ bộ dáng này, Lý Tư Thần đã cảm động lại đau lòng, nói, đều ngừng đi. Nhìn dáng vẻ, nơi này không có ta muốn tìm đồ vật. Đi, chúng ta xuống núi đi. Tuy rằng không muốn tiếp thu, nhưng tại đây hoang phế phòng nhỏ phụ cận, thật là không có khả năng có manh mối tồn tại. Lý Tư Thần xoay người, lãnh mọi người chiều sơn hạ đi đến. Đến lúc này, mọi người mới có cơ hội, một thấy sương mù làm sơn phong cảnh. Thật xinh đẹp a. Đứng ở đỉnh núi đi xuống xem, hết thảy cảnh sắc đều ở chính mình dưới thân. Loại cảm giác này, phi thường kỳ diệu. Là thật xinh đẹp. Lý Tư Thần gật gật đầu, khỏe mắt dư quang ngắm tới rồi phía dưới một chỗ rừng cây, thân thể không khỏi chấn động, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình tới. Thức mau, này kinh ngạc liền biến thành kinh hỉ. Làm sao vậy? Bên cạnh vẫn luôn lặng lẽ chú ý hắn Lâm Tư Vũ vội vàng hỏi. Theo Lý Tư Thần ánh mắt nhìn lại, nàng cũng thấy được phía dưới rừng cây. Bất quá, này phiến rừng cây ở nàng trong mắt, cùng sương mù làm trên núi cái khác rừng cây giống nhau, thực bình thường, cũng không có cái gì bất đồng. Bởi vậy, nàng tưởng không rõ, Lý Tư Thần thấy được này phiến rừng cây sau, phản ứng vì cái gì sẽ là như thế kỳ quái. Ta muốn tìm đồ vật, liền tại đây phiến trong rừng cây. Lý Tư Thần nói, trong giọng nói là tàng không được kích động. A, Lâm Tư Vũ ngạc nhiên sửng sốt, đầy mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nàng đương nhiên sẽ không biết, này phiến trong rừng cây loại cây, tuy rằng là sương mù làm trên núi nhất thường thấy vân sam thụ, nhưng chúng nó tạo thành này phiến rừng cây, từ đỉnh núi chỗ nhìn xuống đến bộ dáng, vừa lúc là cùng Ngô Thu Vũ nhật ký chung, thường xuyên sẽ xuất hiện một cái vẽ xấu đồ án, giống nhau như lúc. Nếu chuyện này không phải trùng hợp nói, vậy chỉ có thể thuyết minh, này phiến vân sam thụ là năm đó Ngô Thu Vũ gieo. Nàng ở trong đó, khẳng định là để lại đồ vật. Tâm tình kích động Lý Tư Thần, không kịp cấp Lâm Tư Vũ làm giải thích, bước nhanh hướng tới phía dưới vân sam rừng cây chạy đi. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu nhìn nhau liếc mắt một cái sau, vội vàng đuổi kịp. Mà Mã Tiểu Linh, Trình Hạ Vũ cùng Bạch Thông ba người, cũng không cam lòng lạc hậu. Hơn nửa giờ sau, sáu cá nhân liền đi tới này phiến vân sam rừng cây trước. Từ trên đỉnh núi mặt nhìn xuống, vân sam rừng cây có vẻ có chút tiểu. Chính là đương mọi người đi tới phụ cận sau, mới phát hiện này phiến cánh rừng một chút cũng không nhỏ, diện tích nói như thế nào cũng đến có cái mấy ngàn mét vuông. Ở mấy ngàn mét vuông trong rừng cây tìm kiếm manh mối, thật sự không phải một việc dễ dàng. Bất quá, đây là đối với người thường tới giảng. Giống Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh như vậy phong thủy sư, mới vừa một tới gần này phiến vân sam rừng cây, liền phát hiện, này đó ở nơi xa thoạt nhìn lộn xộn, không có gì quy luật cây cối, trên thực tế, lại là không bàn mà hợp ý nhau âm dương ngũ hành chi lý. Này phiến rừng cây, thế nhưng là một cái phong thủy cục. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói, nàng cũng không có nhìn ra đây là cái gì phong thủy cục, lại cảm giác được nó tinh diệu cũng không giống bình thường. Đúng vậy. Lý Tư Thần gật gật đầu. Rừng cây là phong thủy cục, như vậy Ngô Thu Vũ lưu lại đồ vật, hẳn là liền ở cái này phong thủy cục trung tâm mắt trận chỗ. Như vậy bố trí, chẳng những có thể tránh cho người miền núi vào nhầm rừng cây cầm đi Ngô Thu Vũ lưu lại đồ vật, cũng có thể tránh cho dã thu xông vào rừng cây đối kia đồ vật tạo thành phá hư. Lý Tư Thần từ tùy thân túi sách chung lấy ra phong thủy la bàn, đi vào tới rồi này phiến vân sam trong rừng cây. Ước chừng mười mấy phút sau, hắn ngừng ở một gốc cây to bằng miệng chén vân sam thụ trước mặt, nói, chính là nơi này. Thu hồi phong thủy la bàn sau, hắn túi người ở rễ cây chỗ bảo lên. Còn Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người, cũng sôi nổi là lại đây hỗ trợ. Sáu cá nhân dùng tay, cục đá, một đồng chờ nhất nguyên thủy công cụ, sinh sôi này cây hạ bảo ra một cái hô tới. Một cái tiểu đồng cháp xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này cây hạ, thật sự chôn có cái gì? Trừ bỏ Lý Tư Thần ở ngoài, mọi người đều kinh ngạc há to miệng. Tuy rằng bọn họ đối đồng chắp bên trong đồ vật tràn ngập tò mò, nhưng không có lưu lại, ngược lại còn tập thể xoay người đi hướng nơi xa, làm cho Lý Tư Thần một mình mở ra đồng chắp. Mỗi người đều có thuộc về chính mình bí mật, bọn họ tuy rằng tò mò, lại cũng sẽ không đi tìm hiểu Lý Tư Thần riêng tư. Hướng mọi người đầu đi một mặt cảm kích ánh mắt sau, Lý Tư Thần mở ra đồng chắp. Phương diện này, phóng một khối lập lòe du quang huy chương đồng, cùng với một quyển nhật ký. Chương 525, thật sự có trường sinh bất tử sao? Lý Tư Thần trước lấy ra huy chương đồng. Này khối huy chương đồng, cũng không biết là khi nào sản vật, bởi vì bôi rất nhiều chống gỉ du, mặc dù là ở bùn đất trung chôn mười mấy năm, cũng không có sinh ra chút nào màu xanh đồng tới. Hơn nữa từ huy chương đồng bốn phía và mặt trên điêu khắc hoa văn đồ án tới xem, nó hẳn là Ngô Thu Vũ thời khắc mang theo trên người thưởng thức. Bởi vì sở hữu nhô lên bộ phận cùng củ hấu, đều bị cọ sát thực mượt mà, bóng loáng. Ở huy chương đồng một mặt, điêu khắc có tinh tượng đồ án, Lý Tư Thần liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là 28 tinh tu trung, phương Bắc huyền vũ đệ tứ tinh nữ túc tinh tượng đồ. Mặt khác một mặt còn lại là trùi lủi, cái gì cũng không có. Lý Tư Thần nguyên bản cho rằng, này khối huy chương đồng là kiện pháp khí. Nhưng là ở trải qua cẩn thận nghiệm xem sau, hắn đến ra kết luận, đây là khối bình thường huy chương đồng. Đừng nói là cái gì pháp khí, liền một tia một sợi linh khí đều không chứa. Mặc kệ nói như thế nào, này khối huy chương đồng đều là mẫu thân năm đó bên người mang theo quá vật phẩm, lại còn có cùng nhật ký cùng nhau để vào tiểu đồng chắp chung giữ lại, đủ để thuyết minh nó cũng không đơn giản. Tuy rằng ta hiện tại còn không làm rõ được nó tác dụng, nhưng không đại biểu về sau nghiên cứu không ra. Mặc kệ, trước đem nó thu hồi tới lại nói. Lý Tư Thần đem huy chương đồng bỏ vào tới rồi tùy thân túi sách, chợt cầm lấy đặt ở tiểu đồng chắp bên trong nhật ký. Hắn bay nhanh phiên động nhật ký, tìm đọc nổi lên bên trong nội dung. Cùng phía trước ở mây trắng thị tìm được kia bổn nhật ký bất đồng, nay bổn nhật ký trung ký lục hữu dụng đồ vật, muốn nhiều ra rất nhiều. Mới vừa phiên không vài tờ, Lý Tư Thần liền thấy được như vậy một đoạn lời nói. Ta hôm nay từ một cái bằng hữu nơi đó được đến tin tức, phía trước ta đãi quá kia mấy cái phong thủy bảo địa, đều bị người dùng bí thuật mạnh mẽ sửa đổi phong thủy, sử chi biến thành mọi người văn phong biến sắc hung mà, hiểm địa. Kỳ thật ta vẫn luôn hoài nghi, có người đang âm thầm theo dõi, giám thị ta. Tuy rằng ta không biết bọn họ là ai, nhưng lại có thể mới ra bọn họ mục đích, mới có, là hướng về phía ta hải tử mệnh cách tới. Nhưng làm ta cảm giác kỳ quái chính là, này đám người cư nhiên vẫn luôn chịu đựng không đối ta động thủ, chỉ là phá hư ta đi qua những cái đó địa phương phong thủy. Theo lý thuyết, bọn họ chấn nếu là hướng về phía mệnh cách tới, phải ngăn cản ta mới được. Nếu không, chờ ta đi xong rồi chín phong thủy bảo địa, làm trong bụng hải tử hấp thu tới rồi cũng đủ nhiều thiên địa linh khí, ngũ hành chân nguyên. Ngưng tụ ra tử vi đế tinh mệnh cách sau, bọn họ liền tính lại có cái gì ý tưởng, cũng vô dụng ai chẳng lẽ bọn họ là muốn cường đoạt người sống mệnh cách. Không có khả năng. Loại này vi phạm thiên lý sự tình, căn bản là không có khả năng thành công, chỉ biết đưa tới thiên phạt. Bọn họ, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lý Tư Thần mày hơi hơi một trọn, nhìn dáng vẻ, mẫu thân đi vào sương mù làm sơn, hẳn là ở thẳng tới trời cao chấn cùng mây trắng thị lúc sau. Bởi vì ở phía sau này hai cái địa phương, nàng đối chính mình tình cảnh, còn không phải đặc biệt rõ ràng. Mà ở sương mù lam sơn khi, nàng đã minh bạch, chính mình nhất cử nhất động, đều là bị người cấp theo dõi. Hắn tiếp tục hướng tới mặt sau lật xem. Thức mau, hắn lại ở một đống sinh hoạt việc vặt chung, thấy được như vậy một đoạn ký lục. Ta lặng lẽ liên hệ Thượng Văn Xuyên, thỉnh hắn hỗ trợ điều tra một chút, rốt cuộc là người nào đem ta đi qua mấy chỗ phong thủy bảo địa biến thành hung mà, hiểm địa. Văn Xuyên không chỉ có ở phong thủy huyền học giới. Ở trong xã hội quen mặt người cũng rất nhiều, lực ảnh hưởng, thế lực đều rất lớn. Tin tưởng nếu không bao lâu, là có thể đủ có tin tức. Mẫu thân tìm người điều tra qua đối phương. Không biết điều tra kết quả như thế nào. Lý Tư Thần tinh thần tức khắc rung lên, vội vàng chiều mặt sau lật xem nhật ký, muốn tìm được tương quan nội dung. Ở 10 ngày sau một đoạn nhật ký chung, Lý Tư Thần tìm được rồi như vậy một đoạn ký lục. Hôm nay xuống núi thu mua đồ dùng sinh hoạt, ở xác định không có người theo dõi giám thị dưới tình huống. Ta tìm cái công cộng điện thoại trộm liên hệ Thượng Văn Xuyên. Ta hỏi hắn, sự tình điều tra thế nào? Hắn ngữ khí rất kỳ quái, tựa hồ hôn tạp kích động cùng sợ hãi. Ta thật sự rất khó tưởng tượng, hắn rốt cuộc là gặp cái dạng gì sự tình, thế nhưng sẽ lại kích động lại sợ hãi. Hắn cũng không có trực tiếp nói cho ta tình huống, mà là hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề, trên thế giới này, hay không thật sự có người có thể đủ làm được trường sinh bất tử, vĩnh viễn bất hủ? Ta trả lời đương nhiên là phủ định. Kết quả hắn liền ở điện thoại kia đầu cười ha ha, cảm xúc tương đương không thích hợp, liền cùng tinh thần thượng xảy ra vấn đề giống nhau. Hơn nữa cho ta nói, hắn có một cái phát hiện, một cái đủ để khiếp sợ thế giới phát hiện. Ta hỏi hắn phát hiện là cái gì, hắn không chịu nói. Sau đó ta lại một lần hỏi, làm ơn hắn điều tra sự tình, tra như thế nào. Lúc này đây, hắn cuối cùng là cho ra trả lời, nói sự tình đã điều tra rõ, theo dõi điều tra ta phía sau màn người chủ sự, là một cái view. Hắn nói tới đây, điện thoại liền gián đoạn. Chờ ta lại muốn bắt đánh quá khứ thời điểm, lại phát hiện điện thoại căn bản đánh không ra đi. Công cộng điện thoại lão bản nói cho ta nói, gần nhất huyện thành bên trong điện thoại đường bộ vẫn luôn có vấn đề, ở kiểm tu. Ta thay đổi mặt khác mấy nhà công cộng điện thoại, quả nhiên đều đánh không ra đi. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chờ thêm 2 ngày lại xuống núi tới gọi điện thoại. Lý Tư Thần chân mày cau lại. Từ Ngô Thu Vũ này đoạn nhật ký chung có thể thấy được. Cái kia gọi là Văn Xuyên người, tình huống thật là tương đương không thích hợp. Đặc biệt là hắn hỏi vấn đề này, tương đương cổ quái. Trên thế giới này, sao có thể sẽ có trường sinh bất tử, vĩnh viễn bất hủ? Tự cổ chí kim, không biết nhiều ít hoàng đế, quý tộc, muốn tìm kiếm trường sinh bất tử, đã có thể không có một cái là thành công. Đến nỗi mặt sau nhắc tới một cái view, cũng làm Lý Tư Thần cảm giác đau đầu. Này view, rốt cuộc là cái dòng họ đâu? Vẫn là tên hiệu, ngưỡng hoặc chức vụ. Lại hoặc là tha phương đạo sĩ linh tinh chức nghiệp, chỉ là bởi vì hài âm duyên cớ bị ghi lại thành vũ tử. Lý Tư Thần bay nhanh đem nhật ký chiều mặt sau phiên, muốn tìm ra vài ngày sau, Nô Thu Vũ một lần nữa đánh quá điện thoại ghi lại. Hắn thực mau liền tìm tới rồi, chỉ là này nội dung, làm hắn sợ hãi cả kinh. Khoảng cách lần trước cấp Văn Xuyên gọi điện thoại, đã qua đi 2 ngày. Ta đánh giá huyện thành điện thoại đường bộ hẳn là đã tu hảo, liền lại một lần hạ sơn. Nhưng mà lúc này đây, khi ta cấp Văn Xuyên đánh đi điện thoại, nhưng vẫn là vội âm không ai tiếp. Vì thế ta đem điện thoại đánh cho Phương Hoa, nàng là ta cùng Văn Xuyên cộng đồng bằng hữu. Kết quả nàng ở trong điện thoại mặt nói cho ta, Văn Xuyên đã chết, liền ở 2 ngày trước, chết ở chính mình trong nhà. Nghe nói ở phát hiện Văn Xuyên thi thể thời điểm, trên mặt hắn cũng không có hoảng sợ cùng thống khổ, ngược lại là mang theo một mặt đắc ý tươi cười. Văn Xuyên cư nhiên đã chết. Tin tức này, làm ta tương đương khiếp sợ, ta không biết hắn chết, có phải hay không bởi vì ta làm hắn hỗ trợ điều tra nguyên nhân. Mà hắn điều tra đến đồ vật đến tột cùng là cái gì, cũng lại không người biết hiểu. Văn Xuyên thế nhưng đã chết. Hắn là bị Vưu Cấp giết chết đâu. Vẫn là bởi vì nguyên nhân khác mà chết. Vì cái gì hắn chết thời điểm gặp mặt mang tươi cười. Lý Tư Thần trong lòng, sinh ra một cái lại một cái nghi vấn. Chương 527, lộng không tốt, là sẽ người chết. Mang theo thật sâu nghi hoặc, Lý Tư Thần tiếp tục mặt trời mới mọc nhớ mặt sau lật xem. Nhưng mà này mặt sau, đã không có quan trọng, có giá trị nội dung. Chỉ là ở nhật ký cuối cùng một tờ mặt trên, Nô Thu Vũ như vậy viết nói, lại quá 2 ngày, ta liền phải rời đi sương mù Lam Sơn đi trước tiếp theo cái phong thủy bảo địa. Thừa dịp hôm nay buổi tối không có ánh trăng, ta trộm rời đi cư trú phòng nhỏ, đem chính mình ở sương mù Lam Sơn trong khoảng thời gian này ký lục nhật ký, chôn tồn lên. Này phiến vân sam rừng cây, là ta đi vào sương mù Lam phía sau núi liền bắt đầu trồng trọt. Bởi vì ta vẫn luôn có thực thụ dưỡng hoa yêu thích, những cái đó âm thầm theo dõi, giám thị ta người, hẳn là sẽ không đối này phiến tân thực rừng cây nhỏ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa liền tính bọn họ tới điều tra, cũng không thấy đến có thể tìm được ta chôn tồn hạ nhật ký cùng tinh tú lệnh. Đương nhiên ta cũng không biết, này hai kiện đồ vật L. Y thấy ánh mặt trời, sẽ là ở nhiều ít năm lúc sau, lại là bị người nào cấp tìm được phát hiện. Chỉ hy vọng tìm được rồi mấy thứ này người, là ta hải tử, mà không phải nhà khảo cổ học. Mẫu thân, nguyện vọng của ngươi thực hiện. Mấy thứ này, đều là ta tìm được. Lý Tư Thần nhẹ nhàng than một tiếng, đem nhật ký cùng tiểu đồng tráp, cùng nhau thu vào tới rồi chính mình tùy thân túi sách chung. Điều chỉnh tốt cảm xúc sau, hắn đi đến Lâm Tư Vũ, Đàm Thiếu Tiếu 5 người trước người, hô, đi thôi, chúng ta xuống núi. Tuy rằng Lý Tư Thần biểu hiện thực bình tĩnh, nhưng quen thuộc hắn Lâm Tư Vũ, Đàm Thiếu Tiếu đám người, vẫn là đã nhận ra hắn cảm xúc khác thường. Bất quá, bọn họ cũng không có lắm miệng dò hỏi, mà là đồng thời gật đầu, đáp, hảo, xuống núi. Ta đến mang lộ. Bạch Thông xung phong nhận việc, hắn là sương mù Lam Sơn người địa phương, đối với trên ngọn núi này địa hình phi thường quen thuộc. Ở hắn dẫn dắt hạ, 6 người thực mau liền tìm được rồi một cái đá xanh lát mà thành sơn gian tiểu đạo, dọc theo nó, chiều sơn eo chỗ khe nước đi đến. Cao Tử Tích cùng Cao một tam ban các bạn học, còn ở khe nước bên cạnh chờ đâu. Hiện tại khoảng cách 6 người nhảy vào khe nước lẻn vào ám cử, đã qua đi vài tiếng đồng hồ, Cao Tử Tích cùng các bạn học khẳng định là sớm đã cấp hư. Xuống núi trên đường, Lý Tư Thần tìm được rồi Mã Tiểu Linh, biểu tình có chút nghiêm túc dò hỏi, ta nhớ rõ, ta trước kia đã từng nói qua, các ngươi Mã gia ở quốc nội phong thủy huyền học giới chung, có rất lớn mạng lưới quan hệ. Đúng vậy. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, trả lời nói, lão sư, chuyện này cũng không phải là khoác lác. Chúng ta Mã gia nói như thế nào cũng là tồn tại mấy trăm năm phong thủy thế gia, ở khác lĩnh vực có lẽ không có gì năng lượng, nhưng là ở phong thủy huyền học cái này trong vòng mặt, năng lượng vẫn là tương đối lớn. Như vậy, có thể thỉnh các ngươi giúp ta tìm một người sao? Lý Tư Thần nói, chẳng sợ các ngươi không thể đủ tìm được người này, chỉ là tra được một ít cùng hắn tương quan tư liệu hoặc manh mối, ta cũng sẽ truyền thụ cho các ngươi một bộ phong thủy cục hoặc là một đạo bùa chú làm thù lao. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, vô luận là phong thủy cục vẫn là bùa chú, đều là thiên cấp tiêu chuẩn. Hơn nữa, là các ngươi Mã gia đại bộ phận tộc nhân có thể sử dụng. Mã gia đại bộ phận tộc nhân có thể sử dụng thiên cấp phong thủy cục hoặc bùa chú. Mã Tiểu Linh há to miệng, có chút không thể tin được chính mình lỗ tai nghe thấy nói. Nàng rất rõ ràng, Mã gia tộc nhân đại bộ phận đều là địa cấp một vài phẩm thực lực. Nói cách khác, Lý Tư Thần muốn dạy thụ phong thủy cục hoặc bùa chú, tuy rằng là thiên cấp tiêu chuẩn, nhưng lại là địa cấp một vài phẩm phong thủy sư là có thể đủ thi triển sử dụng. Chuyện như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Ở phong thủy huyền học trong giới, tuy rằng có cấp thấp thực lực điều khiển cao phẩm phong thủy cục, bùa chú sự tình, nhưng kia chênh lệch nhiều nhất cũng bất quá là 2-3 phẩm mà thôi. Mà địa cấp một vài phẩm cùng thiên cấp chi gian, chính là ước chừng kém một cái cảnh giới A. Nếu là người khác nói, trên thế giới này có địa cấp một vài phẩm có thể thi triển sử dụng thiên cấp phong thủy cục, thiên cấp đùa chú, Mã Tiểu Linh khẳng định sẽ đương đối phương ở khoác lác, ở nói hiệu nói vượng. Nhưng là hiện tại, nói ra này phiên lời nói người là Lý Tư Thần, nàng trong lòng, trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, đó là mừng như điên. Nếu là thật sự có thể được đến như vậy một bộ thiên cấp phong thủy cục hoặc đùa chú, Mã gia ở phong thủy huyền học trong giới mặt thực lực cùng thế lực, không nói thượng một cái bậc thang, trên diện rộng tăng trưởng là khẳng định. Bất quá, ở ngắn ngủi kích động lúc sau, bình tĩnh lại Mã Tiểu Linh, lại lắc lắc đầu, nói, lão sư, ta phụ thân đã sớm nói qua, ngươi là chúng ta Mã gia bằng hữu. Trợ giúp bằng hữu đạo nghĩa không thể chối từ, thù lao gì đó, cũng đừng nhắc lại. Nói nữa, còn không phải là tìm người sao. Việc rất nhỏ. Mã Tiểu Linh đều không phải là không nghĩ muốn thiên cấp phong thủy cục hoặc đùa chú, nhưng nàng rất rõ ràng, so sánh với thiên cấp phong thủy cục hoặc đùa chú, Lý Tư Thần mới là càng thêm quan trọng. Cho nên, nàng không muốn muốn Lý Tư thù lao. Bởi vì như vậy, có thể làm Lý Tư Thần đối nàng, đối Mã gia hảo cảm tăng gấp bội. Chợt vừa thấy, hình như là Mã gia có hại, nhưng từ lâu dài tới xem, tuyệt đối là lời to. Chuyện này, cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, biểu tình nghiêm túc mà nói, lộng không tốt, là sẽ người chết. Hơn nữa, sẽ chết rất nhiều người. Hắn ngữ khí thực bình đạm, nhưng Mã Tiểu Linh lại cảm giác được một đạo thấu xương hàn ý đánh úp lại, đông lạnh nàng không tự chủ được một run run. Có như vậy nghiêm trọng sao? Nàng hỏi. Có. Lý Tư Thần gật gật đầu, từ thẳng tới trời cao trấn, đến mây trắng thị, lại đến sương mù làm sơn. Ba cái phong thủy bảo địa chung tình huống, ngươi cũng là chính mắt thấy, tự mình đã trải qua. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, người này thực lực, thế lực là có bao nhiêu đáng sợ mới đúng. Ngươi người muốn tìm. Là cái kia Tử Vi Đế Tinh Trường Sinh bài vị chủ nhân. Mã Tiểu Linh nhịn không được kinh hô một tiếng. Không sai. Lý Tư Thần gật đầu đáp. Ngươi biết hắn là ai? Mã Tiểu Linh lại hỏi. Cũng không biết, mới muốn làm ơn các ngươi Mã gia hỗ trợ điều tra. Lý Tư Thần cười khổ thở dài một hơi. Ta không biết hắn tên gọi là gì, cũng không biết hắn là làm gì đó, càng không biết hắn bộ dáng giới tính. Ta duy nhất biết đến, là người này, cùng Vưu Tử có quan hệ. Có lẽ ở hắn tên họ, tên hiệu, lại hoặc là chức vụ hoặc là chức nghiệp chung, mang theo một cái Vưu Tử. Đương nhiên, cũng có khả năng là Vưu Hải Âm Tử, tỷ như Du, Hiếu Tử Tử. Này Mã Tiểu Linh trợn tròn mắt. Manh mối cũng chỉ có một cái Vưu Tử. Này như thế nào cha? Càng đừng nói, còn có Hải Âm Tử. Cả nước trên dưới, tên bên trong mang Vưu, Du, Hiếu người, không cần quá nhiều hảo sao. Liên tính là phong thủy huyền học giới chung, tên họ chung có này đó tự người, cũng là một đông lớn. Hơn nữa này đó tự, còn không nhất định là xuất hiện ở tên họ chung, cũng có khả năng là tồn tại với tên hiệu, chức vụ, chức nghiệp. Nay liên càng thêm không hảo tra xét. Đừng nói là Mã gia người, cho dù là đổi thành chuyên nghiệp cảnh sát, trinh thám, gặp được như vậy cái tình huống cũng đến luôn cuống. Ngây ra một lúc sau, Mã Tiểu Linh cau mày hỏi, trừ lần đó ra, còn có khác cái gì manh mối sao? Chương 527. Pháp khi đấu giá hội bắt đầu. Có. Lý Tư Thần gật gật đầu. Mười mấy 20 năm trước, ở phong thủy huyền học trong giới mặt, có một cái gọi là Văn Xuyên người, rất có danh vọng cùng nhân mạch. Phụ thân ngươi kia đồng lứa, hẳn là có nghe nói qua hắn. Cái này Văn Xuyên chết, chính là cùng Vưu có quan hệ. Các ngươi có thể từ cái này điểm, cộng thêm ba cái phong thủy bảo địa biến thành hung cảnh hiểm địa sự tình xuống tay tiến hành điều tra. Nhưng là các ngươi đến nhớ kỹ, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận lặng lẽ tra. Ngàn vạn không cần bị Vưu phát hiện. Bởi vì lúc trước, Văn Xuyên chính là bởi vì điều tra Vưu, mới ly kỳ bỏ mạng. Lý Tư Thần nghiêm túc ngữ khí, ảnh hưởng tới rồi Mã Tiểu Linh, nàng dùng sức gật gật đầu, trả lời nói, tốt, ta đã biết, ta đây liền cấp phụ thân gọi điện thoại, đem ngươi công đạo dặn dò những việc này chuyển cáo cho hắn. Tới rồi giờ khắc này, Mã Tiểu Linh cuối cùng là minh bạch, Lý Tư Thần vì cái gì sẽ khai ra thiên cấp phong thủy cục hoặc đùa chú làm điều tra thù lao. Hoàn toàn là bởi vì. Lần này điều tra cũng không đơn giản, là tràn ngập nguy hiểm vây trở. Thậm chí hơi có vô ý, Mã gia tộc nhân liền sẽ trả giá sinh mệnh đại giới. Dù vậy, Mã Tiểu Linh cũng tin tưởng, nàng phụ thân sẽ một ngụm đồng ý chuyện này, cũng vì chi đem hết toàn lực. Đơn giản là, thiên cấp phong thủy cục hoặc đùa chú, đối với một cái phong thủy sư, một cái phong thủy thế gia tới nói, lực hấp dẫn là chí mạng. Huống chi, hôm nay cấp phong thủy cục hoặc đùa chú, vẫn là địa cấp một vài phẩm phong thủy sư có thể thi triển sử dụng. Thực dụng tính không thể nghi ngờ là cao đến thái quá. Mã Tiểu Linh rỗi tay tiến đâu, móc ra di động, chính là nàng ấn vài hạ khởi động máy kiện, màn hình di động đều không có bị thắp sáng, ngược lại còn có từng giọt thủy, từ khe hở chung nhỏ giọt xuống dưới. Ngoa tạo, di động nước vào hư rất ta. ta đây chính là tân mua không hai ngày A. Mã Tiểu Linh một tiếng kêu rên, nàng lúc này mới nhớ tới, mấy cái giờ trước, chính mình chính là nhảy vào khe nước cùng ám cử. Này chi di động ở trong nước mặt ngâm lâu ngày, sau lại lên bờ, lại không có kịp thời làm khô, không xấu mới là lạ. Mã Tiểu Linh kêu rên, nhắc nhở Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ, bọn họ sôi nổi móc ra chính mình di động, đều không ngoại lệ, tất cả đều nước vào hư rớt. Trình Hạ Vũ ấn hai hạ, thấy di động không phản ứng, trực tiếp liền đem nó cấp ném xuống, đồng thời hào khí vung tay lên, nói, Mã Lao Sư, đừng thương tâm, còn không phải là một chi di động sao. Đợi sau khi trở về, ta đưa ngươi một chi tân. Còn có Tiếu Tiếu tỷ, Lâm Tư Vũ đồng học, Thần Ca cùng với Tiểu Bạch, các ngươi mỗi người, ta đều đưa chi di động mới. Thổ hào, thật cảm ơn ngươi. Mã Tiểu Linh đại hỉ. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu các nàng hai, cũng cùng Trình Hạ Vũ khai nổi lên vui đùa. Thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi. Thổ hào ngươi thật là quá tùy hứng, ta muốn quả táo 6 tờ lớt. Bạch Thông gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, muốn cự tuyệt, lại bị Trình Hạ Vũ kiên quyết phản đối. Dùng Trình Hạ Vũ nói tới nói, đó chính là, đều đồng sinh cộng tử qua, chẳng lẽ còn không thể đủ đưa ngươi một chi di động. Ngươi nếu là không thu, chính là không cho ta mặt mũi. Rơi vào đường cùng, Bạch Thông chỉ có thể là tiếp nhận rồi Trình Hạ Vũ hảo ý bất quá, hắn cũng học lý tư thần, cú đánh Hạ Vũ nói câu tương đồng nói, đừng mua quá tốt di động, có thể đánh tiếp điện thoại gửi đi tin nhắn liền thành, càng tiện nghi càng tốt. Sáu cá nhân nói nói cười cười, nguyên bản lược hiện trầm trọng cùng khẩn trương không khí, cũng tại đây một trong quá trình được đến giảm bớt. 50 đa phần chung sau, sáu cá nhân đi tới sườn núi chỗ khe nước. Nhìn đến Cao Tử Tích cùng Cao Một Tam Ban các bạn học, đều còn ở bờ biển, trên mặt che kín sầu lo cùng đau thương. Trừ lần đó ra, bờ biển còn nhiều một ít người xa lạ, cùng với mấy cái ăn mặc chế phục cảnh sát. Đã trở lại. Bọn họ đã trở lại. Bọn họ không có xảy ra chuyện. Có mắt sắc đồng học, phát hiện từ Sơn Thượng Hạ tới Lý Tư Thần 6 người, tức khắc kích động cao giọng hoan hô lên. Lý Tư Thần 6 người lẻn vào đáy nước sau, liền cùng biến mất giống nhau, ước chừng vài tiếng đồng hồ đều không có hiện lên tới. Cao Tử Tích cùng Cao Một Tam Ban các bạn học, thật sự là lo lắng, không chỉ có là tìm tới phụ cận thôn trong trại mặt người, báo đáp cảnh gọi tới dưới chân núi thị trấn cảnh sát. Liên ở bọn họ thương lượng, phải đối này khe nước tiến hành kéo vong thức siêu tầm thời điểm, lại không có nghĩ đến, Lý Tư Thần 6 người lại là hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại. Nếu người đã trở lại, cảnh sát nhóm đang tiến hành một phen đơn giản ghi chép hỏi chuyện sau liền rời đi, mà các thôn dân cũng lục tục tan đi. Bạch Thông ở hướng Lý Tư Thần cáo biệt sau, cũng trở về nhà. Hắn vừa mới từ hoạt thi trạng thái trung thức tỉnh không bao lâu, có quá nhiều nói muốn cùng mẫu thân nói, cũng muốn nhiều bồi bồi mẫu thân một ít thời gian. Sắp chia tay hết sức, Lý Tư Thần từ Mã Tiểu Linh nơi đó, cầm chỉ bắt quái kính cùng một cái chuông gió giao cho Bạch Thông, dặn dò nói, sau khi trở về, đem bắt quái kính treo ở nhà ngươi phòng ốc ở giữa vị trí, mà chuông gió, còn lại là quải đến phía đông nam hướng kia khỏa cây táo nhất thô tráng cành khô thượng. Kể từ đó, nhà các ngươi tình trạng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện nghiêng trời lệch đất thay đổi. Ngươi trước nhiều bồi bồi ngươi mẫu thân, chờ thêm đoạn thời gian, liền tới thành phố Ung Thành tìm ta, ta sẽ cho ngươi giới thiệu một chút sự tình làm. Cảm ơn. Bạch Thông cảm kích nói. Hắn là kiến thức quá Lý Tư Thần bản lĩnh, biết này đối chính mình, đối Bạch gia đều là một cái lớn lao hảo kỳ ngộ. Bạch Thông rời đi sau, Cao Tử Tích đã đi tới, lôi kéo Lý Tư Thần tới rồi góc chỗ, dò hỏi nổi lên tình huống. Lý Tư Thần không nghĩ Cao Tử Tích quá lo lắng, chỉ nói ám cử hợp với một cái hang động đá vôi, mà hang động đá vôi xuất khẩu lại ở đỉnh núi chỗ, cho nên bọn họ mới có thể là từ Sơn Thượng hạ tới. Đến nỗi ở hang động đá vôi bên trong tao ngộ những cái đó tà vật, sự tình, còn lại là chỉ tự không đề cập tới. Cao Tử Tích đối này thực hoài nghi, nhưng Lý Tư Thần không nói, nàng hỏi cũng là uổng phí. Đến nỗi Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ ba người, càng là mạnh miệng thực, ở Lý Tư Thần không có tỏ thái độ dưới tình huống, một chút tiếng gió cũng không ngoài tiết. Rơi vào đường cùng, Cao Tử Tích chỉ có thể từ bỏ. Tuy rằng là ra một hồi ngoài ý muốn, nhưng là mọi người cảm xúc cũng không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Thức mau, từng đợt khói bếp liền thăng lên, một đám người trẻ tuổi ở khe nước bên cạnh, chơi nổi lên nướng bờ bờ quờ, nấu cơm giã ngoại. Tuy nói đại bộ phận đồ ăn, đều có thể so với hắc ám liệu lý, nhưng mọi người hứng thú rất cao, lại khó ăn đồ ăn, ở một đám người ngươi tranh ta đoạt dưới tình huống, cũng biến thơm ngọt ngon miệng lên. Vào lúc ban đêm, Cao Một Tam Ban bọn học sinh lại ở sơn thôn nông gia nhạc bên trong, tham gia lửa trại tiệc tối, chơi kêu kêu một cái vui vẻ vô cùng. Thẳng đến ngày hôm sau, đi nhờ du lịch xe buýt phản hồi thành phố Ung Thành thời điểm, bọn họ còn có chút chưa đã thèm, mồm năm miệng mười ước hẹn quá đoạn thời gian lại đến nơi này chơi. Trở lại thành phố Ung Thành sau, Trình Hạo Vũ thực hiện lời hứa, lập tức liền đi mua mấy chi di động mới, phân phát cho Lý Tư Thần, Mã Tiểu Linh bọn họ. Đưa cho Bạch Thông di động, còn lại là trực tiếp gửi cái chuyển phát nhanh. Bắt được di động mới, Mã Tiểu Linh lập tức liền cấp phụ thân đánh đi điện thoại, đem Lý Tư Thần thỉnh cầu cùng hứa hẹn truyền đạt qua đi. Mà kết quả, cũng quả nhiên không ra nàng đoán trước, ở ngắn ngủi trầm mặc suy xét qua đi, nàng phụ thân đồng ý việc này, cùng tồn tại khắc bắt đầu phái người triển khai điều tra. Chỉ trước mắt, thời gian trôi qua vài thiên. Mặc kệ là Trình Cường vẫn là Mã Gia, đều không có cái gì tin tức truyền đến, Lý Tư Thần cũng không đổi, bởi vì hắn biết, điều tra là yêu cầu thời gian, đặc biệt là loại này không có gì manh mối cùng manh mối điều tra. Thứ tư thời điểm, Lý Tư Thần trực tiếp chạy thoát khóa không đi trường học. Bởi vì hôm nay là pháp khí đấu giá hội bắt đầu nhật tử. Hắn mau chân đến xem, có không chọn đến một ít tiện tay hảo bà bối. Chương 528, Thục Vương mộ trung đồng. Thành phố Ung Thành pháp khí đấu giá hội, ở toàn bộ phong thủy huyền học trong giới mặt, đều là có rất cao mức độ nổi tiếng. Mỗi năm tổ chức thời điểm, rất nhiều phong thủy sư sẽ từ toàn cầu các nơi tới rồi tham gia, có thể nói là một lần phong thủy huyền học giới thịnh hội cũng không quá. Đồng dạng, mỗi lần thành phố Ung Thành pháp khí đấu giá hội, thành giao số lượng, kim ngạch, cũng đều là cư cao không dưới, liền sang ghi lại. Lúc này đây, pháp khí đấu giá hội là ở thành phố Ung Thành phong cảnh nhất tú lệ AAAAA cấp cảnh khu, giặt hoa ướp mà công viên chúng cử làm. Sớm tại một tuần trước, giặt hoa ướp mà công viên liền đỉnh chỉ tiếp đại du khách, đối ngoại cách nói là giữ gìn tu sửa, nhưng thực tế thượng, lại là pháp khí đấu giá hội chủ sự phương, bắt đầu phong tỏa giặt hoa ướp mà công viên, đối này tiến hành toàn phương diện chỉnh đốn và cải cách. Không chỉ có là muốn tăng lên an bảo phương diện cấp bậc, đồng thời cũng muốn đem này tòa phong cảnh tú lệ công viên, bố trí càng thêm phù hợp pháp khí bán đấu giá. Trải qua hơn một tuần chu bị sau, giặt hoa công viên hôm nay rốt cuộc bắt đầu một lần nữa tiếp đại khách nhân. Chẳng qua, tại đây mấy ngày bên trong, nó sở tiếp đãi, đều là kiềm giữ thư mời đặc thù khách nhân. Buổi sáng 10 giờ tả hữu, Lý Tư Thần cưỡi hắn rách nát xe điện, lảo đảo lắc lư tới rồi giặt hoa ướp mà công viên. Mới vừa đem xe điện gửi lại hảo, hắn liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc, xuất hiện ở chính mình trước mặt. Lão sư, ngươi nhưng tính ra, ta đều chờ ngươi một hồi lâu. Người này nói,